Chương 1, cứu mạng. Chương 1, cứu mạng. Thời gian trời đông giá rét, tuyết lớn đầy trời. Lâm Châu thành đông ngoài 30 dặm, một tòa rơi đạo quan đổ nát nửa ngâm ở tuyết động bên trong. Trong gió tuyết, đi tới một tên ôm nữ ba chẳng hán. Hán tử kia thân cao 8 thước có dư, bắp thịt cả người phồng lên, có ở sau lưng căn dài mảnh bao vải, màu da đỏ thẫm, một mặt lạc má đại hồ, mặt mày bên trên có rất nhiều nhỏ bé vết thương, ánh mắt sắc bén, thoạt nhìn hung ác đáng sợ. Hán tử tráng kiện cánh tay phải một tay kéo ôm một tên nữ đồng 5-6 tuổi dáng dấp lớn lên nhưng là trắng men như người, một đôi mắt to tại áo choàng che lấp ý nguyên bộ sáng không ngừng. Cha, ta lệnh nữ hoa tận lực đem chính mình dán chặt tráng hán ngực, tráng hán dùng một cái tay khác cho nàng nắm thật chặt che gió áo choàng, cau mày nhìn xung quanh. Cách lao tử, cái này tuyết tới như vậy nhanh, buổi sáng rõ ràng hạt gạo lớn một chút hạt tròn, lúc này nhưng là lông ngỗng cũng không sánh nổi lớn nhỏ. Chính xác gặp ủy. Cách lao tử, cái này chim gió, lại thổi xuống đi, hẳn là muốn đem nhà ta noãn noãn gương mặt thổi đất ra. Không đi không đi. Noãn noãn, chúng ta trước đi phía trước cái kia đạo quan đổ nát nghỉ ngơi một chút, chờ gió tuyết nhỏ rồi lên đường. Tráng hán leo trên mặt nước tuyết, hùng hùng hổ hổ. Ân nữ đồng nhẹ gật đầu, chỉ là ôm tráng hán phát run. Tráng hán dưới chân phát lực, bước đi như bay, thời gian qua một lát liền đã đi tới đạo quán trước cửa chính. Chỉ bất quá môn kiệt nhưng là nửa quạt phá cửa, trong gió rét kẹt kẹt lăng lư. Tráng hán xách chặt lưỡi, cũng không do dự, trực tiếp xông vào trong quan. Đi vào đạo quán chính đường, bên trong thiết lập nhưng là đơn giản, trừ một cái mục nát gỉ đỉnh đồng, một tòa không biết tên đạo tổ rách nát tựa bùn, liền bày ra khi cụ cái bản đều không có. Bất quá nên có đồ vật mặc dù không có, không nên có đồ vật nhưng là đầy đất đều là. Cha những người này, làm sao đều nằm tại chỗ này bất động? Nữ đồng chỉ vào thi thể đầy đất, nhỏ giọng thanh âm rung động mà hỏi thăm. Bọn họ à, cũng đều là chết con chết đói tên ăn mày, nghe nói hai ngày trước Lâm Châu thành tới đại nhân vật, vì chỉ toàn mắt, liền đem bọn hắn từ nội thành đuổi ra ngoài. Cách lao tử, trốn cái tuyết đều đụng phải đầy đất suối quậy. Loan loan loan, ở chỗ này chờ, đa đa đi tìm điểm rơm tuổi sinh đem lửa. Tráng hán gặp đại sảnh mặc dù rách nát, thế nhưng vẫn có thể che kín hơn phân nửa gió tuyết, liền đem nữ đồng hảo hảo đặt ở một khối nát một nửa bồ đoàn bên trên, tính toán đi tìm một chút có thể nhóm lửa tài liệu. Cha đây đều là người chết, ta sợ sợ cái gì? Loan loan, người chết không có gì phải sợ, đã không động, cũng sẽ không hại người, chính là bày trên mặt đất một miếng thịt. Ngoan, đa đa trước tiên đem lửa cháy lên đến, có hỏa, tự nhiên là sẽ ấm áp rất nhiều. Nhìn thấy nữ đồng thần sắc y nguyên hoảng hốt sợ hãi, tráng hán trấn an hai câu, cũng không có để ý, dù sao chính như hắn nói tới, người chết cũng sẽ không hại người, vẫn là sớm chút đem lửa phát lên mới là. Tráng hán vòng quanh chính đường dạo qua một vòng, kết quả cũng không có phát hiện vật liệu gỗ rèm bài, nghĩ là sớm đã bị trốn đến trong đạo quan đám ăn mày cầm đi nhóm lửa. Cảm thấy chính bực bội ở giữa, đột nhiên nghe đến nữ nhi hô to một tiếng. Cha, ngươi mau tới, cái này người chết chiếu cố động. Tráng hán ba chân bốn cẳng, vụt vụt chạy trở về, theo nữ nhi ngón tay nhỏ phương hướng, hắn nhìn thấy một người tuổi chừng 7-8 tuổi thiếu niên, toàn thân nứt ra, lại chừng hai mắt nhìn chòng chọc vào hắn. Cứu, ta cùng người chết chỉ kém trong mắt một tia linh quang thiếu niên, cũng không biết là từ đâu được đến khí lực, chính là từ trong miệng nghẹn ra một câu cầu cứu. Tráng hán hướng về thiếu niên chỗ lướt qua, cũng không có đi để ý tới, chỉ là nhìn xung quanh một lần, sau đó đem ánh mắt đặt ở đầy đất tử thi trên thân. Hừ, cách lao tử, những này người chết tả hữu cũng là muốn đầu xuân phía sau nát tại chỗ này, trên thân những này vải rách mặc dù thô cũng không chịu nổi, thế nhưng dùng để nhóm lửa nhưng là vừa bạn. Nghĩ tới đây tráng hán cũng không do dự, vươn tay liền bắt đầu đảo trên mặt đất người chết y phục. Liền đào mấy cỗ, vò thành một cục, lấy ra châm lửa bằng cái, thuần thục dâng lên đống lửa. Cái này cũng chưa hết, đem nữ nhi của mình ôm đến bên cạnh đống lửa sưởi ấm phía sau, tráng hán lại liên tiếp đới vài kiện người chết y phục, xem như dự bị nhiên liệu, chồng chất tại một bên. Mà nữ nhi của hắn thì là ngồi ở chỗ đó, nhìn chằm chằm cái kia còn không tắt thở thiếu niên mãnh liệt nhìn. Cứu, ta mới vừa làm xong, tráng hán trong thai lại nghe được một tiếng nhỏ đến mức không thể nghe thấy khẽ hô. Lần này trong lòng hắn giật mình, biết cái kia thiếu niên dục vọng cầu sinh kinh người, nhưng trong lòng thì sinh ra một chút do dự. Cái thời tiết mắc toi này, trừ giống hắn cùng nữ nhi như vậy có mang đời người, còn lại còn có ai sẽ đau khổ đi đường? Lại có thể có mấy người sẽ đi vào gian này đạo quan đổ nát? Chẳng lẽ cái này không tắt thở tiểu tử mệnh không có đến tuyệt lộ? Cách lao tử, lão tử liền chờ một chút nhìn, tiểu tử ngươi nếu có thể lại hô một tiếng cứu mạng, lao tử cứu ngươi một cứu cũng không có cái gì không được. Tráng hán trong lòng làm xuống định, ôm nữ đồng ngồi tại lò lửa chờ giây lát, lại không có nghe được tiếng vang. Liếc mắt nhìn theo, phát hiện cái kia thiếu niên lại vẫn không có chết, chỉ là nửa mở cặp mắt vô thần, bên này, bất quá đại khái sau một chốc cũng liền không cứu nổi. Nhìn xem thiếu niên trước khi chết đều gắt gao không thả ánh mắt, tráng hán trong lòng hơi động. Cách lao tử. Lao tử đột gặp đại nạn, chết bà nương, ném đi nơi bể, cửa nát nhà tan, hận nhất chính là thời vận hai chữ. Buồn cười hiện tại liền muốn cứu người đều muốn trở lấy xem thiên mệnh làm sao, ta nổ bảo. Lao tử muốn cứu liền cứu, lao ta thiên, ngươi muốn để hắn chết, ta liền càng muốn để hắn sống. Tráng hán tâm tư còn không có nghĩ xong, trong ngực nữ đồng âm thanh lại vang lên. Cha, ngươi nhìn, người kia sắp chết, ta không cứu hắn sao? Cứu? Làm sao không cứu? Tráng hán buông lùi, đem nữ nhi ôm ra trong ngực, đứng dậy đi đến thiếu niên trước người, cũng không quản như vậy rất nhiều, trực tiếp dắt lấy cổ áo đem thiếu niên xách lên. Cái kia thiếu niên thoạt nhìn tuy là 10 tuổi tả hữu dáng dấp, thế nhưng gầy khô như tuổi, rõ ràng dinh dưỡng không đầy đủ, xách trong tay như không vật gì, chân thật tuổi tác có lẽ càng lớn. Tráng hán xách theo hắn đi đến hỏa phía trước, vốn định tiện tay ném xuống, thế nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là hảo hảo đem hắn bày ở áo đắp bên cạnh dựa vào ngồi xuống, lại từ trong ngực lấy ra túi nước, đem phía sau bao vải giải ra, từ bên trong lấy ra một cái hắc quang loẹ loẹ trường đao, ngăn cách lưới dao đem túi nước bên trong nước tại trên lửa ấm áp, trực tiếp đối với thiếu niên đổ hai cái. Suy nghĩ một chút, hắn lại tiện tay từ trong bao vải lấy ra cái nồi sắt nhỏ, đổ nửa nồi nước, lại lấy ra mấy khối thịt khô ném vào trong nồi, đặt tại trên lửa nấu. Không cần một lát, nước sôi thịt hóa, Tráng Hán trước dùng chén nhỏ đựng bên trên một bát canh thịt, đưa cho nữ nhi để nàng miệng nhỏ nhấp. Lại tiện tay từ trên mặt đất vớt lên một cái tên ăn mày ăn xin dùng bát vỡ, đổ non nửa bát canh thịt đi vào, đối với thiếu niên đổ đi xuống. Còn lại canh thịt, hắn liền đem nồi thả tuyết bên trên làm lạnh, trực tiếp liền nồi sắt uống cái không còn một mảnh. Tốt, nên làm đều làm, lão tử đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, còn lại liền nhìn tiểu tử ngươi mệnh có đủ hay không cứng rắn. Mạng của lão tử thật là đủ cứng a. Cái này cũng chưa chết. Đây là Trần Phàm sau khi tỉnh lại ý niệm đầu tiên. Chương 2, Hồ Đồ Phu. Chương 2, Hồ Đồ Phu. Bất quá rất nhanh, Trần Phàm liền không có những ý niệm khác. Vừa rồi Lâm Nguy thời điểm liền ý thức đều bảo trì không được, ngược lại là không có bao nhiêu cảm giác. Bây giờ bị người cứu lên, ngồi tại bên lửa nướng, thông thả lại sức, một trận vừa đau lại tê lại ngứa cảm giác từ toàn thân truyền đến, chui thẳng tùy não. Ấn Ngô ách ách cái này kích thích cảm giác, để từ nhỏ liền không bị qua da thịt nỗi khổ Trần Phàm quả thực liền nghĩ chết tính toán. Ngồi dưới đất vô lực rên rỉ, đồng thời miệng, tiết hầu cùng dạ dày cũng giống là mới vừa từng bị lửa thiêu đồng dạng kịch liệt đau nhức. Cái kia cứu lên thật tráng hắn nghe đến Trần Phàm rên rỉ, đứng dậy đi tới trước mặt hắn, trừng lớn chung đồng đồng dạng trong mắt nhìn chằm chằm Trần Phàm hỏi, "Tiểu tử, có phải là không chết được? Muốn sống hay không?" Nghĩ lời nói liền theo lão tử cùng đi. Bất quá Trần Phàm lúc này khó chịu quả muốn lăn lộn đầy đất, nào có thời gian trả lời tráng hắn. Tráng hắn nhìn Trần Phàm sát thực thống khổ, cao mày phối hợp nói, "Cách lão tử, lẩm bẩm, không nói lời nào ta liền làm ngươi nguyện ý chờ chút tuyết ngừng lão tử liền dẫn ngươi đi." Nói xong Tráng Hán lại không quản Trần Phàm, một lần nữa lại ôm lấy nữ nhi, ngồi tại bên cạnh đống lửa nhắm mắt nuôi lên thần. Đạo quán bên ngoài bão tuyết hạ cả một buổi chiều, cuốn phong lại thổi đầy cả một cái buổi tối. Đợi đến sáng ngày thứ hai, ngày cũng đã là chuyển trời trong xanh, ánh nắng tươi sáng, tựa như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Trong thời gian này, Trần Phàm tại toàn thân đau đớn, cộng thêm suy yếu vô lực tra tấn bên dưới, ngơ ngơ ngắc ngác, nửa đêm lại bị Tráng Hán cho đổ bát canh thịt. Mặc dù thoạt nhìn vẫn là thê thảm không chịu nổi, mệnh nhưng là đại khái bảo vệ. Thấy bên ngoài đã là mặt trời chói chang, Tráng Hán không nói hai lời, thu hồi ra hỏa, đem đồ vật một lần nữa lý vào dài mảnh bao vải, quăng tại trên lưng. Tay phải đốn cong, kéo lên vẫn còn ngủ say nữa nhi. Tay trái nhấc lên, xúc lên đã vô lực rên gì thật, đá văng đạo quán nửa quạt phá cửa, cất bước hướng về Lâm Châu Thành đi đến. Sau 3 tháng, Lâm Châu Thành Đông Thành khu. Sát bên hạt tử kiều hàng xóm ở cùng buôn bán đều biết rõ, gần nhất Đông Thành khu đến cái nhân vật. Người kia họ Hồ tên một giết, tự xưng là từ Thương Lan huyện đảo Bình Thái tới, lao bà gặp nạn chết, cái 5-6 tuổi nữ, trên đường còn nhặt cái nửa chết nửa sống tên ăn mày tính toán làm đồ đệ. Cái này Hồ Nhất Đồ tuy là chạy nạn người, nhưng lại tựa hồ hơi có chút tiền tài. Vừa mới đến Đông Thành khu, liền dùng tiền cuộn xuống ở giữa hàng thịt, làm lên thấy máu mua bán. Bất quá hắn sinh nhân cao mã đại, một thân đen bên trong đỏ lên khối cơ thịt, đầy mặt mảnh sẹo, tướng mạo hung ác, danh tự bên trong cũng mang theo cái rất chữ, ngược lại là cùng đồ tể cái này nghề nghiệp mười phần tôn lên lẫn nhau. Có người hướng hắn hỏi thăm, lại nói là tổ tiên truyền xuống tay nghề, tổ truyền 8 đời đồ tể. Vì vậy nhà hàng xóm liền đều đến hắn bên này mua thịt, lập tức xem xét quả nhiên là tổ tông thằng truyền, đao kia công quả nhiên là rất cao. Chỉ thấy loé sáng loại bỏ mũi đao đông tuyết đồng dạng trên không bay lượn, vù vù mấy lần, cốt nhục tách rời, bên trên cân một sừng, phân hai không kém. Khó có nhất chính là giá tiền công đạo, chất thịt tươi mới. Không có 2 ngày thời gian, trên phố danh tiếng tốt đẹp, làm ăn chạy không được. Giống Đông Thành khu loại này trên không chạm trời, bên dưới không chịu tiểu dân chi địa, tự nhiên là có loại kia bóc lột quê nhà lưu manh mặc đạo. Chỉ bất quá cái này Hồ Nhất Đồ xem xét liền biết không phải là cái gì tốt chung sống hạng người, mấy cái muốn mất chút dầu nước vô lại lưu manh, còn không có lắc lư đến hàng thịt phía trước, liền bị cái này đen hán tử xông đi lên một cái bắt lại, bước xuống hạt tử kiểu phía dưới, thối nước nước bẩn đổ đầy bụng ra. Sau đó lưu manh bọn họ muốn trở về tìm chỗ dựa, lại không biết cái này Hồ Nhất Đồ một cái người ngoại lai, làm sao lại nhờ người tìm tới thành vệ quân lưu phó thống lĩnh, chính là đem bọn họ chỗ dựa cũng cho ép tới gặp cả người đến. Nhìn xem chính mình thân thể nhỏ bé, lại so sánh một chút Hồ Đồ phu cái kia lớn hơn mình chân còn thô cánh tay, mà khác lưu manh bọn họ tất nhiên là tức thời cũng không dám lại tới gần hàng thịt tại con đường này. Vì vậy Hồ Ký hàng thịt tên tuổi càng vang dội. Mới khai trương hơn 2 tháng, cũng đã bắt đầu chiêu mộ hỗ trợ người cộng tác. Đến mức cái kia bị Hồ Nhất Đồ nhặt được đứa bé ăn xin, nói là nhặt được làm đồ đệ, nhưng một mực nửa chết nửa sống. Đại phu đều mời nhiều lần, chén thuốc uống không ít, điều dưỡng 2 tháng, tạm thời xem như là bảo vệ một cái mạng. Mỗi ngày tựa như cái người chết đồng dạng nằm ở trên giường, ngay cả lời đều nói không ra một câu, một cái miệng hít kha z z hi z z z tiếng gió. Nghe nói là bởi vì Hồ Đồ phu cứu hắn thời điểm, cho hắn đổ nóng bỏng canh thịt. Kết quả cháy hỏng cũng họng, còn có thể ăn cơm uống nước cũng đã là lao thiên gia cho mặt. Cái này ăn mày, dĩ nhiên chính là xuyên qua thời không mà đến Trần Phàm. Mà cái kia Hồ Nhất Đồ, chính là vị kia gió tuyết ngày cứu Trần Phàm Tráng Hán. Trần Phàm không biết Tráng Hán này tên thật là gì, nhưng lại biết Hồ Nhất Đồ tuyệt không phải tên của hắn. Bởi vì liền xem như hắn cái này xuyên qua người đều biết, sẽ tùy thân lưng một cái thổi tóc tóc đứt bảo đao, sẽ còn mặt không đổi sắc đào người chết quần áo người, tuyệt đối không phải là cái gì mắc nạn đồ tể. Bất quá tất nhiên nhân gia muốn dùng bí danh, vậy dĩ nhiên là có người ta nỗi khổ tâm trong lòng. Trần Phàm cũng không có nhàn nhức cả chứng chạy đi hỏi đến nguyên nhân. Lúc đầu sao, nếu không phải nhân gia tâm tính thiện lương cứu hắn một mạng, hắn đoán chừng mới vừa xuyên qua một lát, liền lại đến đông lạnh chết đói tại cái kia rách nát trong đạo quán. Tất nhiên cứu đều cứu, cái kia quản hắn là Hồ Nhất Đồ vẫn là Hồ Tắm Giết, nhớ tới hắn cái này ân tình, về sau tìm cơ hội còn chính là. Đối với hiện tại Trần Phàm đến nói, có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Hắn muốn đi làm nhiệm vụ. Không sai, chính là làm nhiệm vụ. Nửa tháng trước, Trần Phàm mới vừa bị thành Đông Hoa Nhân Đường Hàn Đại Phu từ bệnh nặng hào kéo đến thứ trọng bệnh nhân, tạm thời thoát ly nửa chết nửa sống trạng thái. Nào có đường lùi, hắn cuối cùng là hiểu rõ chính mình hiện tại thân ở hoàn cảnh. Minh Bạch điểm nói, Trần Phàm không giải thích được xuyên qua đến, cái này nhìn ra trình độ khoa học kỹ thuật chỉ có nguyên lai thế giới mấy ngàn năm trước bộ dạng địa phương quỷ quái. Dùng mượn sát hoàn hồn phương pháp, tại một cái trong gió tuyết đông lạnh đói mà chết tên ăn mày thân thể thiếu niên bên trong sống lại. Kỳ thật xuyên qua nguyên nhân, Trần Phàm bao nhiêu cũng có thể đoán được một điểm. Hắn hoài nghi hắn phía trước chơi 2 năm cái kia game online, rất có thể thật giống quan phương nói như vậy, là nguồn gốc từ một kiện thần vũ trụ khí. Mà cái kia thần khí, tám thành là hắn tại cái kia tất cả đều là màu trắng trong phòng cầm tới, viên kia giống lỗ đen đồng dạng không ngừng thôn vệ bốn phía chiếc nhẫn. Hắn thông qua đẩy ngã trò chơi cuối cùng muốn thu được chiếc nhẫn kia tán thành. Kết quả tại sờ đến chiếc nhẫn một cái mắt, bị hút vào chiếc nhẫn lỗ bên trong như là hố đen đổ vật bên trong, sau đó liền xuyên qua đến cố này thiếu niên khất cái trên thi thể. Chỉ bất quá sống là sống tới, lại bày ra một đống cục diện rối rắm. Cố thân thể này lâu dài nhẫn đói chịu đói gầy yếu không chịu nổi thì cũng thôi đi, cũng bởi vì trời tuyết lớn đông lạnh ra một thân bệnh, lại bị tráng hán kia uy một bát nóng bỏng canh thịt, đem cuống họng nóng hỏng biến thành nửa cái người câm. Nguyên lai thân thể ký ức ngược lại là giữ lại, nhưng lại tất cả đều là cái kia thiếu niên bi thảm hồi ức. Từ nhỏ phụ mẫu đều mất, mỗi ngày chịu đói chịu khổ, trải qua không bằng heo chó thời gian, trừ tìm ăn cái gì khác cũng không biết. Chương 3, thần bí chữ số. Chương 3, thần bí chữ số. Liên quan tới cái này thế giới đến cùng là cái dạng gì đồ vật, một chút ấn tượng đều không có. Chỉ biết là sống rất khổ, chịu đói khó chịu, ăn đòn rất đau. Mà còn những ký ức kia cũng không biết vì cái gì, dị thường rõ ràng. Trần Phàm sau khi tỉnh lại, nhiều lần muốn từ trong hồi ức tìm tới điểm tin tức hữu dụng. Lại đều giống như là chính mình tự mình lại thể nghiệm một lần tên ăn mày thiếu niên bi thảm kinh lịch một dạng, làm hắn hiện tại bóng ma tâm lý cực lớn. May mắn nơi này lời nói văn tự, cùng hắn trước đây tại thế giới kia quê quán, Hoa Hạ quốc bên kia không sai biệt lắm. Cho nên, còn không đến mức muốn đi thể nghiệm một cái cơm nhấc gà bị mù. Trước đây luôn cảm thấy chính mình như đầu heo mập mở dạng, hiện tại tốt, ha ha, toàn thân không có hai là thịt, thật sự là say bị đại phu cứu tỉnh về sau, Trần Phàm không ít nhức cả trứng. Bất quá nằm ở trên giường làm bệnh nhân thời gian dài, cuối cùng cũng để cho hắn phát hiện một kiện coi như có chút ý tứ sự tình. Mỗi lần hắn chỉ cần nhắm mắt lại, cái gì đều không muốn, trong đầu liền sẽ vô căn cứ toát ra một con số đi ra. Vừa bắt đầu hắn còn tưởng rằng là ảo giác, sau khi xuyên việt di chứng thần mãi như cục xịt. Dù sao đây chẳng qua là một con số, cũng không có bất luận cái gì đánh dấu, cũng không biết nó đại biểu thứ gì. Có thể là về sau, mấy cái chữ kia càng ngày càng rõ ràng. Thậm chí có đôi khi hắn liền mắt cũng không dùng đóng, chỉ cần tâm tư khẽ động, liền có thể biết mấy cái chữ kia là bao nhiêu. Mấu chốt nhất là, mấy cái chữ kia về sau vậy mà thay đổi. Có một lần đại phu chạy tới quan sát Trần Phàm bệnh tình, kết quả vừa vặn Trần Phàm tỉnh dậy, hắn liền phí sức cùng đại phu khoa tay múa chân khoa tay nửa ngày, muốn nghe một chút thân thể của mình đến cùng là cái gì tình huống, lúc nào có thể ra đồng đi bộ. Kết quả đại phu cũng không biết là thật xem hiểu, vẫn là chỉ là đơn thuần đang lẩm bẩm lủ bộ. Hắn đem Trần Phàm hiện tại là bệnh nặng hào, không nuôi tới nửa năm 8 tháng liền xuống không được bi thảm tình huống, hướng Trần Phàm nói một chút. Lại nói dưỡng bệnh trọng yếu sự hạng, muốn để Trần Phàm chính mình cũng chú ý một chút. Kết quả lốt bút một đại thông lời nói một nói, Trần Phàm liền cảm giác giống như là trước đây chơi đùa đụng phải người qua đường nở tờ cờ đang nói nhiệm vụ kịch bản đồng dạng buồn chán. Sắp ngủ thời điểm, hắn trong lúc vô tình nhìn một chút cái kia thần bí chữ số. Kết quả liền kinh ngạc phát hiện, mấy cái chữ kia vậy mà từ ban đầu nhìn thấy 13, biến thành 17. Lúc ấy trừ khiếp sợ ra, trong đầu của hắn chỉ có một ý nghĩ. Ta mẹ nó đây là tại làm nhiệm vụ sao? Mặc dù Trần Phàm không biết cái số này tăng lên đến cùng có làm được cái gì, có thể là hắn bản năng nói cho hắn, cái này tăng lên tuyệt đối không phải là chuyện xấu. Mà còn nhất làm cho hắn phấn khởi là, hắn tìm tới mục tiêu. Nói thật, kỳ thật vừa định rõ ràng chính mình xuyên qua thời điểm, Trần Phàm vẫn là rất thống khổ. Dù sao mặc dù hắn tại thế giới cũ đồng dạng phụ mẫu đều mất, mà còn hơn 30 tuổi nhanh 40 tuổi người, lại mập lại xấu lại chạch, thật vất vả có cái xinh đẹp bạn gái còn đem chính mình cho vùng. Thế nhưng vô luận nguyên lai lẫn vào có nhiều áp chế, hắn tốt xấu cũng coi là dựa vào chính mình cố gắng, tại chính mình yêu quý trò chơi sự nghiệp xông lên sẽ ra chút thành tựu, không lo ăn uống, còn hưởng thụ qua sinh hoạt tình dục. Lấy chính hắn tiêu chuẩn, cũng có thể xưng được là nửa cái nhân sĩ thành công. Đương nhiên, Trần Phàm đối với chính mình yêu cầu tiêu chuẩn vậy khẳng định là cũng như heo, sẽ không cao lắm. Thế nhưng không quan tâm Trần Phàm tiêu chuẩn của mình có nhiều thấp, lại thế nào so. Trần Phàm nguyên lai sinh hoạt, cũng muốn so xuyên qua đến như thế cái địa đều không nhất định có giấy chùi đít chim thế giới, bám vào một cái gầy yếu bệnh tàn không biết lúc nào liền sẽ ở ra giám tiểu yếu cơm trên thân, tốt hơn gấp trăm ngàn lần. Mà còn trọng yếu nhất chính là, cho dù dùng cái mông nghị cũng biết, cái này quỷ thế giới là không thể nào có mạng lưới tồn tại. Cũng chính là nói, hắn Trần Phàm một cái yêu quý trò chơi thắng qua yêu quý thẳng mệnh trò chơi điên cuồng, rốt cuộc chơi không được trò chơi. Vậy hắn sống còn có cái gì ý tứ, không bằng chết được rồi. Trần Phàm là thật có như vậy một hai giây tuyệt vọng. Bất quá về sau liền không đồng dạng. Tại phát hiện mấy cái chữ kêu biến hóa về sau, Trần Phàm rốt cuộc tìm được một điểm có thể cùng hắn thế giới cũ, nguyên lai yêu quý game online có liên hệ đồ vật. Thông qua làm một ít chuyện, để trong đầu thần bí chữ số tăng lên. Sau đó cái này thần bí chữ số có lẽ còn sẽ có thần bí tác dụng, cho hắn thần bí khen thưởng. Đây quả thực giống như là đang chơi trò chơi làm nhiệm vụ đồng dạng. Nghĩ tới đây, Trần Phàm đã cảm thấy không có thống khổ như vậy, đột nhiên liền đã tuôn ra một cỗ hy vọng sống sót. Dù sao đối với hắn mà nói, trừ ăn thức ăn ngon cũng giống như xinh đẹp muội tử đi ngủ bên ngoài. Nếu như còn có cái gì có thể làm cho hắn hưng phấn lên sự tình lời nói, vậy cũng chỉ có chơi bữa làm nhiệm vụ. Mặc dù thân thể đau đớn cùng mỗi ngày đại tiểu tiện đều không thể tự lo liệu thảm trạng, không giờ khắc nào không tại nhắc nhở Trần Phàm. Hắn hiện tại thân ở chính là hiện thực tàn khốc thế giới, không phải trò chơi. Thế nhưng cái kia trong đầu thần bí chữ số, lại hết lần này tới lần khác để hắn sinh ra một loại thân ở trò chơi bên trong ảo giác. Mà nghĩ biện pháp để chữ số đề cao, chính là hắn trước mắt nhiệm vụ chính tuyến. Trọng yếu nhất chính là, cái này trò chơi bên trong nở tờ cờ đều mẹ nó là chân nhân đóng vai. Chí năng độ siêu cao. Mà còn hắn đối cái này trò chơi hoàn toàn không biết gì cả. Bên ngoài đang có cả một cái trò chơi thế giới chờ lấy hắn đi thăm dò, vô cùng vô tận nhiệm vụ đều đang đợi hắn đi hoàn thành. Cả một cái thế giới, chỉ có chính mình một cái người chơi a suy nghĩ một chút liền thoải mái là ta. Trần Phàm là càng nghĩ càng vui vẻ, hưng phấn đến tại chỗ liền nằm ở trên giường liền nôn ba ngụm máu đi ra. Dù sao hưng phấn bề hưng phấn, bệnh nặng hào vẫn là bệnh nặng hào. Như vậy, có biện pháp gì hay không, có thể làm cho thân thể mau sức khỏe. Nôn ra máu Trần Phàm, gặp phải vấn đề mới, nằm ở trên giường trầm tư suy nghĩ. Tại bệnh nặng bên trong suy nghĩ hai ngày, hắn cuối cùng nghĩ đến cái kia để hắn xuyên qua kẻ cầm đầu, viên kia khắc lấy cầu thí cổ thần ngữ chân lý hai chữ chiếc nhẫn. Đúng a, lão tử tất nhiên bị viên kia quỷ chiếc nhẫn hại xuyên về rồi, vậy tại sao chiếc nhẫn bản thân nhưng không thấy? Rõ ràng như vậy đồ vật, chắc chắn sẽ không ném mới đúng. Trần Phàm trong đầu hiện ra cái kia màu đen chiếc nhẫn lỗ bên trong, phản phất có cái lỗ đen đồng dạng cảnh tượng đáng sợ. Hắn cảm thấy vô luận là người nào, chỉ cần thấy được món đồ kia, liền tuyệt đối sẽ không đem nó xem như sắt vụn ném đi. Nhưng vấn đề là, hắn đều nằm hơn 2 tháng, cũng không có gặp có người hướng hắn nhắc qua chuyện chiếc nhẫn. Chẳng lẽ là rơi tại cái kia đạo quan đổ nát bên trong? Nếu là thật rơi vậy coi như không dễ làm, lấy hắn hiện tại cái này tê liệt trạng thái, dựa vào chính mình đi qua tìm cũng không biết muốn chờ đến lúc nào. Mà lại hắn cuống họng cũng nóng hỏng, không nói được lời nói, không có cách nào cầu người giúp mình đi tìm. Đương nhiên còn có một loại có thể, chính là chiếc nhẫn kia căn bản là không có cùng hắn cùng một chỗ xuyên qua tới. Hắn chỉ là giống xuyên qua một cánh cửa một dạng, xuyên qua chiếc nhẫn lô bên trong lô đen, đi tới cái này thế giới. Bất quá bất kể nói thế nào, không có chính là không có. Trong lúc nhất thời không biết nên làm sao làm Trần Phàm, chỉ có thể tiếp tục suy nghĩ làm sao tăng nhanh thân thể tốc độ khôi phục. Chương 4, biến hóa. Chương 4, biến hóa. Liên quan tới thân thể khôi phục, kỳ thật kia cái gì hoa nhân đường Hàn đại phu 2 ngày trước chạy tới, cùng Trần Phàm nói cái kia một đại thông lời nói, nghe vào Trần Phàm trong lỗ tai hữu dụng cũng không phải là rất nhiều. Giống cái gì ăn chút thanh đạm đồ ăn, bảo trì ngủ, đúng hạn uống thuốc thần mã như cục xịt, hơi có chút thưởng thức người đều hiểu không? Mặt khác cái kia một đống thể văn ngôn đồng dạng nguyên thuyên dược lý, thuốc phối hợp dùng phương pháp. Trần Phàm liền tính nghe hiểu được, thân là một cái tê liệt phế nhân, cũng không có biện pháp đi thực tế thao tác. Bất quá mặc dù một chốc nghĩ không ra cái gì tốt chủ ý, Trần Phàm cũng sẽ không từ bỏ suy nghĩ. Bằng hắn cái kia đã từng vô số cái ngày đêm lẻ loi một mình, cắn răng chơi thông cái này đến những game online đồ ngốc tính cách, từ bỏ suy nghĩ, đứng tại chỗ tìm vận may chẳng khác nào là từ bỏ nhiệm vụ. Liền xem như bởi vì vận khí tốt thật nằm liền hoàn thành nhiệm vụ, cái kia cũng sẽ không để hắn sinh ra mảy may vui vẻ. Cho nên, mấy ngày nay Trần Phàm cứ như vậy nằm ở trên giường, từ vừa mở ra mắt liền bắt đầu suy nghĩ, một mực suy nghĩ đến chịu không được mà ngủ. Ngày nay buổi sáng, Trần Phàm chính tự hỏi, ngoài cửa truyền đến một tiếng ngôn ngữ, đánh gãy hắn mạch suy nghĩ. Ăn cơm. Nói chuyện chính là mới vừa bị Hồ Nhất Đồ thuê đến làm giúp người cộng tác, Từ Nhị. Một cái 20 tuổi ra mặt, da trắng gầy gò, tướng mạo bình thường hắn tử. Từ Nhị trong nhà là nông hộ, ruộng đồng không nhiều, hắn xếp hạng lão nhị, nhu nhược nhát gan, đáng không được chia nhà ruộng, chỉ có thể tay làm hàm nhai, đi ra cho người làm rút. Hồ Nhất Đồ nhìn người khác trung thực, màu da cũng trắng bệnh, thoạt nhìn không hề bẩn thỉu chọc người ngại, liền thuê hắn làm đứa ở hứa hẹn hắn nếu là ngày sau cửa hàng làm lớn, liền phân hắn cái sạp hàng. Cũng coi là cho hắn một phần sản nghiệp, để hắn có thể đi cưới một cái bà nương nối dõi tông đường. Từ Nhị nghe tất nhiên là hết sức kích động, làm việc đến cũng là hết lực nhanh nhẹn. Liên Hồ Nhất Đồ thuận miệng phân phó để hắn chiếu cố tốt Trần Phàm tên tiểu khất cái này sự tình, cũng đều một mực không có sơ suất qua. Trên một điểm này, nói thật ra, Từ Nhị có thể là so Hồ Nhất Đồ chính hắn mạnh hơn nhiều. Từ Nhị không có tới thời điểm, nhiều lần Hồ Nhất Đồ đều quên còn có Trần Phàm như thế tên ăn mày nhỏ trong phòng nằm, liền cơm đều không cho hắn đưa. Nếu không phải Hồ Nhất Đồ nữ nhi Hồ Tiểu Hoa hỏi hắn, Trần Phàm có thể không có chết bệnh cũng cho chết đói. Uống Từ Nhị uy tới món canh, Trần Phàm tiếp tục suy nghĩ khôi phục thân thể xử lý đi. Hắn hiện tại lại đem lực chú ý tập trung đến cái kia thần bí chữ số đi lên. Tất nhiên con số này sẽ biến hóa, vậy liền khẳng định có lẽ có tác dụng mới đối. Đơn giản là hiện tại Trần Phàm còn không biết làm như thế nào dùng nó mà thôi. Làm như thế nào để cái số này có tác dụng? Trần Phàm một bên ăn, một bên trầm tư suy nghĩ, mảy may không có chú ý tới. Mặc dù đã bỏ đi suy nghĩ chuyện chấp nhẫn, thế nhưng trải qua 2 ngày này suy nghĩ, ở trong đầu của hắn, nhiều ra một bộ chân lý chấp nhẫn lỗ bên trong lỗ đen đồ án. Hả? Đây là có chuyện gì? Cuối cùng, một chén canh cơm vào trong bụng, Trần Phàm phát giác trong đầu dị thường. Cái lỗ đen này cầu làm sao cũng cùng chữ số đồng dạng định tại ta não. Không đối, cái này còn không chỉ là cái đồ án. Trần Phàm chờ Từ Nhị thu thập xong bộ đồ ăn đi ra cửa, liền lập tức nhắm mắt lại, hết sức chăm chú quan sát lên trong đầu lỗ đen đồ án. Kết quả hắn phát hiện, cái lỗ đen này đồ án căn bản chính là sống. Đen như mực giống như một cái trong bóng đêm không ngừng phun trào biển cả vòng xoáy một dạng, ngay tại trong đầu của hắn chậm rãi vận động. Nhìn vẻ ngoài, liền cùng hắn đã từng tại viên kia chân lý trên mặt nhẫn nhìn thấy lỗ đen kia giống nhau như lúc. Trần Phàm tại trong đầu chằm chằm lỗ đen sửng sốt một lát thần, cũng không biết vì cái gì. Đột nhiên quỷ thần xui khiến đem cái kia thần bí chữ số tại chính mình trong đầu hơi di chuyển đến lỗ đen bên cạnh. Kết quả, chuyện thần kỳ thật phát sinh. Theo chữ số cùng lỗ đen càng ngày càng tới gần, nguyên bản bụi bẩn giống như là xi măng nặng đi ra chữ số ả dập, tại tới gần lỗ đen về sau, vậy mà bắt đầu phát ra màu vàng kim nhàn nhạt tia sáng. Mà lỗ đen tại tới gần thần bí chữ số về sau, cũng xuất hiện biến hóa kinh người. Vốn chỉ là một cái bình đánh vòng xoáy màu đen đồng dạng lỗ đen, tại tới gần chữ số về sau, vậy mà từ vòng xoáy phía sau, dọc theo một cái đồng dạng tản ra màu vàng kim nhàn nhạt tia sáng cái phếu hình dáng cái đuôi. Sau đó thì sao? Trần Phàm nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, kích động vạn phần trong đầu nhìn hai cái thần bí tồn tại biến hóa. Sau đó, liền không có sau đó. Thần bí chữ số tản ra kim quang nhàn nhạt, lỗ đen cái đuôi cũng tản ra kim quang nhàn nhạt. Sau đó hai cái này cứ như vậy riêng phần mình nhàn nhạt lòng lánh, không có bất kỳ cái gì bước kế tiếp biến hóa ý tứ. Đậu phộng, cứ như vậy liền xong rồi. Nói xong chứng kiến kỳ tích thời khắc đâu. Ngài hai vị đây là tại cố ý chơi ta a? Cứ như vậy tung bay ở nơi đó tránh a tránh cái dám dùng a? Nhanh hỗ trợ đem thân thể của ta trị tốt a. Trần Phàm nhìn trong đầu hai cái thần bí tồn tại, chỉ là tập hợp một chỗ phát sáng, không có một chút động tĩnh. Lập tức cảm thấy một trận sâu tận xương tủy nhức cả trứng, nhịn không được ở trong lòng điên cuồng chửi rủa. Không nghĩ tới hắn bên này còn không có mắng xong, bên kia đột nhiên liền có biến hóa. Lóe kim quang thần bí chữ số đột nhiên giống như là phong hóa pho tượng một dạng, không ngừng mà hóa thành màu vàng bột phấn vẩy hướng lỗ đen. Mà lỗ đen hấp thu kim phấn về sau, cái phếu hình dáng cái đuôi đột nhiên phun ra một đạo màu vàng quang mang kia yếu ớt sợi tơ, nhưng không ngừng lan tràn, một mực bắn vào tư duy hư không, cuối cùng chui vào một mảnh không biết hắc ám. Sau đó Trần Phàm liền cảm thấy toàn thân một trận ngứa ngáy, một chút nguyên bản hoàn toàn không cảm giác địa phương, vậy mà bắt đầu kịch liệt đau nhức đi lên. Cảm nhận được một trận này kịch liệt đau nhức, hắn vốn định chửi ầm lên, thế nhưng trong đầu đột nhiên toát ra Hoa Nhân Đường Hàn Đại Phu cái kia trò chuyện không sai, chính là cái kia thông nguyên thoại, một cái cũng không thiếu. Phía trước nghe Hàn Đại Phu rông dài thời điểm, mặc dù Trần Phàm hơn phân nửa đều không có nghe hiểu, thế nhưng nhiều ít vẫn là nghe rõ một chút. Liền giống như Hàn Đại Phu nói, Trần Phàm hắn hiện tại thân thể có một bộ phận đã bởi vì nghiêm trọng tổn thương do giá rét mà hoại tử, cho nên căn bản là không chữa được liệu. Tựa như là thân thể biến thành gỗ một dạng, liền xem như cầm dao cắt đứt cũng sẽ không mọc ra, cũng tương tự sẽ không có bất kỳ cảm giác gì. Thế nhưng hắn hiện tại bởi vì trong đầu hai cái thần bí tồn tại biến hóa, mà từ ngứa ngay chuyển thành kịch liệt đau đớn địa phương, đại bộ phận chính là Hàn Đại Phu trong miệng hoại tử bộ vị. Đậu phộng, có hy vọng. Nhìn xuống kịch liệt đau nhức, Trần Phàm dùng tư duy đi cảm giác chữ số, phát hiện chữ số quả nhiên lại một lần sản sinh biến hóa. Chỉ bất quá lần này không phải gia tăng, mà là giảm bớt. Từ 17, giảm bớt đến 16. Cũng chính là nói, ta hiện tại thân thể biến hóa là tiêu hao một đơn vị thần bí chữ số mới được đến. Vậy nếu như tiêu hao càng nhiều, có thể hay không biến hóa càng lớn? Có thể hay không đem thân thể của ta triệt để trị tốt? Nghĩ tới đây, Trần Phàm rốt cuộc không để ý tới thân thể có nhiều đau đớn, lại một lần đem lực chú ý tập trung đến trong đầu thần bí chữ số cùng lỗ đen phía trên. Chương 5, khôi phục thương thế. Chương 5, khôi phục thương thế. Ta nên làm như thế nào? Hạ mệnh lệnh sao? Mới vừa rồi là bởi vì ta cái kia một trận mắng to, bên trong bao hàm mệnh lệnh ý tứ, cho nên hai bọn chúng mới lẫn nhau sinh ra tác dụng đúng hay không? Thân là đứng đầu nhiệm vụ loại hình người chơi Trần Phàm, tại suy luận manh mối phương diện này có trời sinh trực giác. Hắn ngay lập tức ý thức được, vừa rồi biến hóa sở dĩ sẽ sinh ra mấu chốt. Nhanh, giống vừa rồi như thế, tiếp tục khôi phục thương thế của ta. Trần Phàm một bên ở trong lòng thét lên ầm ĩ, một bên gắt gao chú ý chữ số cùng lỗ đen biến hóa. Kết quả chữ số quả nhiên lại bắt đầu hóa thành kim phấn giải vào lỗ đen. Thế nhưng lần này lỗ đen đem kim phấn hấp thu sau khi đi vào, mặc dù tiếp tục từ cái phếu hình dáng cái đuôi bên trong bắn ra màu vàng tia sáng. Thế nhưng Trần Phàm cũng không có cảm thấy mình thân thể trừ kịch liệt đau nhức bên ngoài, còn có cái gì biến hóa. Vì cái gì không có biến hóa? Không phải không biến hóa, mà là biến hóa giảm bớt rất nhiều. Chẳng lẽ ta còn thiếu khuyết những để biến hóa sinh ra điều kiện? Nhìn xem lô đen cái phếu hình dáng cái đuôi, chỉ là tại nơi đó yên tĩnh tản ra càng ngày càng hào quang sáng tỏ, thần bí chữ số cũng tại không ngừng giảm bớt. Trần Phàm tranh thủ thời gian dừng lại tiêu hao, trong lòng không nhịn được sốt ruột và phần. Tỉnh táo, hảo hảo nghĩ một cái, đến cùng là thiếu cái gì? Khất cái ca, uống thuốc. Liên tại Trần Phàm trong mày, trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm. Một cái bi bô âm thanh đột nhiên dọa hắn nhảy dựng, nghe đến thanh âm này, hắn toàn thân giật cả mình, vội vàng liều mạng để chính mình ngồi xuống, dựa vào đầu giường, đưa tay hướng phương hướng âm thanh truyền tới tiếp đi. Từ cửa phòng bên kia lắc lư đi vào không phải người khác, chính là Hồ Nhất Đồ nữ nhi, năm nay mới 6 tuổi nửa Hồ Tiểu Hoa. Chỉ thấy hình dáng giống là bút bê đồng dạng đáng yêu khả quan Hồ Tiểu Hoa, giờ phút này đang bưng một chén canh thuốc, loạn trà loạn choạng mà hướng về đầu giường đi tới. Nàng gái kia trắng nõn non mềm tay nhỏ mỗi lắc lư một cái, Trần Phàm trái tim nhỏ bé liền sẽ đi theo một trận run rẩy. Cũng không phải hắn có nhiều quan tâm Hồ Tiểu Hoa, Trần Phàm là sợ nàng một cái không có mang vững chắc, đem thuốc toàn bộ hắt trên người hắn. Đó cũng không phải chưa từng có sự tình, phía trước lần kia nếu như không phải Trần Phàm phản ứng nhanh, hắn hiện tại trừ người câm tê liệt bên ngoài, còn muốn tăng thêm hủy dung thuộc tính. Bất quá mặc dù bị Hồ Tiểu Hoa hắt thuốc nóng nhè răng nết miệng qua, thế nhưng Trần Phàm cũng không đến mức ghi hận nàng một cái tiểu nữ hài. Lại nói nàng còn gián tiếp cứu qua chính mình mệnh, người lại thiên chân khả ái. Cho nên trừ sợ hãi bị nàng nóng bên ngoài, Trần Phàm cũng sợ hãi chính nàng bị thuốc cho nóng. Từ Hồ Tiểu Hoa trong tay tiếp nhận chén thuốc, Trần Phàm run run rẩy rẩy đem chén thuốc thả tới đầu giường trên bàn, cố hết sức đem đầu đưa tới ngụm nhỏ hút. Còn không có mới vừa hút vào hai cái, hắn đột nhiên cảm thấy một trận khác thường. Tiết hầu vậy mà bắt đầu ngứa ngáy. Bụt. Trong đầu một đạo linh quang hiện lên, Trần Phàm rốt cuộc minh bạch chính mình thiếu cái gì. Không để ý tới nóng miệng, Trần Phàm liều mạng đem chén thuốc toàn bộ uống xong, lực chú ý trở lại trong đầu, để lỗ đen kia cái phếu cái đuôi tiếp tục hướng bên ngoài bắn ra màu vàng chỉ riêng. Đồng thời dụng tâm cảm thụ yết hầu, trong cổ họng ngứa ngáy quả nhiên càng mãnh liệt. Nguyên lai là dạng này, nguyên lai là dạng này. Trần Phàm nội tâm một trận mừng như điên, hắn há to miệng, không nghĩ tới lại có một đạo thanh âm yếu ớt đột nhiên từ trong miệng của hắn phát ra. A, Trần Phàm liên tục há mồm, âm thanh càng ngày càng rõ ràng. Mặc dù chỉ là từ lọt gió âm thanh biến thành phá la âm thanh, thế nhưng đây cũng là có thể phát ra âm thanh a. Trần Phàm lại một lần nữa mừng như điên. Khất cái ca, ngươi có thể nói chuyện à nha? Hồ Tiểu Hoa nghe đến Trần Phàm trong miệng phát ra tới a âm thanh, giật mình miệng nhỏ trương tròn trịa. Trần Phàm ngẩng đầu phát ra một trận yếu ớt khàn giọng cười to. Sau đó cúi đầu nhìn xem Hồ Tiểu Hoa khuôn mặt nhỏ, sờ lấy đầu nhỏ của nàng, nghiêm túc một lần lại một lần nói, cơm, thuốc 10 ngày sau. Nhấc chân, bước qua cánh cửa, bước ra cửa phòng. 3 tháng mặt trời rực rỡ chiếu lên, Trần Phàm nhịn không được chợp mắt bên dưới mắt, nhìn xem ngoài phòng náo nhiệt quán thịt, còn có bốn phía ồn ào chợ bán thức ăn. Trần Phàm có loại phảng phất giống như cách một thế hệ, đầu thai làm người cảm giác. Dòng dã 3 tháng, ăn uống ngủ nghỉ đều tại gian kia phòng tối bên trong, mà còn vẫn luôn nằm tại tấm kia gỗ chắc trên giường. Cái này trở lại nhân gian cảm giác, đúng là mẹ nó tốt. Trần Phàm hít vào một hơi thật dài, không thèm để ý chút nào tràn ngập ức hiếp canh, thịt heo tối, đồ ăn vị đất ác liệt không khí. Từ hôm nay trở đi, lão tử lại có thể làm nhiệm vụ. Mặc dù Trần Phàm muốn hét lớn một tiếng, thế nhưng bởi vì lúc trước trong đầu thần bí chữ số, tất cả đều bị hắn dùng để ưu tiên khôi phục thân thể, tiết hầu chỉ là khôi phục lại miễn cưỡng có thể nói ra lời nói đến liền ngừng lại. Cho nên, hắn hiện tại cũng liền so người cầm tốt hơn như vậy một chút mà thôi, liền tính há mồm giống, cũng giống không ra bao lớn âm lượng. Trải qua này 10 ngày thời gian khôi phục, Trần Phàm cuối cùng là thăm dò trong đầu thần bí chữ số cùng lỗ đen cơ bản nước tiểu tính. Đầu tiên, thần bí chữ số là có thể tăng trưởng. Đến mức tăng trưởng phương thức, căn cứ Trần Phàm hiện nay phỏng đoán, hẳn là cùng tình báo tin tức có quan hệ. Mặc dù hắn không rõ ràng ban đầu cái kia 15 điểm là làm sao tới. Thế nhưng cẩn thận phân tích một chút về sau chữ số tăng lên đến 17 điểm quá trình bên trong, duy nhất có thể cùng tăng lên treo lên câu, cũng chỉ có Hoa Nhân Đường Hàn Đại Phu đối Trần Phàm bệnh tình cái kia một trận phân tích. Bất quá Trần Phàm bằng trực giác cảm giác, loại này nghe người khác nói chuyện phương pháp, hẳn không phải là chữ số tăng trưởng duy nhất phương thức. Thứ nhì, thần bí chữ số là có thể dùng để tiêu hao sử dụng. Mà hiện nay Trần Phàm biết rõ thần bí chữ số duy nhất phương pháp sử dụng, chính là lấy ra điều trị chính mình. Mà tiêu hao thần bí chữ số điều trị chính mình cụ thể cách làm, chính là thông qua ý niệm, để trong đầu lỗ đen hấp thu thần bí chữ số, lại đem chuyển hóa thành kim sắc quang mang phun ra là được rồi. Đương nhiên, loại này chuyển hóa là cần nhất định phụ trợ. Mà loại này phụ trợ tựa hồ không hề cố định, giống như là Trần Phàm ăn cơm, uống xuống chén thuốc, đều có thể lấy ra xem như chuyển hóa phụ trợ. Cho nên, 10 ngày trước nghĩ rõ ràng trong đó mấu chốt Trần Phàm, mới sẽ cố gắng để Hồ Tiểu Hoa truyền đạt hắn muốn càng nhiều cơm cùng chén thuốc sự tình. Mặc dù bởi vì Hồ Tiểu Hoa niên kỷ quá nhỏ, một miệng không rõ, cho nên đi ra ngoài đem lời cùng Hồ Nhất Đồ nói về sau, Hồ Nhất Đồ còn tưởng rằng Trần Phàm là bệnh choáng váng. Người đều co quắp ở trên giường, còn tại nhớ thương xin ăn sự tình. Bất quá tốt tại về sau từ nhị lại đến cho Trần Phàm cho ăn cơm thời điểm, cuối cùng phát hiện Trần Phàm bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, cũng nghe minh bạch Trần Phàm ý tứ. Hồ Nhất Đồ nghe đến từ nhị thuật lại Trần Phàm yêu cầu về sau, không hề nghĩ ngợi liền để từ nhị đi nấu thuốc nấu cơm đi. Dù sao cứu cũng cứu, mặc dù Hàn Đại Phu nói Trần Phàm về sau có thể đều không thể khỏi hẳn, chỉ có thể nằm ở trên giường chờ chết. Thế nhưng Trần Phàm chính mình chủ động đưa yêu cầu, nói không chừng sự tình còn có chuyện cơ đâu. Bởi vì cái gọi là cứu người cứu đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây Thiên. Cứu Trần Phàm như thế tên ăn mày nhỏ, vốn chính là Hồ Nhất Đồ nhất thời hưng khởi là, có thể cứu một cái nhảy nhót tương bừng danh con, dù sao cũng tốt hơn nuôi một đống nửa chết nửa sống tính áo. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất là hắn hồ đồ phu không thiếu tiền. Vì vậy tại đủ lượng cơm canh cùng chén thuốc trợ giúp bên dưới, Trần Phàm lợi dụng trong đầu lỗ đen, đem trong đầu thần bí chữa số tiêu hao đến không còn một mảnh. Chương 6, tân thủ nhiệm vụ. Chương 6, tân thủ nhiệm vụ. Nguyên bản Trần Phàm còn có chút lo lắng, chữa số dùng xong có thể hay không hoàn toàn biến mất. Thế nhưng coi hắn nhìn thấy chữ số cuối cùng từ một biến thành không, đồng thời lại khôi phục bụi bẩn xi măng nhan sắc thời điểm, liền biết chính mình là nghĩ nhiều. Xem ra trong đầu hắn là có cái gì cơ chế tại. Chỉ cần cái này cơ chế không biến mất, chữ số nên còn có thể một lần nữa thu hoạch được mới đối. Sự thật chứng minh hắn cái suy đoán này hoàn toàn chính xác. Lợi dụng chữ số khôi phục lại ngày thứ 5 thời điểm, Trần Phàm liền đã có thể miễn cưỡng ra đồng đi lại. Mà nghe tin chạy tới Hàn Đại Phu nhìn thấy Trần Phàm khôi phục tốt đẹp bộ dạng, giật mình trong mắt đều nhanh rơi trên mặt đất. Hàn Đại Phu lúc ấy lôi kéo Trần Phàm tay đem bắt mạch, lại sờ đầu đập lưng bóp chân quan sát nửa ngày. Sau đó cả người đều mở bước, không ngừng tại nơi đó quái thai than không ngừng. Cuối cùng Hàn Đại Phu rốt cục là nghĩ thông suốt, gật gù đắc ý đối Trần Phàm nói, với bệnh vốn dĩ là thâm nhập bệnh tình nguy kịch, lão phu càng nghĩ, đã không phải sức người có thể cứu. Nhưng bây giờ lại cây khô gặp mùa xuân, mục nát đất sinh mầm, trong đó nhất định có nguyên do. Nếu muốn lão phu suy đoán, nhất định là ngươi Hồng Phúc Tề Thiên, có cao nhân dùng thần tiên thủ đoạn vì ngươi cứu chữa, ngươi cẩn thận nhớ lại một chút, có hay không thật có việc này. Lúc đầu Trần Phàm lợi dụng thần bí chữa số cho chính mình chữa bệnh, còn có chút lo lắng người khác sẽ nhìn ra chút gì đó. Bất quá không nghĩ tới mới vừa ngủ gật liền có người đưa cái gối, Hàn đại phu vậy mà giúp hắn nghĩ kỹ mượn cớ. Nắm giữ nhiều năm lắc lư trí năng nở tờ cờ phong phú kinh nghiệm Trần Phàm, lúc ấy liền thuận sườn núi xuống lửa, một câu có thần nhân trong ngộng cứu ta liền đem Hàn đại phu cái này chân nhân nở tờ cờ cho lắc lư đi qua. Song vẫn không quên thêm một câu thần nhân căn dặn ta không thể truyền ra ngoài, không phải vậy sẽ có tai họa đem Hàn đại phu dọa đến liên tục gật đầu xưng là. Tiện thể, Trần Phàm cũng đã hỏi bên dưới Hàn đại phu, cái này thế giới có phải là thật hay không có khả năng vào người mộng cảnh, thay đổi sinh tử thần nhân. Hàn đại phu lại biểu thị ra dù chưa gặp qua, nhưng ta tin tưởng vững chắc thái độ. Sau đó lưu lại một bộ bổ dưỡng thân thể phối phương liền đội vàng đi, không dám nói nhiều. Cái này để Trần Phàm với cái thế giới này cũng sinh ra một chút chờ mong. Bất quá bất kể nói thế nào, lợi dụng Hàn đại phu làm khảo nghiệm thí nghiệm xem như là thành công. Thông qua để Hàn đại phu lại một lần nữa cho chính mình phân tích bệnh tình, đồng thời còn từ Hàn đại phu nơi đó được đến thần nhân có khả năng tồn tại cái này tình báo, Trần Phàm trong đầu thần bí chữ số lại tăng lên 3 đơn vị. Phía trước cũng đã nói, Trần Phàm trực giác nói cho hắn, cùng người khác nói chuyện cũng không phải khiến chữ số gia tăng biện pháp duy nhất. Bởi vậy bắt đầu chữa thương 10 ngày sau, vừa mới khôi phục hành động lực. Trần Phàm liền không kịp chờ đợi từ trên giường nhảy xuống, đi ra cửa phòng, tính toán đi thăm dò không biết có thể. "Ôi a, tiểu tử ngươi có thể ra đồng đi lại." Trần Phàm mới vừa đi tới quán thịt phía sau, chính vung sáng loáng hậu bối dao giết heo chặt thịt hồ đồ phu, giống như là phía sau dài ánh mắt đồng dạng phát giác Trần Phàm tồn tại, nghiêng đầu lại, nhìn xem Trần Phàm giật mình nói. Nói xong, hắn tấm kia tràn đầy mảnh xẻo hung ác trên mặt, tạo nên một trận tiểu ý nha. Lão tử liền biết ngươi người xin cơm mà cả đông mệnh không có đến tuyệt lộ, liền đại phu đều nói cái gì hết cách xoay chuyển bệnh, ngươi cái danh con thế mà có thể cùng trong hầm phân đấu trùng đồng dạng gắng gượng qua đến, còn có thể khôi phục như thế tốt, không sai không sai. Sắp thực mệnh đủ cứng. Xem ra lão tử không có trăng cứu ngươi. Trần Phàm nghe lấy hồ đồ phu lời nói một trận mắt trợn trắng, đây rốt cuộc là đang khen hắn vẫn là đang mắng hắn. Bất quá mắt trợn trắng về mắt trợn trắng, Trần Phàm vẫn là đem có thần nhân trong ngộng cứu ta bộ kia nói cho hồ đồ phu nghe. Hồ đồ phu nghe xong cau mày, phất phất tay. Được rồi, lão tử biết tiểu tử ngươi đại nạn không chết nhất định có hậu phúc, bất quá không quan tâm phúc không phúc, chỉ cần còn chưa tới vậy liền đều là cái dám. Tiểu tử ngươi nếu là đi đứng tốt toàn bộ, liền cho lão tử đưa thì đi, lão tử nơi này không nuôi người rảnh rỗi. Mau đem hai ngày trước hoa chén thuốc phí cho lão tử kiếm về. Nói xong giống như là cùng trên thất thịt có thù mở dạng, hung hăng một đao chặt xuống dưới, trong miệng còn lẩm bẩm, cách lão tử. Cái này thần nhân vậy là rảnh đến trong đũng quần nuôi chim, biết cứu tên ăn mày nhỏ, vì sao lúc trước không tới cứu cứu ta kia đáng thương bản đường, cách lão tử. Trần Phàm núi bay, biết không thể tiếp tục nhiều chuyện. Tranh thủ thời gian đi đến quán thịt khác một bên, đứng đến còn tại câu đầu câu não, một bên cầm bữa nhỏ chặt xương sườn, một bên hướng hắn dò xét từ nhị trước người. Đưa. Thịt bởi vì cuống họng còn chưa tốt toàn bộ, Trần Phàm chỉ có thể chỉ hồ đồ phu, lại chỉ chính mình, thanh âm khàn khàn hướng từ nhị nói xong. Bất quá từ nhị ngược lại là lập tức liền hiểu được Trần Phàm ý tứ, vứt xuống trong tay xương sườn, chạy đến quán thịt bên cạnh ôm hai cái hơi có phân lượng giấy dầu bao tới, đưa cho Trần Phàm. Hệ dây đỏ, là hạnh hoa lâu muốn 8 cân tinh bánh nhân thịt, hệ bạch tuyến, là nên tiên các muốn 5 cân tuyết vũ hoa. Từ nhị gặp Trần Phàm tiếp nhận bọc giấy, mà còn cầm rất ổn, không có một chút bệnh nặng mới khỏi cảm giác suy yếu, liền yên lòng đối hắn nói: "Đúng, ngươi nên thế nào cái để ngươi? Giống theo tiểu hoa tiểu thư như thế, để ngươi thiếu gia." Từ nhị tựa như liền nghĩ tới cái gì, chỉ là vừa mở miệng, liền nhìn xem Trần Phàm có chút khó khăn. Trần Phàm nghe từ nhị lời nói, cảm giác một trận buồn cười. Cái gì thiếu gia tiểu thư, cái này nông hộ nhi tử thật đúng là đem hồ đồ phu trở thành cái gì đại hộ? Không phải liền là một bán thịt heo sao? Trần Phàm cũng không muốn để từ nhị gọi mình thiếu gia. Không phải vậy hồ đồ phu chờ chút còn không phải quả đấm to chào hỏi tới. Vì vậy, liền khàn khàn đem danh tự nói cho hắn. "Tốt, Trần Phàm, ngươi biết Hạnh Hoa lâu cùng nên tiên các ở đâu cùng một chỗ sao?" Từ nhị rất thuận miệng kêu Trần Phàm danh tự. Hắn thấy, muốn để gọi hắn cái này bị nhặt được tiểu ăn mày thiếu gia từ nhị trong nội tâm cũng là không quá tình nguyện. Đến mức từ nhị trong miệng Hạnh Hoa lâu cùng nên tiên các, Trần Phàm thật đúng là biết. Mặc dù xuyên qua tới về sau, Trần Phàm kế thừa chính là một cái tiểu ăn mày ký ức, mà còn từ nhỏ đến lớn, trừ bi thảm hai chữ bên ngoài cũng không có cái gì lượng tin tức. Bất quá không biết vì cái gì, những ký ức này nhưng bây giờ toàn bộ đều giống như là bản văn điện tử một dạng, rõ rõ ràng ràng tồn tại Trần Phàm trong đầu. Liên một chút lúc ấy tiểu ăn mày bản thân đều không có chú ý tới chi tiết, hiện tại hắn cũng là có thể giống xem phim đồng dạng, tạm dừng xuống phóng to thu nhỏ quan sát. Ngược lại là hắn nguyên lai ký ức, vẫn là cùng hắn tại một thế giới khác thời điểm đồng dạng. Có khắc cốt ghi tâm, có mơ hồ không rõ. Thật giống như Trần Phàm não chia hai khối, cùng một chỗ thay đổi đến giống máy tính một dạng, cùng một chỗ vẫn là nhân loại bình thường. Bất quá bây giờ Trần Phàm tự nhiên là không có rảnh cân nhắc những này, hắn lập tức chú ý nhất còn là hắn sau khi xuyên việt nhiệm vụ chính tuyến, làm sao tăng lên trong đầu thần bí chữ số. Đến mức những, qua loa cho xong chuyện liền được. Mà còn hiện nay đến xem tình huống cũng không tệ lắm, chân chạy liền có thể có cơm ăn, coi như là làm tân thủ nhiệm vụ a tân thủ nhiệm vụ chân chạy cũng bình thường. Chương 7, nên tiên cắt. Chương 7, nên tiên cắt. Dựa theo tiểu ăn mày ký ức hơi một lần hồi tưởng, Trần Phạm lập tức liền hiểu. Cái gọi là hạnh hoa lâu, đơn giản chính là một nhà mở tại thành đồng khu bình dân tiểu lâu. Mà cái gọi là nên tiên. Hắc, danh tự ngược lại là em hai. Kỳ thật chính là một nhà mở tại thành Đông khu cùng thành Nam khu chỗ giao giới ký viện. Cái này ký viện tạm thời không đề cập tới, thế nhưng Hạnh Hoa lâu theo tiểu ăn mày hồi ức, đây chính là Nam Lai Bắc Vãng, đi qua Lâm Châu thành người tụ tập địa phương. Đương nhiên bởi vì đẳng cấp không cao, cho nên tụ tập đều là chút khách giang hồ người tập võ cùng người làm ăn nhỏ. Mà còn cùng loại tiểu lâu, Lâm Châu thành bên trong còn có tốt hơn một chút nhà, cũng không thể nói rõ là cái gì tiêu chí tính kiến trúc. Bất quá có một chút rất mấu chốt, đó chính là Hạnh Hoa lâu là một cái đẳng cấp không cao tiểu lâu, đánh đàn hát khúc mỹ mạo ca kỹ là không có, khẽ vô thức vừa vỡ quạt một ra miệng, kéo tận thiên nam biển bắc giang hồ võ lâm quỷ thần giật sự kể chuyện lao đầu tử ngược lại là có như vậy một cái. Trần Phàm có thể là nhớ tới rất rõ ràng. Lúc trước hắn chỉ là tùy tiện nghe Hàn đại phu kéo hai câu thần nhân nhàn thoại, thần bí chữ số liền lên tăng mấy điểm tới. Rất rõ ràng, thần bí con số tăng lên là cùng hắn thu thập được tin tức có quan hệ. Vậy hắn nếu là ngồi tại quán rượu bên trong nghe tới nửa ngày kể chuyện, thần bí chữ số còn không phải đến cọ cọ bạo tăng a. Mà còn liền tính kể chuyện đều là tại quỷ béo, không dạy được cái gì thu thập tin tức tác dụng. Nhưng cái kia Hạnh Hoa lâu tụ tập không ít lui tới người đi đường, Chi Lăng Lô thai nghe tới nửa ngày, luôn có thể nghe đến một hai lời hữu dụng a. Thần bí chữ số bao nhiêu đều có thể gia tăng mấy điểm a. Chiếu Trần Phàm lý giải, như thế cái đông đảo nở tợ cờ tụ tập địa phương, cái kia ổn thỏa chính là cái nhiệm vụ chi nhánh thông báo điểm a, há có không đi lý lẽ. Lại nói, Hạnh Hoa lâu muốn thịt có 8 cân, xách theo cũng xiết tay, sớm đưa qua sớm nhẹ nhõm. Nghĩ tới đây, Trần Phàm tự nhiên là không do dự nữa, lập tức cất bước liền hướng tiểu ăn mày trong trí nhớ Hạnh Hoa lâu phương hướng đi đến. Trên đường đi không sóng không gió, không có gặp phải trở ngại gì. Cái này tự nhiên là nhờ vào Trần Phàm hiện tại trang phục. Một thân nửa mới mét trắng vải bông quần áo, đạp xong mỏng ngọn nguồn mặt xanh vải bông dày, đâm cái trùng tiền bím tóc đuôi ngựa, sắc mặt trắng bệnh nhưng hai mắt có thần, dung mạo xinh đẹp hơi có vẻ non nớt. Đây chính là Trần Phàm hiện tại vẻ ngoài, thấy thế nào đều giống như cái đại hộ nhân gia cùng đọc gã sai vặt, hoàn toàn không có làm qua tên ăn mày bất tích. Lại thêm hắn mặc dù có tiểu ăn mày ký ức, nhưng dù sao cũng là xuyên qua tới, cảm giác mười phần tươi mới. Cho nên trên đường đi gật gù đắc ý, con mắt loạn chuyển, một bộ muốn tìm sự tình dáng dấp. Đi qua những cơm kia đều ăn không đủ no dân nghèo bất tính, nào dám đi lên tìm hắn sự tình, trốn hắn cũng còn không kịp, sợ cái này đại hộ nhân gia đi ra gã sai vặt tìm bọn hắn những này người cơ khổ phiền phức. Đối với chính mình từ một cái chết xấu mập chạch 30 tuổi đại thúc, xuyên qua đến như thế cái mỹ thiếu niên trên thân chuyện này, cũng coi là Trần Phàm sau khi xuyên biệt số lượng không nhiều đắc ý sự tình một trong. Mới vừa có thể ra đồng đi lại lúc ấy, hắn còn đối với trong chậu rửa mặt nước nhìn hồi lâu, suy nghĩ nếu là chính mình xuyên qua phía trước có thể có như thế đẹp mắt, bạn gái cũ có thể hay không ở bên cạnh hắn lưu thêm cái 2 năm. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là sẽ không, dù sao trong mắt hắn, nữ nhân nếu là hiện thực, một cái bao một đôi giày đều so buổi tối cùng ai ngủ chung quan trọng hơn. Bất quá, quản hắn, dù sao xuyên qua đều xuyên qua, dáng dấp đẹp trai cũng không phải là chuyện xấu, Trần Phàm vui vẻ chiếm như thế cái tiện nghi. Hắn cũng là vận khí tốt, vừa vận tại gian kia đạo quan đổ nát bên trong đụng phải Hồ Đồ Phu. Nếu không, Trần Phàm vừa đi vừa nhìn bên đường bị từ một gian nhà lều bên trong khiêng đi ra chết đói dân nghèo, cảm thấy càng cảm kích Hồ Đồ Phu. Nếu như không phải cái này, mặt sẹo đại hán mặt đen nhất thời hưng khởi cứu mình, lúc này hắn đoán chừng là đã sớm nát thành một đống xương đầu, thi thể cùng cái này chết đói dân nghèo đồng dạng, bị chôn đến trong bãi tha ma đi đốt côn trùng. Chỗ nào còn có thể mặc nhân ra cho hắn mua cái này áo liền quần, đi đầy đường đắc chí. Xem ra, chờ lao tử phát đạt, Hồ Đồ Phu cái này nở tờ cờ là nhất định muốn đại đại tích cảm ơn Trần Phàm đang suy nghĩ, người đã đi tới Hạnh Hoa lâu phía trước. "Ôi, tiểu ca, ngài là muốn ăn cơm nhà, vẫn là muốn thay trong nhà mua thịt rượu?" Trong tiệm tiểu nhị mắt sắc, một cái liền nhìn thấy chính hướng trong phòng cất bước Trần Phàm. Tưởng rằng hắn là nhà ai nhà giàu gã sai vặt, đi ra mua ăn uống tới, tranh thủ thời gian nên đón. "Đưa." Thịt Trần Phàm vẫn là sử dụng bộ kia phá la cũng họng, nghẹn ra hai chữ đến. Nghe đến thanh âm của hắn, cạnh cửa ngồi dùng cơm nói chuyện phiếm khách nhân đều nhíu chặt mày, nghĩ thầm như thế cái xinh đẹp gã sai vặt, như thế nào xinh như vậy một bộ phá tiếng nói, quả nhiên là chói tai. Mà tiểu nhị sau khi nghe được càng là thất vọng, làm nửa ngày nguyên lai chỉ là cái đưa thịt người công tác, không phải cái gì khách hàng lớn. Vì vậy sắc mặt buông lỏng, tiện tay tiếp nhận Trần Phàm đưa tới giấy dầu bao, phất phất tay, ra hiệu hắn có thể đi. Nói, "Xách." Trần Phàm không có phản ứng tiểu nhị trở mặt biểu diễn, chỉ là gây chú ý quét một lần tầng một, không có phát hiện cái chuyện, vì vậy liền giữ chặt tiểu nhị, chỉ vào tầng hai hỏi. "A, ngươi hỏi kể chuyện Lưu lão đầu nhi a? Cái này có thể không khéo, hắn hai ngày trước nhiễm phong hàn, đã thương cũng họng, lúc này đang tại trong nhà điều dưỡng biết, đoán chừng còn muốn một hai ngày mới có thể đi ra ngoài. Ngươi nếu muốn nghe, chỉ sáng ngày kia đến chính là, tới liền bản thân lên lầu 2, tìm nơi hẻo lánh đứng nghe, đừng làm phiền chúng ta làm ăn." Được đến tiểu nhị hồi phục, Trần Phàm có chút thất vọng. Hắn lại quan sát một lần tiểu lâu tầng 1, phát hiện đều là chút người cùng khổ gương mặt, nói chuyện cũng đều là chút chuyện nhà tuổi gạo dầu muối, không có gì dinh dưỡng. Xem chừng đi giang hồ cùng chạy sinh ý có lẽ đều ngồi tại tầng 2. Muốn đi lên tầng 2 lại không có cái cớ, sợ bị tiểu nhị ngăn lại, không duyên cớ mất mặt. Dứt khoát hôm nay trước trở về, lần sau chờ kể chuyện đi làm lại đến chính là. Vì vậy Trần Phàm không nói lời gì nữa, quay người xách theo còn lại thịt ba chỉ bọc giấy, hướng một những chỗ cần đến nên tiên cấp đi tới. Đoạn đường này đồng dạng là bình an đến, dần dần tới gần thành Nam. Tại tiểu ăn mày ký ức bên trong, thành Nam đều là nhà giàu cùng quan viên chỗ ở, nơi đó đối với bọn họ những này xin cơm đấy đến nói có thể là phúc địa cùng hiểm địa. Nói phúc địa là vì đại hộ nhân gia nữ có nhiều, nữ quyến lại thường thường mềm lòng. Nhìn thấy ăn xin dọc đường áo quần rách dưới ăn mày, liền lòng sinh chắc ẩn, thường thường sẽ lấy ra chút bánh bao chay, đồ ăn thừa cơm thừa phân phát làm biểu tiện. Nói là hiểm địa, là vì đại hộ nhân gia nam nhân thường thường không muốn nhìn ô uế. Gặp phải bẩn thỉu tên ăn mày, tâm tình tốt liền bịt mũi nhắm mắt buông tha, tâm tình không tốt đá lên hai chân chính là nhẹ. Nếu là gặp phải nghĩ lấy chủ tử niềm vui nô tài, cái kia cùng nhau tiến lên, loạn quyền đả chết đứa bé ăn xin cũng không phải không có. Cho nên tại Trần Phàm xuyên qua phía trước, nhát như chuột tiểu ăn mày, có thể là xưa nay sẽ không bước vào Nam Thành khu một bước. Dù sao người có tiền làm ác, dù sao cũng so làm việc thiện nhiều. Bởi vậy hắn đối với Nam Thành khu tình huống cũng hoàn toàn không biết. Mà cái này nên tiên cát, dù sao làm chính là da thịt mua bán, sinh ý cho dù tốt, tên cứ gọi đến dễ nghe đi nữa, cũng không cách nào công nhiên lái vào quan thân phú thương khu tụ tập. Bởi vậy chỉ là sát bên thành Nam khu, còn tính là thuộc về thành Đông khu trong vòng, tiểu ăn mày cũng chỉ là xa xa nhìn thấy qua, biết vị trí ở nơi nào. Chương 8, chữ số tăng lên. Chương 8, chữ số tăng lên. Lấy Trần Phàm hiện tại hóa trang, đương nhiên là không sợ vô duyên vô cớ bị người vây quanh đánh sự tình. Chỉ là vừa nghĩ tới muốn đi chính là Phong Nguyệt nơi, bằng kinh nghiệm của hắn, tự nhiên có thể nghĩ tới người ở bên trong đều sẽ nói thứ gì lời kịch. Đơn giản là một chút đại gia ngươi thật là xấu, nương tử ngươi thật là thơm, loại hình dâm tử xinh đẹp nữ. Dùng cái mông nghĩ cũng biết, khẳng định là gia tăng không được thần bí con số. Đến mức trong kỹ viện đẹp mắt phúc lợi. Ngươi nói hắn Trần Phàm một cái đại thời đại thế giới xuyên qua đến người, không nói vốn là từng có mỹ nữ bạn gái. Liên chỉ nói những cái kia dùng tiền liền có thể mua được trưởng thành phần mềm bảo, cái dạng gì mỹ nữ làm không được. Sẽ đối cái này lạc hậu tới tay giấy đều không có thế giới bên trong kỹ nữ cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, không quan tâm hắn cảm giác không có hứng thú, thịt đều phải đưa. Nói không chừng cái kia trong kỹ viện có cái gì cậu nam nữ, một này liền đem cái gì trọng yếu tình báo nói lỡ miệng đâu. Trần Phàm tự an ủi mình, đi một đoạn đường, cuối cùng đi tới nền tiền cắt trước cửa. Cái này làm ra thị sinh ý chính là không giống, cửa hàng trang trí đều so Hạnh Hoa lâu dễ nhìn rất nhiều. Cửa lầu sáng rõ, còn mang theo các loại lụa màu, thỉnh thoảng có lau son phấn nữ nhân ghé vào tầng 2 trống không cửa sổ trên lan can, hướng phía dưới đi qua nam nhân xua tay treo chọc vứt bị nhãn. Quả nhiên đều là chút dòng chi tụ phấn. Trần Phàm gật gù đắc ý ở trong lòng trang cái bước, cất bước đi vào. Ai ôi, vị này tiểu công tử, ngài có thể là gương mặt lạ nha, lần đầu đến chúng ta chỗ này. Trần Phàm chân trước mới vừa bước vào nên tiến tác, liền có đón khách người cộng tác chạy tới, cười đùa tí từng hỏi. Đưa. Thịt Trần Phàm tự nhiên vẫn là một câu kia còn đi qua. Người cộng tác nghe nói thầm một tiếng suối quậy, thái độ lập tức tùy ý ngươi theo ta đến, ta dẫn ngươi đi cửa sau, về sau phàm là đưa thì đến, trực tiếp đi cửa sau đưa đến phòng bếp, tránh khỏi để chúng ta tốn nhiều nước miếng. Hỏa kế kia hướng Trần Phàm xua tay, hơi không kiên nhẫn lúc thì bên mép, lúc thì phòng ngoài hướng trong hành lang đi đến. Trần Phàm một bên theo sát người cộng tác, một bên liếc mắt vài lần trong đại sảnh quang cảnh. Quả nhiên cùng hắn nghĩ đồng dạng, đơn giản là chút uống rượu vui đùa ẩm ý nam nữ si tình, cùng có tiểu thư bồi rượu quán ba cảm giác không sai biệt lắm. Vô ý thức nhìn xuống thần bí chữ số, phát hiện vậy mà tăng lên 5 điểm. A, cái này liền tăng lên. Chuyện gì xảy ra? Hơi một suy nghĩ, Trần Phàm cảm thấy hẳn là bởi vì tiểu ăn mày phía trước từ trước đến nay đều chưa từng vào nơi này, mà hắn đi vào, tựa như là trong trò chơi nô ra bản đồ mới đồng dạng, thu thập được mới tình báo tin tức, cho nên thần bí chữ số liền lên tăng. Dạng này cũng được a. Vậy thì chờ lát nữa, nếu không để ta muốn đi đem Nam thành khu, Bắc thành khu cùng Tây thành khu toàn bộ đều chuyển một lần. Trần Phàm không nghĩ tới đơn giản như vậy, liền có thể để thần bí chữ số gia tăng, trong lòng có chút hưng phấn. Bất quá suy nghĩ một chút hắn chỉ là đi Đông thành khu hai cái địa phương đưa thịt, liền tốn gần nửa ngày thời gian. Theo tốc độ này, muốn đi xong mặt khác ba cái thành khu, đi đến trời tối cũng không quá có thể. Cái này Lâm Châu thành mặc dù không có thiết lập cấm đi lại ban đêm, thế nhưng buổi tối vẫn sẽ có thành vệ quân tuần tra. Đúng phải có tại trên đường phố nhàn lắc lư, bắt lại vận hỏi vài câu không thể tránh được. Lại thêm buổi tối còn có thể đụng phải cướp đường đập một côn, Trần Phàm cũng không muốn bởi vì cái này mà xảy ra chút gì ngoài ý muốn. Dù sao hắn cũng không có cái gì chính sự, có nhiều thời gian nhàn lắc lư. Vẫn là ban ngày tìm thời gian nói sau đi. Đang suy nghĩ, Trần Phàm đi theo người cộng tác bóng lưng chạy qua đại sảnh phía sau bên cạnh, chuyển qua một cái hành lang chỗ ngặt, đột nhiên đối diện đụng vào một cái thân ảnh nhỏ gầy. Bởi vì không có đề phòng, lại thêm đi rất gấp, cho nên lần này đâm đến dưới chân hắn lảo đảo, suýt nữa không có đứng vững. Mà cái kia thân ảnh gầy nhỏ dứt khoát bị đâm vào bên hành lang trên tường, phát ra đông một tiếng vang trầm. Trần Phàm đứng vững bước chân, liếc mắt nhìn theo, phát hiện đụng hắn chính là một cái gần giống như hắn số tuổi tiểu nha đầu. Dung mạo đồng dạng, đầy mặt nước mắt, gầy như quét ủi, trong tay chống không chậu rửa mặt rơi trên mặt đất bang lang lang xoay một vòng, ánh mắt mang theo hốt hoảng nhìn xem hắn. Trần Phàm cũng không có để ý, nhìn một chút trên đất chống không chậu rửa mặt, xác nhận một cái trên người mình không có bị dội lên nước phía sau. Hắn lại xách theo giấy dầu bao nhanh chân hướng người cộng tác đuổi theo, chỉ để lại chưa tỉnh hồn tiểu nha đầu đứng ở phía sau kinh ngạc dò xét bóng lưng của hắn. Trần Phàm từ nên tiên cắt trở lại hàng thị thời điểm, đã là gần hoàng hôn giờ. Vừa đi bên trên hạt tử tiểu, xa xa liền nhìn thấy hồ đồ phu nhàn nhã bắt chéo hai chân, ngồi tại không có một khối thừa lại thịt sạp hàng bên cạnh xỉa răng. Này, đều đưa đến à nha? Nhìn thấy Trần Phàm chậm rãi đi tới, hồ đồ phu híp mắt cặp kia hung ác mắt to cười hỏi. Ân. Trần Phàm nhẹ gật đầu, đánh giá xung quanh một cái, phát hiện Từ Nhị chính ngồi xổm tại một bên mài đao, Hồ Tiểu Hoa liền tự mình một người tại nơi đó bắt cục đá chơi. Ta nhìn tiểu tử ngươi trở về rất chậm nha, làm sao? Có phải là nên tiên các tiên nữ bọn họ quá đẹp, tiến vào liền không nỡ đi ra? Ha ha, hồ đồ phu một mặt nhìn thấu chân tướng biểu lộ đứng lên, vuốt vuốt Trần Phàm đầu. Bên cạnh mài đao Từ Nhị vừa nghe đến nên tiên các ba chữ, lỗ tai đều trông cái cõm. Không có. Ta đi. Khắp nơi. Đi dạo. Ký viện. Đều là chân dài. Vô dụng. Lại không thể. Coi như cơm ăn, Trần Phàm khinh bỉ nhìn hồ đồ phu một cái, quay đầu né tránh hắn bóng nhảy bàn tay lớn. Hừ, tiểu tử ngươi mới bao nhiêu lớn điểm số tuổi, biết cái gì? Chờ tiếp qua cái hai năm, đừng nói là để ngươi đi vào nhìn đã mắt, chính là để ngươi đứng một bên ngửi một cái mùi thơm, đoán chừng để tiểu tử ngươi bán cái mông ngươi đều nguyện ý. Đi đi đi, tự mình xối cơm ăn đi. Chúng ta đều đến qua, về sau đi đứng lưu lót điểm, qua một chút trở lại liền không có cơm ăn. Hồ Đồ Phu bất mãn Trần Phàm phủi hắn mặt mũi, phủ đầu quạt Trần Phàm một bàn tay. Đồng dạng cho hắn một cái khinh bị ánh mắt, quay người hướng Tiểu Hoa đi tới. Nhìn xem cái này đại hán mặt đen một mặt vui vẻ ôm nữ nhi hôn tới hôn lui, dùng dâu đâm đến Hồ Tiểu Hoa lại cười lại đều, Trần Phàm bày tỏ vô cùng im lặng. Cũng không có phản ứng ngồi xổm tại một bên muốn nói lại thôi từ nhị, phối hợp vào nhà đi ăn cơm. Xế chiều đi nên tiên các đưa xong thịt về sau, Trần Phàm sát thực đi vòng một cái đường xa. Bất quá, giới hạn tại Đông Thành khu, chẳng khác gì là đem trong đầu hắn tiểu ăn mày trước đây đi qua địa phương lại đi lòng vòng. Sau đó Trần Phàm liền đã xác định một sự thật, đó chính là đã đi qua địa phương, lại đi đúng là sẽ không để chữ số tăng trưởng. Cái này liền càng thêm mạnh hơn hắn muốn đem Lâm Châu thành chuyển mấy lần quyết tâm. Hai ba miếng nhét xong cơm, cảm giác yết hầu vẫn còn có chút đau Trần Phàm, tính toán lợi dụng hôm nay đã tăng tới 15 thần bí chữ số, trực tiếp tại cái này hai ngày liền đem còn lại tổn thương bệnh toàn bộ trị tốt. Dù sao hắn có thần nhân cứu ta mượn cớ, cũng lời lại đi quản người khác có thể hay không hoài nghi. Bây giờ suy nghĩ một chút, chính hắn cũng là cẩn thận có hơi quá đầu, một cái không xu dính túi lại ăn mày, cứu chết cứu sống có ai sẽ đi để ý, bất quá nếu muốn chữa bệnh, cũng phải có cơm cùng thuốc uống mới được. Chương 9, linh quang lóe lên. Chương 9, linh quang lóe lên. Nghĩ đến đây, hắn đem ăn ngon bát đua ném vào thùng cơm, lại đi ra cửa phòng, đứng tại ôm Tiểu Hoa nhìn xem đường phố ngẩn người Hồ Đồ Phu trước người. Tiền. Trần Phàm hướng Hồ Đồ Phu rỗi rỗi tay nói. Bị gọi hồi thần hồ nhất đồ liếc mắt quan sát Trần Phàm một cái, hỏi hắn, cần tiền làm gì? Mua. Thuốc. Trần Phàm về hắn. Hồ Đồ Phu nghe sờ lên trên cằm gốc dâu cằm, tiện tay cầm lấy bên người tế trúc phê, đem cách đó không xa quán thịt bên trên tiền nắp hộp đẩy ra. Sau đó vận kình tại tay, đột nhiên run lên hạ thủ bên trong tế trúc phê, đem mấy đồng tiền từ trong hộp đánh bay đi ra, lại quen thuộc một chuỗi mà qua, trúc phê lại vẩy một cái, tiền đồng liền rầm rầm rơi xuống trong bàn tay của hắn. Ừ, cầm cẩn thận, đây là tiểu tử ngươi hôm nay đưa thịt tiền công. Đại hán mặt đen một mặt vô tình đem tiền ném cho Trần Phàm. Tất nhiên tiểu tử ngươi hướng lao tử ta đưa tay, vậy ta trước hết đem quy củ mở ra, tiền của lao tử cũng không phải gió lớn thổi tới, sẽ không lấy ra nuôi người rảnh rỗi. Hồi trước cứu ngươi, đó là lao tử ta tâm huyết dâng trào, đừng nghĩ từ đây liền nghĩ lại vào lao tử. Như muốn tại lao tử nơi này ngốc, liền phải trông coi quy củ, cho lao tử đàng hoàng làm việc kiếm tiền. Nếu là có cái gì trộm gian dùng mánh lưới quỷ tâm tư, chọc cho lao tử sợ hãi, đồng dạng đánh gãy tay chân ném hộ thành hà bên trong, biết rồi không? Hồ Đồ Phu ngữ khí mặc dù tùy ý, nhưng lại lộ ra một cố không thể nghi ngờ cảm giác. Nói xong quy củ, đại hán mặt đen nhìn Trần Phàm một mặt nghiêm túc đứng ở nơi đó không lên tiếng, còn một mặt đờ đẫn biểu lộ. Hồ Đồ Phu còn tưởng rằng Trần Phàm bị hắn lời nói vừa rồi dọa sợ, vì vậy nhẹ gật đầu, liền lại không để ý tới Trần Phàm. Thật tình không biết, vào giờ phút này, Trần Phàm nội tâm lại giống như rời sông lấp biển. Lúc này Trần Phàm, cái gì đều không để ý, không lúc đích. Mà để Trần Phàm kích động lời nói cũng không nói được, là hắn vừa rồi phát hiện một cái chuyện trọng đại thực. Liên tại hắn tiếp vào Hồ Đồ Phu ném đến cái kia mấy đồng tiền về sau, Trần Phàm trong đầu cái kia thần bí chữ số lại tăng lên, mà còn không phải gia tăng 1 điểm 2 điểm, là lập tức tăng lên 20 điểm. 20 điểm. Vậy mà thoáng cái tăng 20 điểm. Trong đầu thần bí con số trên phạm vi lớn ba động, dẫn tới Trần Phàm nội tâm cũng vô cùng chấn động. Trần Phàm có thể khẳng định, lần này tăng lên tuyệt đối không phải là bởi vì vừa rồi nhìn thấy Hồ Đồ Phu lộ như vậy một tay mánh khỏe nguyên nhân. Nếu biết rõ, buổi sáng thời điểm, Hồ Đồ Phu vì mời chào khách nhân, cầm đem đồ đao múa đến bay lên bộ dạng, không biết muốn so vừa rồi cái kia một cái lôi cuốn gấp bao nhiêu lần. Lúc ấy Trần Phàm đứng ở trong đám người vây xem nửa ngày, thần bí chữ số cũng liền nghề tình giống như miễn cưỡng tăng 2 điểm. Nếu như là dựa theo phía trước phỏng đoán, thần bí chữ số lại bởi vì Trần Phàm được đến tin tức mà gia tăng lời nói. Hồ Đồ Phu những cái kia công phu, rơi vào từ công nghệ cao thế giới xuyên qua tới, cái gì tay xé tinh cầu, chân đạp vũ trụ loại hình quái vật đều tại trong thế giới giả lập từng trải qua Trần Phàm trong mắt, quả thực chính là vui đùa. Thần bí chữ số có thể tăng 2 điểm, đã coi như là đầy đủ nghề tình. Đoán chừng cũng là xem tại giả lập tình cảnh dù sao và tận mắt thấy có điều khác biệt, mới cho tăng. Như vậy vừa rồi thần bí chữ số đột nhiên tăng 20 điểm chuyện này, liền vô cùng đáng giá Trần Phàm nghĩ sâu xa. Nếu như có thể hiểu rõ nguyên nhân trong đó lời nói, làm không tốt liền có thể nắm giữ để thần bí chữ số gia tăng cụ thể phương pháp. Tại nội tâm trực giác điên cuồng thúc dục bên dưới, Trần Phàm lợi dụng chính mình không giống nhân loại trong đầu chiếu lại công năng, đem vừa rồi từ đưa thịt trở về, mãi cho đến thần bí điểm số tăng lên cái kia một đoạn tình cảnh, một lần lại một lần không ngừng chiếu lại, không buông tha bất luận cái gì một chỗ chi tiết, hết sức chăm chú phân tích ra. Là vì tiền sao? Bởi vì thông qua Hồ Đồ Phu cho tiền số lượng, biết tiền bạc đại khái giá trị. Không đúng lắm. Loại này thường thức chính là cái kia ma quỷ tiểu ăn mày hẳn là cũng biết rõ. Là vì Hồ Đồ Phu quạt ta một cái tắc kia. Là vì Hồ Đồ Phu đối nên tiền các thuyết pháp. Nhưng mà nghiêm túc về nghiêm túc, Trần Phàm nghị phá ra đầu đều nghị không ra, thần bí chữ số tăng lên nguyên nhân đến cùng là cái gì? Trong trầm tư sắc trời đã lờ tối, Hồ Đồ Phu kêu la quát lớn Trần Phàm đi giúp Từ Nhị thu quán đóng cửa. Trần Phàm cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tạm thời gác lại suy nghĩ, đi cùng Từ Nhị cùng một chỗ nhấc cánh cửa đi. Trần Phàm, ngươi cũng chớ có lo lắng quá mức. Đại khái là nhìn ra Trần Phàm có tâm sự, cùng một chỗ đỡ cánh cửa phong cửa hàng cửa Từ Nhị đột nhiên mở miệng. A, ân, ta không có lo lắng cái gì. Trần Phàm trong lòng biết Từ Nhị nói, khẳng định cùng chính mình nghĩ không phải cùng một chuyện quan trọng, cho nên không phải rất muốn phản ứng hắn, chỉ là có chút mất hứng thuận miệng trở về hắn một câu. Này, ngươi cũng đừng ước hiếp ta, tuy nói ta Từ Nhị không có gì tiền đồ, nhưng muốn nói xem sắc mặt bản lĩnh, ta cùng ai so đều không e sợ. Từ Nhị nhìn thấy Trần Phàm trên mặt không kiên nhẫn, cười ngây ngô một tiếng, phối hợp khuyên bảo lên Trần Phàm đến. Trần Phàm, ta biết ngươi vô thân vô cố, cũng không có dựa vào, trong lòng sợ khổ. Nhưng theo ta thấy, ngươi nhưng lại không cần lo lắng quá mức. Hồ Lão Đại đã cứu ngươi, tự nhiên muốn nhìn ngươi trôi qua tốt. Ngươi còn năm nhỏ, chỉ cần ăn đến khổ, thời gian tự nhiên rất có chạy đầu. Hồ Lão Đại chính xác là người tốt vô cùng, khổ người lớn, bản lĩnh cũng lớn, đi theo hắn, không lo ăn uống. Ta tuy chỉ theo hắn 2 tháng, nhưng cũng biết hắn mặt ác tâm thiện. Vừa rồi ngươi bản thân đi ăn cơm lúc ấy, Hồ Lão Đại còn đặc biệt tới dặn dò ta, để ta muốn đối ngươi nhiều thêm trông nom. Ta vừa nghe là biết nói, trong lòng của hắn vẫn là nghĩ đến ngươi. Từ Nhị lời nói, để Trần Phàm nghe quả muốn bật cười. Ngươi xác định hắn nguyên thoại chính là nói như vậy, để ngươi nhiều chiếu cố ta. Hắn có như thế tốt? Từ Nhị nghe đến Trần Phàm cha hỏi gãi gãi sau đầu. Đó cũng không phải, chỉ là để ta nhìn tù ngươi, chớ có để ngươi trộm lười. Bất quá ta nhìn Hồ Lão Đại sắc mặt, liền minh bạch hắn là muốn ngươi tốt. Hừ, ta đoán cũng là dạng này. Trần Phàm trong lòng cười lạnh một tiếng, liền hồ đồ tử tâm kia than lên mặt, có thể nhìn ra cái dám sắc mặt đến. Bất quá Từ Nhị cũng không có ý đồ xấu, cho nên Trần Phàm cũng là không để ý, cho phép hắn nói đi. Yên tâm đi, Trần Phàm, ngươi bệnh nặng mới khỏi, làm không được việc nặng nhọc, khoảng thời gian này liền hảo hảo điều dưỡng, giống ngày hôm nay đồng dạng chân chạy liền thành. Dù sao chúng ta trong cửa hàng khách hàng đều là sớm hơn 2 ngày đặt trước đưa bánh nhân thịt, trên đường chậm một chút đi, chỉ cần cùng ngày đưa đến liền coi như hoàn thành. Chờ sau này thân thể ngươi mạnh, đi theo Hồ Lão Đại học tốt giết heo bán thịt tay nghề, lấy Hồ Lão Đại làm người, liền ta đều cam lòng hứa một cái sạp hàng, huống chi ngươi, cho nên nói không có gì có thể lo lắng. Trần Phàm mặc dù không để ý, Từ Nhị lại càng quyết run rẩy. Cuối cùng để Trần Phàm không kiên nhẫn xua tay, ra hiệu Từ Nhị ngậm miệng. Được rồi, đừng nói nữa, đều nói ta không có lo lắng cái gì, ngươi nói những này ta đều biết nói còn chưa dứt lời. Trần Phàm đột nhiên cảm giác trong lòng một mở, như có một đạo thiểm điện từ hắn tiên linh chém vào. Ta hiểu được, ha ha ha ha. Chương 10, tập võ. Trần Phàm đột nhiên cất tiếng cười to, doa đến Từ Nhị mánh rửa vào một cái cánh cửa. May mắn cánh cửa đã đi tù, không phải vậy nhất định là ngã nhào một cái. Từ Nhị, ngươi, rất tốt. Ta minh bạch đã. Ha ha ha ha. Trần Phàm cười lớn vô cùng ngạc nhiên Từ Nhị bả bay, lớn thêm tán thưởng. Bất thình lình cùng thái nhìn Từ Nhị sợ hãi trong lòng. Ngươi minh bạch liền tốt. Tiểu tử này hẳn là phát bệnh, đem đầu góc treo gẹo đi. Từ Nhị trong lòng suy nghĩ, ngoài miệng ứng phó Trần Phàm 2 câu, mượn cớ mệt nhọc, vội vàng về chính mình nhà đi. Đang đắm chìm tại suy đoán của mình bên trong, thương vấn đến không cách nào tự kiểm chế Trần Phàm. Tự nhiên sẽ không để ý Từ Nhị rời đi, chỉ là phối hợp cười chính mình ngốc. Thật là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã từng à, nếu không phải Từ Nhị nâng lên đưa thịt sự tình, ta còn thực sự muốn thẻ quan. Làm nửa ngày, nguyên lai cái này tăng lên 20 điểm thần bí chữ số, là ta hoàn thành đưa thịt cái này nhiệm vụ khen thưởng a. Trần Phàm xoa xoa tay ở trước cửa đi qua đi lại, trong lòng có vô hạn vui vẻ. Cái này có thể thật hắn mèo trời cũng giúp ta. Lão tử đời này thích nhất sự tình chính là chơi đùa làm nhiệm vụ, lúc đầu chỉ muốn lợi dụng được cái này có vẻ như rất tốt rất cường đại thần bí chữ số đến đề cao thực lực, sau đó đi thăm dò một chút cái này thế giới, nhìn xem có chuyện gì tốt làm. Không nghĩ tới bây giờ cái này thần bí chữ số vậy mà cùng nhiệm vụ móc nối, cái này hắn mèo quả thực chính là muốn cái gì tới cái đó, quả thực chính là bật ta. Lão tử sẽ không phải là cái gì cầu thí y tiểu thuyết nam chính a. Tại chỗ lắc lư vài vòng, Trần Phàm đột nhiên dùng sức vỗ một cái hai tay, phát ra vang dội ba một tiếng, cuối cùng ngừng lại bước chân của mình. Chỉ là cặp mắt của hắn còn đang không ngừng lóe ra sáng rực ánh mắt, giống như hai đoàn nhảy vọt hỏa diễm. Quản hắn tiểu thuyết nam chính vẫn là trò chơi nhân vật chính, cái gọi là ngày cùng không lấy, phản chịu hại. Lợi hại như vậy hoặc đưa đến lao tử trong tay, nếu là không lợi dụng tốt, quả thực có nhục game thủ chuyên nghiệp thân phận. Mặc dù không biết cái này thế giới đến cùng là chuyện gì xảy ra, thế nhưng đã có năng lực, lao tử liền muốn mỗi ngày đều chỉ làm chính mình muốn làm sự tình. Mỗi ngày đều trôi qua thư thư phục phục. Sống một ngày kiếm một ngày. Một cái thế giới khác ký ức không ngừng mà tại Trần Phàm trong đầu hiện lên, sớm đã nhận rõ ràng chính mình nội tâm chân thật khát vọng hắn, tâm tình khuấy động âm thầm tại nội tâm phát xuống hoài nguyện. Đi ăn cơm. Lắc lắc mới vừa rồi bị chính mình cái kia một cái đập đến đỏ bừng hai bàn tay, Trần Phàm chỉnh lý tốt tâm tình, thưởng ứng bụng hiệu triệu, hướng đi trong phòng. Một tháng sau, dạy ta võ công. Trạm vạng tối đưa thịt trở về, Trần Phàm lại một lần giống như là đòi nợ đồng dạng, hướng về phía Hồ Nhất Đồ đưa ra một bàn tay nói. Được đến trả lời chắc chắn, vẫn là cái hót một cái tắt vang dội. Mẹ hắn, người cái danh con. Ăn đòn không dài dạy dỗ. Ngươi làm lao tử bản lĩnh là ven đường cục đá gì không? Năm đó bao nhiêu thân thể cường tráng, nhà người giàu chuyên cần người thiếu niên, ủy cầu lao tử đều không vui lòng dạy, chớ nói chi là ngươi như thế cái đáng đời chết đói chết con tiểu khiếu hóa, ta nhổ vào. Một tháng qua Trần Phàm mỗi ngày luôn là muốn tới phiền hắn, hôm nay Hổ Nhất Đồ cũng là phát hung ác, hướng trên mặt đất hung hăng nhổ ngụm nước miếng, vặn lấy mặt đen mắng Trần Phàm, ma cả đồng, ngươi cho lão tử nghe rõ ràng đi. Lao tử nói không dạy ngươi liền không dạy ngươi. Ngươi lại muốn dám cùng lão tử nâng việc này, lão tử đánh gãy chân chó của ngươi. Trần Phàm luốt luốt chịu một bàn tay cái hót, vô cùng im lặng trợn trắng mắt. Xem ra muốn dựa vào quấy giày đòi hỏi, cuốn quýt chặt lấy một bộ này, từ hồ đồ phu trên thân học được bản lĩnh sợ là đừng vừa. Nhìn xem tức giận không nhẹ hồ đồ phu vung chạy bộ vào trong phòng, Trần Phàm thở dài, biết cái này đại hán mặt đen chưa từng tùy tiện nói đùa. Trần Phàm nếu là thật dám lại đi để hồ đồ phu dạy hắn võ công, vậy cái này ngoan nhân thật có thể một cái bẻ gãy bắp chân của hắn. Bất quá, võ công sao? Trần Phàm một bên xoa cái óc, một bên nhấc lên hôm nay muốn đưa bánh nhân thịt vừa đi vừa suy nghĩ. Cái này thế giới là võ hiệp loại thiết lập sao? Bất quá hình như cũng có thần tiên yêu quái ấy nhỉ? Sớm tại đời trước liền đã chơi khắp cả các loại thiết lập giả lập hiện thực trò chơi Trần Phàm, khoảng thời gian này một mực tại nghiên cứu đời này thân ở thế giới thiết lập, hoặc là nói là thế giới quan. Trình độ khoa học kỹ thuật cũng không cần nói, mặc dù còn không đến mức lạc hậu đến địa đều muốn dùng đất lao tình trạng. Thế nhưng đối với sớm đã thành thói quen chuyện gì đều có trí tuệ nhân tạo phụ trợ, áo đến thì đưa tay, cơm đến há miệng công nghệ cao thế giới cư dân đến nói, cái này thế giới sinh hoạt trình độ quả thực có thể nói biết cổ. Bất quá tốt tại Trần Phàm là cái vô cùng kinh nghiệm game thủ chuyên nghiệp. Lúc trước vì chơi đùa làm nhiệm vụ, cũng không có ít tiếp thu những cái kia để người chơi thể nghiệm người cổ đại chân thực sinh hoạt thao đạn trò chơi thiết lập, lúc này đè xuống trước đây trò chơi kinh nghiệm đến, quen thuộc cũng là rất nhanh. Chỉ bất quá theo Trần Phàm hai ngày này hỏi thăm, hắn cảm giác được, cái này thế giới văn minh trình độ lộ ra một cố quỷ dị. Sức sản xuất mặc dù có làm nông văn minh đỉnh phong trình độ, nhưng lại giống như là bị lực lượng nào đó trói buộc lại đồng dạng. Không quản là thương nghiệp, vẫn là khoa học kỹ thuật, đều chưa từng có biến hóa quá lớn, có tối đa nhất một ít tiến bộ cùng điều chỉnh. Căn cứ kể chuyện Lưu Lão Đầu cùng Hàn Đại Phu loại này người đọc sách thuyết pháp, cái này gọi đại đạo hàng thường. Thế giới này, hoặc là nói Trần Phàm hiện tại thân ở Đô Vinh Quốc, đã bảo trì loại này trạng thái 2000-3005. Đương nhiên cũng có thể là Lưu Lão Đầu cùng Hàn Đại Phu biết rõ tin tức có hạn, hỏi không ra nhiều thứ hơn đến. Dù sao bọn họ có khả năng tiếp xúc đến, cũng chỉ là cái này thế giới một bộ phận cực nhỏ. Bất quá Trần Phàm âm thầm suy đoán, loại này trình độ khoa học kỹ thuật đỉnh trệ đồng dạng trạng thái, có thể cùng cái này thế giới hệ thống sức mạnh có quan hệ. Võ công liền không nói, Trần Phàm bên cạnh liền có cái biết võ công Hồ Đồ Phu. Chỉ cần công phu mở ra lộ, đừng nói 7-8 người, bình thường giải quyết 20 cái không có trải qua huấn luyện người bình thường, đều không đủ hắn làm nóng người. Mà căn cứ Hồ Đồ Phu cùng Từ Nhị tán gẫu, Hồ Đồ Phu thân công phu này, tại chính thức lăn lộn giang hồ võ lâm nhân sĩ bên trong chỉ có thể nói là qua quýt bình, thậm chí có khả năng đều bất nhập lưu. Giống như hắn trình độ, hoặc là võ công vượt xa hắn đều có khối người, nhiều vô số kể. Mà sức mạnh như thế võ công hệ thống, tại cái này thế giới cũng chỉ có thể xem như là chưa chạy. Võ công bên trên còn có tiên pháp. Bất quá vừa nhắc tới tiên pháp, vậy coi như là không biên giới. Cái gì phi thiên độ địa, rời núi che biển, thôn vân thổ vụ, trường sinh bất lão. Tóm lại, chính là giống Trần Phàm trước đây chơi qua tiên hiệp bối cảnh giả lập hiện thực trò chơi đồng dạng, trong truyền thuyết tiên nhân không gì làm không được. Những này cũng không phải kể chuyện Lưu Lão Đầu tùy tiện thổi một chút. Tiên pháp, thậm chí là tiên nhân tồn tại, ở cái thế giới này là một loại thưởng thức. Vô luận là Hàn Đại Phu loại này người đọc sách, vẫn là Hồ Nhất Đồ loại này vũ phu, liền Từ Nhị loại này thị tỉnh tiểu dân, đều là tin tưởng không nghi ngờ. Cái này thế giới cũng không có cái gì người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái thuyết pháp. Chương 11, tiên nhân truyền thuyết. Chương 11, tiên nhân truyền thuyết. Tiểu lâu kể chuyện Lưu Lão Đầu nơi đó hoàn toàn không thể tin. Trần Phàm phía trước mượn lấy thuốc cái cớ, chuyên môn đi hỏi qua Hàn Đại Phu có quan hệ thần tiên sự tình. Hàn Đại Phu xem tại Trần Phàm phía trước nói bậy bộ kia trong ngộng thần nhân cứu giúp thuyết pháp mặt mũi, vô cùng kiên nhẫn đối hắn tiến hành phổ cập khoa học. Căn cứ Hàn Đại Phu giảng giải, cái này thế giới tiên nhân tồn tại là có chính sử ghi chép. Vô luận là Đô Vinh Quốc đương triều Đô Vinh Hoàng triều, vẫn là tiền triều thời kỳ, Trần Phàm vị trí quốc gia này trong lịch sử đều nắm chắc lần xuất hiện đặc biệt nghiêm trọng đại tai mùa màng. Mỗi lần tai họa bùng phát, cả nước các nơi đều là người chết đói khắp nơi, dân chúng lầm than. Mà chỉ cần gặp phải loại này nguy cơ, hoàng đế đương triều đều nhất định muốn chuẩn bị kỹ càng trọng bảo. Không xa và dặm, tiêu phí mấy tháng thậm chí trải qua nhiều năm, đích thân tiến đến bái sơn tìm tiên. Nếu như có thể mời được tiên đến, kia dĩ nhiên liền mưa thuận gió hòa, mọi việc đại cát, tất cả vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Mỗi lần hoàng đế thiên tân vạn khổ mời đến thần tiên giải quyết vấn đề phía sau, cũng đều sẽ cầu thần tiên lưu lại xuất thân sơn môn cùng danh hiệu, khắc vào bia đá bên trên, lấy cung cấp hậu nhân chiêm ngưỡng triều bái, cũng xem như chính mình làm hoàng đế tạo phúc cho dân công trạng và thành tích, để cho mình hoàng vị càng ổn. Đến mức nói, mời không đến thần tiên làm sao bây giờ? Lần trước tai họa không thể mời đến thần tiên, chính là triều đình từ tiền triều biến thành hiện tại Đô Vinh Hoàng triều nguyên nhân chủ yếu. Bất quá, bất kể thế nào thay đổi triều đại, hoàng thành tế thiên võ bên cạnh lưu tiên địa, không có một cái hoàng đế dám làm tổn thương mảy may. Rơi đô cũng tốt, chiến loạn cũng được, ngàn vạn năm qua, lưu tiên bia từ trước đến nay đều không có thiếu cùng một chỗ bài diễn. Đương nhiên, đây đều là đã từng vào kinh thi qua công danh Hàn Đại Phu nói. Hắn nói những ngày thời điểm, mặc dù là chứng trạc đàng hoàng, một mặt thần thánh, bất quá muốn dựa vào những lời này liền hù dọa Trần Phàm cái kia còn kém quá xa. Trần Phàm chỉ nghe xong, liền nghe được trong này mấu chốt. Tất nhiên hoàng đế mời đến những này thần tiên đều có xuất thân sơn môn, mà còn ra tay giúp đỡ còn nặng hơn bảo làm thù lao, cái kia nói trắng ra cũng chính là một đám có tổ chức có lợi ích theo đuổi, chỉ bất quá bản thân là tu luyện tiên pháp loại này cấp độ cao lực lượng người mà thôi. Trừ sức mạnh lớn nhỏ có khác biệt bên ngoài, những này cái gọi là thần tiên cùng những cái kia tu luyện võ công võ lâm nhân sĩ, đoán chừng cũng không có cái gì bản chất khác nhau. Chỉ bất quá, nếu như Trần Phàm nghe được có quan hệ thần tiên tất cả miêu tả toàn bộ đều là thật. Cái kia tiên pháp cùng võ công lực lượng cấp độ khác biệt, có thể nói là cách biệt một trời. Võ công lại cao, cũng không có biện pháp làm đến ảnh hưởng một quốc gia tự nhiên khí tượng, hoặc là phất tay tiêu diệt một chi quân đội. Xem ra đám này tu luyện tiên pháp tiên nhân, mới là cái này thế giới lực lượng chân chính hay tâm. Trần Phàm nếu muốn thu hoạch được đầy đủ lực lượng, liền muốn gia nhập vào cái quần thể này bên trong, tu luyện tiên pháp. Đạo lý là đều hiểu, mấu chốt là phải làm sao đi làm đến. Trần Phàm đối với cái này nhưng là không có đầu mối. Đừng nói là hắn như thế cái vừa tới cái này thế giới hơn một tháng hắc hộ liền xem như bản địa chủ dân. Nếu quả thật có biện pháp tu luyện tiên pháp, chỉ sợ cái gì giết người phóng hỏa, nhảy núi tự cung đều sẽ có một số đông người cấp đi làm. Huống chi, Đô Vinh quốc rõ ràng là không có tiên pháp có thể học. Cái này từ hoàng đế mời cái tiên nhân đều muốn bản thân thật xa, thấp tấp chạy tới nằm ở đại lục trung ương Thần Châu đại lục, liền có thể nhìn ra được. Toàn bộ Đô Vinh quốc xung quanh mấy trăm vạn dặm, nghe một chút rất lớn. Nhưng đoán chừng ở cái thế giới này tiên nhân trong mắt, cũng chính là cái vắng vẻ xó xỉnh, là cái không tiêu giá tiền rất lớn đặc biệt đi mời, tiên nhân đến cũng không chịu tới địa phương rách nát. Cho nên Trần Phàm cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, trước hết nghĩ biện pháp học được võ công. Chờ hắn có sức tự vệ về sau, lại đi cái gọi là Thần Châu đại lục tìm về coi tiên. Đang suy nghĩ, Trần Phàm ánh mắt liếc qua đường một bên một nhà võ quán, nhịn không được quệ quệ khóe môi. Lúc đầu phía trước bị hồ đồ phu thường xuyên cự tuyệt thời điểm, Trần Phàm cũng là đi những này cái gọi là võ quán hỏi qua, thế nhưng hơi hiểu rõ một chút. Kết quả hắn phát hiện, những địa phương này mặc dù là muốn thu tiền, nhưng cho dù là giao tiền, bên trong sư phụ cũng sẽ chỉ dạy người một chút thô lậu quyền cước cùng cơ bản rèn luyện phương pháp, cung cấp một chút rèn luyện thiết bị cùng rèn luyện sân bãi, có chút cùng loại địa cầu cổ đại tập thể dục quán đồng dạng. Vì vậy, hắn cũng liền lại không chú ý qua những địa phương này. Đương nhiên cũng không phải nói những này võ quán liền không có công phu thật. Muốn nói công phu thật, tin tưởng những này võ quán quán chủ bọn họ, khẳng định giống võ quán đệ tử giới thiệu như thế, đúng là có tu vi trong người. Thế nhưng, không nói đến trình độ làm sao, vô duyên vô cớ, nhân gia cũng sẽ không bởi vì chỉ là thu ít tiền, liền đem võ công dạy cho Trần Phàm như thế cái không quen không biết người. Trần Phàm chạy đi cầu bọn họ, còn không bằng đi cầu hồ đồ phu tỷ lệ thành công cao. Trần Phàm cho rằng, bởi vì hệ thống sức mạnh nguyên nhân, cái này thế giới đối với pháp không khinh truyền đạo lý này, tất nhiên đặc biệt coi trọng. Điểm này từ hồ đồ phu căn bản là không muốn dạy Trần Phàm võ công trên thái độ, cũng có thể nhìn ra một hai. Cái này thế giới bất kỳ cái gì công pháp, lên đến tiên pháp, xuống đến đồng dạng võ công, đều lại biểu hàng thật giá thật lực lượng đầu nguồn, vốn có người trong lòng khẳng định đều có vô cùng đặc thù giá trị. Trừ phi, cho ra đầy đủ cao đối giá cả, nếu không hẳn là sẽ không tùy ý giao cho người khác. Cho nên, Trần Phàm cái này một chốc, vẫn thật là không có bất kỳ cái gì học tập võ công môn lộ. Chỉ có thể mỗi ngày đàng hoàng làm việc ăn cơm, góp nhặt thần bí chữ số. Nhớ tới trong đầu thần bí chữ số, Trần Phàm không khỏi nhắc lên mấy phần tinh thần. Đoạn thời gian gần nhất, Trần Phàm mỗi ngày đều phải tốn thời gian nghiên cứu thần bí con số tác dụng, kết quả lại làm cho hắn kinh hỉ vô cùng. Đột nhiên xuất hiện tại trong đầu thần bí chữ số, một mực là Trần Phàm xuyên qua về sau quan tâm quan trọng nhất. Trần Phàm cũng một mực đang cố gắng tìm tòi nghiên cứu thần bí con số tác dụng, cùng thu hoạch phương pháp. Thu hoạch phương pháp cũng không muốn nói nhiều, trừ tiếp thu các loại ngoại giới tin tức, cùng làm một chút cùng loại đưa thịt loại hình nhiệm vụ bên ngoài, Trần Phàm tạm thời không có phát hiện mặt khác để thần bí chữ số gia tăng phương pháp, cũng không có bất kỳ ý nghĩ gì. Đến mức thần bí con số tác dụng, hiện nay đến xem cũng chỉ có một cái, đó chính là chuyển hóa thành loại kia có thể thực hiện Trần Phàm ý nghĩ năng lượng màu vàng nóng. Xét thấy năng lượng màu vàng nóng kia có khả năng dựa theo Trần Phàm nguyện vọng thay đổi thân thể của hắn, mà cái này năng lượng lại là thần bí chữ số chuyển hóa đến. Bởi vậy vì dễ dàng cho nghiên cứu, Trần Phàm liền đem loại này năng lượng mệnh danh là chuyển hóa lực lượng. Mà mỗi cái chữ số chuyển hóa lực lượng liền tính là một cái đơn vị. Đến mức chuyển hóa lực lượng cụ thể công dụng, khôi phục thương thế điểm này là đã xác thực chứng nhận qua. Bất quá Trần Phàm trải qua mấy lần nhẹ nhàng tự mình hại mình thí nghiệm phía sau ngoài ý muốn phát hiện, loại này khôi phục thương thế, tựa hồ không phải đơn thuần tăng cường thân thể tự lành năng lực, ngược lại là càng giống là trong trò chơi loạn. Tại khôi phục thương thế thời điểm, Trần Phàm nhưng thật ra là tại trực tiếp sử dụng chuyển hóa lực lượng cải tạo tự thân nhục thể. Chuyển hóa lực lượng dùng Trần Phàm có thể không nhìn điều kiện khách quan hạn chế, vẻn vẹn thông qua một cái đơn giản mệnh lệnh, liền trực tiếp đem sắp chết thân thể chuyển hóa thành không có thụ thương thời điểm trạng thái. Cho nên mới sẽ liền xương vỡ vụn biến hình loại này thương thế, đều có thể phi tốc khỏi hẳn. Trên thực tế, bản thân hắn tự lành năng lực cũng không có thay đổi. Tại cái này cơ sở bên trên, tiến một bước thí nghiệm suy luận, Trần Phàm rất nhẹ nhàng được đến chuyển hóa lực lượng cơ bản cách dùng. Chương 12, chuyển hóa lực lượng. Chương 12, chuyển hóa lực lượng. Nói đơn giản một chút, chuyển hóa lực lượng cho phép Trần Phàm đột phá điều kiện khách quan hạn chế, tùy ý thay đổi tự thân hình thái. Lớn đến toàn bộ thân thể, nhỏ đến mỗi cái tế bào, tựa như vẽ tranh cùng pho tượng đồng dạng, trực tiếp chuyển hóa thành hắn muốn hình thái. Mà còn, không cần bất luận cái gì rèn luyện hoặc mặt khác phụ trợ vật phẩm. Chỉ bất quá, mặc dù chuyển hóa lực lượng có thể tùy ý chuyển hóa Trần Phàm thân thể hình thái, nhưng lại cũng không thể cam đoan thân thể tại chuyển hóa phía sau còn có thể bình thường vận hành. Nói một cách khác, nếu như hắn không cân nhắc hợp lý hay không, tùy ý đem thân thể hình thái thay đổi, như vậy liền muốn gánh chịu thay đổi mang tới tất cả hậu quả. Tỷ như vì theo đuổi lực lượng đem cánh tay chuyển hóa giống thùng nước đồng dạng thô, như vậy tùy theo mà đến mấu chốt áp lực, lưng áp lực, thân thể tính cân đối cùng tốc độ rất xuống hậu quả, đều cần Trần Phàm chính mình gánh chịu. Đương nhiên nếu như chuyển hóa phía sau hình thái không lý tưởng, Trần Phàm cũng có thể lựa chọn tiếp tục sử dụng chuyển hóa lực lượng đến điều chỉnh, hoặc là dứt khoát trực tiếp trở về hình dáng ban đầu. Chỉ bất quá cứ như vậy, đã dùng hết chuyển hóa lực lượng liền xem như lãng phí. Có thể đoán được, sau này thật sự có cơ hội sử dụng chuyển hóa lực lượng đến đề cao thực lực lời nói, số lượng cần chắc chắn sẽ không ít. Bởi vậy tùy ý lãng phí khẳng định là không được. Tốt tại còn có một điểm tin tức tốt, chuyển hóa lực lượng sử dụng. Mặc dù không cần bất kỳ điều kiện vật chất nào trợ giúp, thế nhưng nếu có phụ trợ, lượng tiêu hao liền sẽ căn cứ được đến phụ trợ nhiều ít, đem đối ứng giảm bớt. Căn cứ bước đầu nghiên cứu, loại này tiêu hao giảm bớt nhiều ít, quyết định ở 3 điểm. Một là Trần Phàm đối thay đổi kết quả hiểu rõ trình độ. Hai là Trần Phàm đối thay đổi quá trình tham dự trình độ. Ba là Trần Phàm thân thể cùng thay đổi phía sau kết quả ở giữa khác biệt trình độ. Làm một ví dụ để nói, Nếu như Trần Phàm chém chính mình một đao, muốn dùng chuyển hóa lực lượng đến khôi phục thương thế của mình. Như vậy hắn đối với chính mình bị chém phía trước trạng thái thân thể hiểu rõ càng rõ ràng, tại thần bí chữ số cải biến thân thể quá trình bên trong, cung cấp trợ giúp hoặc là nói tài liệu càng nhiều, thương thế hắn càng nhỏ, như vậy khôi phục thương thế cần thiết tiêu hao thần bí chữ số lại càng ít. Mặt khác thì càng nhiều. Tại biết điểm này về sau, giống mới vừa xuyên qua thời điểm như thế, chỉ bằng một cái khôi phục thương thế ý nghĩ, liền để chuyển hóa lực lượng tự mình tiêu hao phương pháp, tại Trần Phàm trong mắt lập tức thay đổi đến lãng phí vô cùng. May mắn lúc ấy còn có người chiếu cố, có người mang cơm đưa thuốc. Nếu không sợ rằng Trần Phàm lại nhiều tiêu hao một lần chuyển hóa lực lượng, cũng không nhất định có thể hoàn toàn khôi phục. Có thể là cái này cũng liền mang ý nghĩa, nếu có đầy đủ chuyển hóa lực lượng lời nói, cho dù chỉ bằng một ý nghĩ, lại lần nữa thương thế, Trần Phàm cũng có thể hoàn toàn khôi phục. Còn có thể thông qua cải tạo thân thể, gia tốc thực lực trưởng thành cùng với ngoài định mức gia tăng sức chiến đấu. Mà còn, càng làm cho Trần Phàm mừng rỡ không thôi chính là, tại kiểm tra ra chuyển hóa lực lượng cường đại tác dụng về sau, Trần Phàm lại lần lượt phát hiện chính mình cùng xuyên qua phía trước so sánh, trừ hoàn toàn ghi chép cùng chiếu lại ký ức bên ngoài, còn nắm giữ mặt khác hai hạng lưu đến bay lên năng lực. Một cái là đối tự thân tuyệt đối năng lực nhận biết, chính là nói nếu như Trần Phàm nguyện ý, hắn tùy thời có thể thông qua cảm giác quan sát được thân thể của mình bất kỳ chỗ nào. Mà còn loại này quan sát không chỉ là nhìn thấy đơn giản như vậy, một khi sử dụng năng lực nhận biết, Trần Phàm thậm chí có thể thâm nhập quan sát được trong cơ thể cùng loại với tế bào nhỏ bé bài mục. Kết hợp hắn hoàn toàn ghi chép cùng chiếu lại năng lực, một phương diện có thể tùy thời quan sát trạng thái thân thể, tiến hành cùng loại lưu trữ dạng ghi chép, cam đoan tùy thời đều có thể lợi dụng chuyển hóa lực lượng đem thân thể chuyển hóa thành trạng thái đỉnh phong. Một phương diện khác, tại tiến hành khôi phục thương thế loại hình nhục thể thao tác thời điểm, chọn đọc loại này lưu trữ bản thân, liền có trên phạm vi lớn giảm bất chuyển hóa lực lượng tiêu hao tác dụng. Mà đổi thành bên ngoài một hạng năng lực càng thêm biến thái, đó chính là đối thân thể tuyệt đối năng lực khống chế. Phàm là Trần Phàm dùng năng lực nhận biết cảm giác được thân thể bộ phận, hắn đều có thể tiến hành điều khiển. Cũng chính là nói, bản thân hắn liền nắm giữ tại hợp lý phạm vi bên trong thay đổi thân thể của mình năng lực. Tỷ như, tăng nhanh hoặc chậm lại trái tim nhảy lên tốc độ, huyết dịch lưu động tốc độ các loại. Nếu như hắn đối điều khiển thân thể của mình có đầy đủ tri thức cùng kinh nghiệm lời nói, thậm chí không cần tiêu hao thần bí chữ số, dựa vào cái này năng lực, liền có thể làm đến tăng nhanh thương thế khôi phục, xúc tiến vết thương khép lại. Đương nhiên, cái gọi là tuyệt đối lực khống chế, cũng là phải bị điều kiện khách quan hạn chế. Chính là nói bất kể thế nào điều khiển, Trần Phàm cũng không có khả năng đột phá thân thể bản thân hạn chế. Liền giống như hắn mặc dù có thể khống chế thân thể làm ra các loại bất khả tư nghị động tác, thế nhưng nếu như những động tác này bản thân vượt qua thân thể hiện có gánh vác năng lực lời nói, như vậy nên sinh ra thống khổ cùng tổn thương Trần Phàm cũng toàn bộ đều muốn gánh chịu. Có thể cho dù là có hạn chế trói buộc, riêng chỉ là hai loại năng lực phối hợp cùng một chỗ, cũng đã đầy đủ đáng sợ. Huống chi, Trần Phàm còn có chuyển hóa lực lượng như thế cái đồ biến thái hắc, có thể tại lúc cần thiết đột phá điều kiện khách quan hạn chế. Rất khó tưởng tượng, nắm giữ những này cường đại năng lực Trần Phàm, tại dung nhập cái này thế giới lấy cá thể cường hóa làm chủ hệ thống sức mạnh về sau, đến cùng có khả năng đạt tới cái gì cấp độ. Đây cũng là vì cái gì Trần Phàm muốn mau sớm tìm tới tập võ môn lộ nguyên nhân. Mặc dù tạm thời không có gì biện pháp, thế nhưng Trần Phàm cũng không thế nào lo nghĩ. Vừa đến hắn cũng không có đối mặt cái gì sinh tử quan hệ nguy cơ. Thứ hai bởi vì hắn tìm tòi thử nghiệm, chuyển hóa lực lượng cũng một mực đang duy trì ổn định tăng lên. Cuối cùng còn có một điểm, đó chính là hắn có tuyệt đối tự tin. Đối với đã từng chơi thông vô số thế giới giả lập Trần Phàm đến nói, lấy cái này thế giới võ công phổ cập trình độ, tìm tới tập võ phương pháp chuyện này, đơn giản chỉ là một cái độ khó rất nhỏ chuyển chức nhiệm vụ mà thôi. Bằng năng lực hiện tại của hắn, thực hiện mục tiêu cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trong thời gian này nhiều góp nhặt điểm chuyển hóa lực lượng, hoặc là luyện nhiều tập một cái tuyệt đối cảm giác cùng tuyệt đối điều khiển hai hạng năng lực. Từ lâu dài đến xem, đều là chỉ kiếm không lỗ. Chỉ có tu luyện tiên pháp cái này cái gì đáng tin cậy manh mối đều không có nhị chuyển nhiệm vụ, tại Trần Phàm xem ra mới xem như có chút làm đầu. Một đường suy nghĩ đưa xong hôm nay bánh nhân thịt, Trần Phàm bước chân một quải, quen cửa quen mẹo bước vào hoa nhân đường. Đối trong tiệm người cộng tác lên tiếng chào hỏi, Trần Phàm vòng qua tiền sảnh, đi vào hậu viện, dương mắt liền nhìn thấy Hàn đại phu chính vân vê râu ngắn, ngồi tại trong nội viện đọc sách. Hàn đại phu năm nay 40 có dư, bình thường thân cao, gầy mà không làm, mặt trắng cần ngắn, ngày bình thường tuy là khí nội thần yếu ớt, nhưng lúc này cuốn sách tại tay, hết sức chăm chú, thoạt nhìn cũng có như vậy một tia văn nhân nhã khí. Hiện nay chính là lạnh đi xuân đoan thời điểm, hôm nay lại là húc ngày không gió, giống Hàn đại phu dạng này rời đem ghế trúc, ngồi tại ánh mặt trời bên trong uống trà đọc sách, cũng xác thực tự tại an nhàn. Trần Phàm hắng giọng một cái thay thế thông báo. Hàn đại phu từ cuốn sách bên trong lấy lại tinh thần, nhìn thấy đứng ở cửa viện Trần Phàm, trên mặt tươi cười, hướng về phía Trần Phàm vẫy vẫy tay. "Trần Phàm, ngươi đến." "Tới ngồi chính là, ta đoán ngươi hôm nay tám thành một tới, hôm nay sách báo ta có thể là đều chuẩn bị xong." Chương 13, đọc sách. Chương 13, đọc sách. Hàn đại phu nói xong chỉ bên cạnh tấc gỗ, phía trên thả vốn không mỏng không dày sách, trang bìa dùng cái này thế giới văn tự viết đại phong ký sự bốn chữ. Trần Phàm nhẹ gật đầu, cũng không nhiều lời, hai ba bước đi tới, nắm lên sách, liền ngồi tại tảng bên trên nhìn lại. Hàn đại phu thấy thế gật đầu cười, một mặt trẻ con là dễ dạy biểu lộ. Phía trước liền nói, Hàn đại phu mặc dù thế ra làm nghề y y, nhưng trong xương nhưng là cái người đọc sách. Lúc tuổi còn trẻ thi qua thi hương đến tu tài, lại thi qua thi châu đến cống sinh, lại về sau vào kinh đi thi rơi xuống thứ. Thâm thụ đả kích phía dưới, trở lại Lâm Châu thành nhu sinh. Lại bởi vì não không đủ linh hoạt, không được đến bất luận cái gì đại gia mời chào, may mà nghèo túng thời điểm, bị trong thành một thành viên bên ngoài nhìn trúng, mời làm nữ thế. Chỉ là người này rõ ràng không có bản lĩnh gì, mà lại mang chút cổ hủ, hoặc là nói là có chút không hiểu nhân tình thế sự. Viên ngoại lúc còn sống sẽ còn nhiều dịu dắt chỉ điểm cùng hắn. Viên ngoại chết, kinh doanh quan hệ rất nhanh liền nhạt. Hàn đại phu cũng chỉ có thể dựa vào viên ngoại khi còn sống giúp đỡ mở tiệm thuốc, cuộc sống côn đồ. Ngày bình thường mời hắn ra xem bệnh cũng không nhiều, chính hắn lại không đi kinh doanh thanh danh, ngược lại không cầu phát triển, chỉ cầu mỗi ngày đọc sách uống trà, an nhàn thanh nhàn. Còn lại mọi việc đều không đi quản, liên quan tiệm thuốc bên trong sinh ý cũng không lắm khởi sắc. Những này Trần Phàm đương nhiên cũng không biết, cũng không có hứng thú biết. Hắn chỉ biết là cái này kêu Hàn đại phu ra hỏa rất tốt lắc lư, tùy tiện biên hai câu thần nhân có liên quan đồ vật, đều có thể hù đến hắn sửng sốt một chút. Lại là dạy mình học chữ, lại là dạy mình y thuật, còn đem tàng thư đều lấy ra cho Trần Phàm nhìn. Thật là người tốt. Cho nên, cho dù là thương thế hoàn toàn khôi phục về sau, Trần Phàm cũng là cách một hai ngày liền chạy tới tiệm thuốc bên này cọ sách nhìn, bạch bạch kiếm được rất nhiều chuyển hóa lực lượng. Không sai, học chữ là có thể gia tăng chuyển hóa lực lượng. Gia tăng cũng không ít nhất phải so dùng chân chạy khắp nơi dò xét bản đồ tăng trưởng nhiều. Điểm này, vẫn là Trần Phàm có một lần đến tiệm thuốc bốc thuốc, nhìn thấy Hàn đại phu ngồi tại tiền đường đọc sách, tùy ý mượn qua đến lật xem phía sau mới phát hiện. Về sau Trần Phàm liền hướng Hàn đại phu biểu đạt một chút chính mình có học chữ dục vọng, lại hơi triển lộ một cái đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, Hàn đại phu lập tức như nhặt được trọng bảo, tận hết sức lực dạy Trần Phàm biết chữ. Kiến thức đến Trần Phàm chỉ dùng chừng 10 ngày liền nhận ra đại bộ phận văn tự, đọc sách cũng sinh lạnh không kỵ, không quản cái gì sách đều là đọc nhanh như gió đã gặp qua là không quên được. Hàn đại phu cắn răng, liền nhà truyền ý thuật đều móc ra dạy Trần Phàm. Trần Phàm tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt, vừa bạn hắn lại có tuyệt đối cảm giác cùng tuyệt đối điều khiển hai hạng năng lực. Có thể dùng thân thể của mình tới làm so sánh thí nghiệm, lý giải học được kiến thức y học. Mấy lần thí nghiệm xuống, Trần Phàm với cái thế giới này thân thể kết cấu từ từ sâu hơn hiểu rõ. Tại thí nghiệm bên trong, thông qua hắn có ý thức điều khiển, đã có thể rõ ràng giảm bất khôi phục thương thế tiêu hao chuyển hóa lực lượng số lượng. Mà còn càng làm cho hắn vui vẻ chính là, loại này lý luận kết hợp thực tiễn thí nghiệm bản thân, vậy mà cũng có thể cho hắn mang đến đại lượng chuyển hóa lực lượng. Hiện nay, Trần Phàm chuyển hóa lực lượng tổng số đã đạt đến 5000 trở lên. Chuyện này đối với Trần Phàm đến nói không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn, càng mang đến cho hắn không ít sức mạnh. Có nhiều như vậy chuyển hóa lực lượng tại, tin tưởng liền tính hắn lại lần nữa tổn thương sắp chết, đều có thể chỉ bằng chuyển hóa lực lượng, liền đầy máu đầy trạng thái phục sinh. Đương nhiên, cho dù có lại nhiều chuyển hóa lực lượng, Trần Phàm cũng sẽ không cố ý lãng phí. Thậm chí liền dùng chuyển hóa lực lượng đến cường hóa bắp thịt gân cốt đều không có đi làm, dù sao hắn về sau còn muốn tìm tới phương pháp học tập võ công. Một khi nắm giữ tu luyện võ công phương pháp, nhằm vào lại làm cường hóa, nhất định có thể để chuyển hóa lực lượng phát huy càng lớn tác dụng. Hiện tại góp nhặt chính là vì tương lai hậu tích bạc phát làm chuẩn bị. Nhanh chóng cầm trong tay sách lật hết, Trần Phàm ngẩng đầu hướng Hàn đại phu ném đi ánh mắt hỏi thăm. Hàn đại phu cười khổ một tiếng, thả ra trong tay sách thuốc, lắc đầu đối Trần Phàm nói: "Tiểu huynh đệ, với đọc nhanh như gió, đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, đúng thật là tiện sát Hàn Mộ, nếu là Hàn Mộ có ngươi bản lĩnh này, năm đó khoa cử." Hàn đại phu vừa nói vừa thở dài, xua tay: "Ngươi cũng đừng nhìn ta, Hàn Mộ nơi này đã hao hết tổn sách. Chính là trong tay ngươi bản này, cũng là ta ngày hôm qua mới mua đến, còn sót lại liền chỉ có sách thuốc cùng kinh thư." Vốn cho rằng Hàn Mỗ nửa đời người không làm việc đàng hoàng, tốt đọc giả sử du ký, hiện nay cuối cùng là đụng phải tiểu huynh đệ như thế cái người trong đồng đạo, có thể cùng một chỗ đọc thảo luận, không ngờ rằng ngươi một tháng này có thể là đem ta mười mấy năm sách báo đều cho nhìn xong. A do dự một lát, Hàn đại phu thử thăm dò hỏi Trần Phàm một câu: "Trần Phàm, ngươi thật không có thi đỗ công danh suy nghĩ? Lấy với kinh người thiên tư, đừng nói là tiến sĩ, chính là thi đỗ trạng nguyên cũng là 10 phần chắc chín." A Trần Phàm nghe Hàn đại phu tra hỏi, nhịn xuống khịt mũi coi thường xúc động, chỉ là lạnh lùng lắc đầu: "Không hứng thú, ta chỉ muốn đọc sách." Hàn đại phu nghe lại là thở dài một tiếng, lông mày tích lũy thành một đoàn, nửa ngày, tựa như làm ra quyết định gì. "Cũng được, Trần Phàm, ngươi ngồi tạm một lát." Nói xong Hàn đại phu đứng dậy hướng đi trong phòng, trong chốc lát, hai tay có chút cố hết sức ôm một cái cũ kỹ dương sách đi ra. Dương sách là sợi đằng mà biện thành, Hàn đại phu đem dương sách đặt ở Trần Phàm trước mặt. Cẩn thận từng ly từng tí giải ra chói ở phía trên dây gai, đem dương sách mở ra. Dương sách bên trong chính là dùng vải bông gói kỹ từng sắp sự vật. Hàn đại phu lấy ra trong đó một sấp, cẩn thận giải ra vải bông, lộ ra đồ vật bên trong chính là từng quyển cạnh góc hơi có tổn hại sách. "Tốt, những này chính là năm đó ta đọc khoa khảo dạy trải qua." Hàn đại phu cầm lấy một bản học trải qua, khẽ vuốt một cái trang địa, tựa như có chút hồi ức. Hàn Mỗ thi rớt đến nay đã có hơn 10 năm, tình cảnh lúc đó còn giống như ngày hôm qua, lúc trước biết được chính mình thi rớt, nản lòng thoái chí hình dạng không thắng nói mấy. Năm đó chân như tính mạng sách trải qua, từ ngày đó lên liền một mực để qua một bên đến nay. Bây giờ nhưng là cả ngày không làm việc đàng hoàng, ngơ ngơ ngắc ngác, phụ lòng Thái Sơn đại nhân chờ mong. Ai Hàn đại phu tại nơi đó xấu não, Trần Phàm nhưng lại không phản ứng hắn, thẳng cầm lấy một quyển sách liền nhìn lại. Nhìn một lát, Trần Phàm ngạc nhiên phát hiện, sách nội dung mặc dù nhiều là một chút tự sự nói rõ lý lẽ buồn tẻ nội dung, nhưng so trước đó nhìn những cái kia giả sử du ký cung cấp chuyển hóa lực lượng nhiều gấp mấy lần. Trần Phàm lập tức bất chấp những thứ khác, tiến lên đem dương sách kéo tới trước mặt mình một bản tiếp một bản nhìn. Hàn đại phu nhìn thấy Trần Phàm như thế một bộ chó dữ nào phân khỉ gấp dạng, ngẩn người nửa ngày, cười khổ cầm trong tay bản kia học trải qua cũng thả tới dương sách bên trên, tiếp tục nghiên cứu trong tay mình sách thuốc. Qua ước chừng một cái nửa canh giờ, Trần Phàm thả xuống cuối cùng một bản tên là Công Kinh Người Đọc Sách Tài Liệu Giảng Dạy, ngẩng đầu nhìn đã tối xuống sát trời, lại liếc qua tay nâng sách thuốc mơ màng chìm vào giấc ngủ Hàn đại phu, chào hỏi cũng không có đánh, trực tiếp đứng lên đi. Chương 14, tuyệt không phải vật trong ao. Chương 14, tuyệt không phải vật trong ao. Trần Phàm đi buổi chiều, Hàn Đại Phu phu nhân gọi hắn ăn cơm, Hàn Đại Phu cái này mới thanh tỉnh lại. Nhìn xem chia đều đặt ở trong nội viện tất gỗ cùng dương sách bên trên kinh thư, trong lòng biết Trần Phàm đã xem những này hắn học hành gian khổ mười mấy năm tài liệu giảng dạy đọc hiểu nhớ kỹ, hắn không khỏi vừa khổ cười lên. Ngươi một người tại cái kia cười cái dám á cười, còn không tranh thủ thời gian quay lại đây ăn cơm. Lúc này Hàn Đại Phu phu nhân Vương Thị từ nội thất đi ra, nhìn thấy trượng phu mình không có trả lời chính mình, ngược lại ngồi một mình ở viện tử bên trong lắc đầu cười khổ, lập tức giận không chỗ phát tiết. Một tấm mặc dù 30 có dư, nhưng vẫn mặt ngậm xuân sắc mặt trừng mắt dựng lên, mạnh mẽ chi sắc ngừng lại lộ ra. Than thở, gật gù đắc ý, trừ những này, ngươi cái thằng trời đánh còn biết cái gì? Mấy ngày nay nhìn ngươi đem ngươi những cái kia rách nát toàn bộ đều cho cái kia tiểu an mày nhìn, còn mỗi lần nhìn chằm chằm hắn cười ngây ngô, ngươi đây là tính toán thu hắn làm đồ đệ à? Vẫn là nói hắn là ngươi ở bên ngoài sinh con hoang à? Vương Thị đổ ập xuống một trận mắng, thẳng mắng Hàn Đại Phu sắc mặt thay đổi không ngừng. Cuối cùng Hàn Đại Phu cuối cùng là thẹn trong lòng, sắc mặt tái nhợt thở dài một hơi. Ta ngược lại là nghĩ thu hắn làm đồ đệ, có thể là dùng cái này thiên phú kinh người, tuyệt không phải vật trong ao. Lại có tiên duyên trong người, lại đặc lập độc hành, không bám vào một khuôn mẫu, sau này sợ là muốn trở thành vang danh thiên hạ đại nhân vật. Cưỡng ép để hắn đi bái sư lễ, sẽ chỉ không duyên cớ ác mặt mũi, có hại vô ích, không bằng hiện tại kết một thiện duyên. Một ngày kia như hắn công thành danh toại còn nhớ rõ chúng ta, cũng có thể dịu dắt chúng ta một cái. Hàn Đại Phu ba ba một trận giải thích, nghe đến Vương Thị sửng sốt một chút. Cái này tiểu ăn mày có như thế tà dị, thể chất là gì, chịu sắp chết tổn thương mà không tàn, thiên tư thông minh, vô luận chuyện gì đều là đã gặp qua là không quên được, đây đều là ta tận mắt nhìn thấy. Phu nhân nếu như không tin, lần sau người này lại đến, phu nhân đích thân thăm dò một hai liền biết. Hàn Đại Phu nghe Vương Thị ngữ khí hơi có vẻ trì hoãn, tranh thủ thời gian định bợ gật đầu cường điệu. Thử, ta mới lười đi thử, bất quá người này nếu thực như thế cũng là vừa vặn, cùng ngươi có cái so sánh, tốt để cho ngươi biết chính mình là bực nào vô dụng. Nghe đến Vương Thị trân trọng, Hàn Đại Phu vừa khổ cười lên. Ai nói không phải đâu, người này thiên tư hơn người, lại chăm chỉ hiếu học. Bây giờ vẹn vẹn hơn tháng thời gian, ta liền đã sinh ra dạy không thể dạy cảm giác, sợ là ta những cái kia sách thuốc cũng đều đã bị hắn nhìn lén đi. Hàn Đại Phu nghĩ đến phía trước mấy lần đi tiền sảnh trông nom sinh ý, trở về liền phát hiện sách thuốc có bị lật qua lật lại dấu hiệu tình cảnh, thở dài. Nếu chỉ là chút sách thuốc, như vậy nhìn liền nhìn, không có cái gì trở ngại. Chỉ là làm nghề y chi thuật không phải là văn tự có thể nói hết, như không tự thể nghiệm, trải qua mà nghiệm, sợ rằng còn có bị sách vở làm hại ngày. Tất nhiên người này muốn học y liền, như vậy ta liền tận khả năng nghiên cứu sách thuốc, hồi ức ngày trước làm nghề y kinh nghiệm, lại toàn bộ dạy bảo cùng hắn chính là. Vương Thị gặp Hàn Đại Phu nói đến nghiêm túc, lại thêm Hàn Đại Phu gần 2 ngày biểu hiện bao nhiêu so trước đây tiến tới một chút. Vì vậy liền không tại tính toán, chỉ là hừ lạnh từng cái âm thanh, phất tay áo vào nội thất. Hàn Đại Phu đứng tại chỗ lấy lại bình tĩnh, cũng cất bước đi vào theo. Rời đi hoa nhân đường, Trần Phàm một đường khẽ hát hướng Hàng Thị Phương hướng đi, nghĩ đến hôm nay vẹn vẹn một buổi chiều liền tăng lên 2000 chuyển hóa lực lượng, tâm tình đặc biệt vui vẻ. Theo chuyển hóa lực lượng càng tích lũy càng nhiều, Trần Phàm càng thêm chờ mong chuyển hóa lực lượng tại tu luyện võ công về sau tác dụng. Xem ra vẫn là muốn từ hồ đồ tử bên kia hạ thủ. Vừa nghĩ tới tu luyện võ công, Trần Phàm lại nhịn không được tự hỏi. Hắn thấy, mặc dù học tập võ công con đường khẳng định rất nhiều, nhưng hiện nay với hắn mà nói đơn giản nhất vẫn là đi hồ nhất đồ đường dây này. Trải qua cái này hơn một tháng tiếp xúc, Trần Phàm đối hồ nhất đồ người này cũng coi như có bước đầu hiểu rõ. Cái này hán tử mặt đen mặc dù thoạt nhìn thô man, nhưng kỳ thực là cái bên ngoài thô kệch bên trong tinh tế lao giang hồ. Phía trước Hàng Thịt mới vừa hỏa lên cái kia 2 ngày, mặc dù hồ nhất đồ nhìn như thoải mái mà thu thập 2 cái du côn, nhưng sau đó nhưng là không tiếp tục kinh doanh một ngày. Trần Phàm lúc ấy còn nằm ở trên giường, hồ nhất đồ nữ nhi Tiểu Hoa bởi vì bị nhốt tại trong nhà dành đến buồn chán, chạy tới gại hắn ngựa chơi. Từ lúc ấy Tiểu Hoa trong khi lầm bầm lầu bầu, Trần Phàm nghe được, cái này hồ nhất đồ rõ ràng là cầm tiền tài đi quan phủ chuẩn bị đi. Về sau Hàng Thịt như thường lệ kinh doanh, cũng không có gặp lại có không có mắt lưu manh chọc tới là sinh sự. Mấy ngày trước đây, Trần Phàm càng là nhìn thấy có tuần thành xương binh đội trưởng chạy tới Hàng Thịt, cùng hồ nhất đồ tán gẫu đánh giấm, còn rất không tình nguyện bị hồ nhất đồ lặng lẽ nhét vào một nắm đồng tiền. Lấy Trần Phàm trò chơi kinh nghiệm đến xem, giống hồ nhất đồ loại này lão đạo lão cá nở bờ cờ, không phải không ăn quấn quýt chặt lấy một bộ này, mà là cần phải có ăn thua đủ tinh thần. Chỉ cần Trần Phàm chịu tốn thời gian, lấy được hồ nhất đồ tín nhiệm, lại chứng minh giá trị của mình, học võ chuyện này, hồ nhất đồ không sớm thì muộn sẽ nhả ra. Chỉ bất quá hắn cũng sẽ không từ bỏ mắt khác học võ phương pháp, vậy ở Lâm Châu thành như thế tân thủ khu vực thời gian quá dài, có thể là hoàn toàn không phù hợp hắn ý nghĩ. Tốt nhất chính là hồ đồ tử người này có chuyện gì cần phải có người hỗ trợ đi làm, hơn nữa còn nhất định phải là biết võ công người, ví dụ như báo thủ loại hình. Trần Phàm nhớ lại hồ nhất đồ ngày xưa nói chuyện hành động, suy đoán người này cũng nhất định là có cái gì ân oán trong người. Bằng không thì cũng sẽ không lại là chết lão bà, lại là mang theo nữ nhi bốn bà. Đang suy nghĩ, ánh mắt thoáng nhìn, đột nhiên tại cách đó không xa nhìn thấy 2 cái để hắn ngoại ý muốn thấp bé thân ảnh. Nương ta thật ở bên trong. Hồ Tiểu Hoa trẻ con tuổi nhỏ mang trên mặt một tia lo sợ, nhưng càng nhiều hơn là chờ mong cùng khát vọng. Nàng cặp kia xinh đẹp đại hắc con mắt, thẳng tắp trừng mắt tiền căn là trời sắc u ám lộ ra đen không rét đậm sinh tích hẻm nhỏ, âm thanh như trẻ đang bú có vẻ run rẩy hỏi bên người nhỏ bạn chơi. Ừm, đúng. Chúng ta mau chóng tới tìm nàng đi. Nàng để ta nhanh lên đem người mang đến. Đứng tại Hồ Tiểu Hoa trước người là cái chỉ có 7-8 tuổi nam đồng, lim tóc dài, trên mặt mặc dù trắng nõn, nhưng cổ tay mắt cá chân lại có chút ướt toàn, mặc trên người làm nhạt vải bông quần áo cũng không rất hợp thân thể, tựa như người khác y phục. Cái này nam đồng một bên vỗ ngực, một bên hướng Hồ Tiểu Hoa làm cam đoan. Có thể là cha ta nói cho ta, nương ta đã chết ta. Hồ Tiểu Hoa hỏi ra mấu chốt, cái kia nam đồng trong mắt đi lòng vòng, lập tức còn nói, cái kia ta cũng không biết, dù sao bên trong nữ nhân kia nói là nương ngươi. Đúng rồi, ta hình như nghe nàng. Nàng cùng cha ngươi đùa giỡn đến kịch liệt, cha ngươi không muốn nàng làm bà nương, cho nên mang theo ngươi đi, còn không cho ngươi thấy nàng. Nha, chắc không được ngươi vừa rồi không cho ta cùng Đa Đa nói, ngươi là sợ hắn không cho ta gặp nương ta đúng không? Hồ Tiểu Hoa nghe nam đồng giải thích, tự cho là tìm tới đấy lòng một những nghi vấn đáp án. Lại thêm nghĩ mẫu sốt ruột, lập tức lòng nghi ngờ một đi không trở lại, đối nam đồng lời nói tin hơn phân nửa. Đúng đúng đúng, nghe ta, chuẩn không sai. Ngươi suy nghĩ một chút, mấy ngày nay ta có ước hiếp qua ngươi sao? Đi nhanh đi, lại không đi Thiên Nhi đều muốn đen á. Nam đồng gặp Hồ Tiểu Hoa không có hoài nghi, sợ nàng lại hỏi mặt khác, dứt khoát kéo bàn tay nhỏ của nàng hướng trong ngõ nhỏ chui vào. Chương 15, trả thù. Chương 15, trả thù. Hồ Tiểu Hoa suy nghĩ một chút trước mắt cái này bạn chơi mặc dù quen biết vẹn vẹn mấy ngày, nhưng xác thực chưa hề lừa gạt qua nàng. Ngược lại xác thực mang nàng ăn không ít đồ ăn vặt, còn nhìn hai lần bên đường trò xiếc, liền cũng không tại kháng cự, cho phép hắn đem chính mình lôi kéo đi lên phía trước. Hai cái hài đồng chui vào hẻm nhỏ một lát, một đạo mảnh mai thân ảnh xuất hiện ở đầu hẻm. Người này quan sát một chút hoàn cảnh xung quanh, sờ lên bên hông, hừ lạnh một tiếng, cũng cất bước đi vào theo. Người này không phải người khác, chính là Trần Phàm. Vừa rồi Trần Phàm từ Nhân Hoa đường đi trở về hàng thịt trên đường, trong lúc vô tình liếc về Hồ Tiểu Hoa cùng nam đồng đi cùng một chỗ, trong lòng hơi có chút ngoài ý muốn. Nếu biết rõ, Hồ Tiểu Hoa tại Trần Phàm trong mắt tuyệt đối là loại kia nghe lời bảo. Đối Hồ Đồ Phu lời nói, cái này tiểu nữ hoa từ trước đến nay cũng không dám làm trái một cái chữ. Bởi vậy, nếu là ngày thường, Hồ Tiểu Hoa đoạn sẽ không nghe Hồ Đồ Phu căn dặn, chạy đến loại này rời xa hàng thịt địa phương. Càng sẽ không tại mau ăn cơm tối hiện tại, còn tại một cái ít có người tới hẻm nhỏ phụ cận lắc lư. Huống chi, Hồ Tiểu Hoa bên cạnh cái kia nam đồng, Trần Phàm cũng là nhận biết. Tại nhìn đến cái kia nam đồng một cái mắt, Trần Phàm bằng vào trong đầu giống như máy tính số liệu đồng dạng chứa đựng tiểu ăn mày ký ức liền đã nhận ra, cái này hiện tại xuyên dạng chó hình người hùng hải tử, cũng là tiểu ăn mày. Cái này liền để Trần Phàm không nhịn được đại sinh hứng thú. Vì vậy vừa rồi Trần Phàm rất bình tĩnh, trốn ở một bên nghe một hồi, lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nghĩ đến là có người đem cái này tiểu ăn mày hóa trang một cái, lại sai khiến hắn cố ý để tới gần lấy lòng Hồ Tiểu Hoa, lại dùng nói dối đem nàng lừa gạt đến nơi đây. Đến mức cái kia sai khiến người ý đồ, chắc hẳn sẽ không có cái gì lương thiện chi ý, đơn giản là dụ dỗ buôn bán, bắt cóc tống tiền, uy hiếp trả thù. Chỉ là mặc dù minh bạch những này, nhưng Trần Phàm lại cũng không tính toán nhảy ra nói toạc. Vừa đến đối phương người khẳng định liền giấu ở cái này trong hẻm nhỏ, tùy tiện đánh vỡ đối phương kế hoạch, đối phương rất có thể sẽ chuyển tối là sáng, trực tiếp cưỡng ép độc thủ. Thứ hai, Trần Phàm người chơi trực giác nói cho hắn, cái này rất có thể là một cái cơ hội. Nếu như chờ bên dưới hắn có thể thuận lợi bảo vệ Hồ Tiểu Hoa, như vậy Hồ Nhất Đồ nhận Trần Phàm người lớn như thế tình cảm, chẳng lẽ còn không biết xấu hổ tiếp tục cự tuyệt dạy Trần Phàm võ công sao? Đến mức nói có thể hay không có cái gì nguy hiểm. Từ đối phương đối phó Hồ Tiểu Hoa như thế, cái tiểu ba nhi đều muốn lợi dụng tiểu ăn mày để lừa gạt, có thể thấy được, đối phương đối Hồ Đồ Phu không phải bình thường kiêng kỵ, mà còn hẳn là cũng không có cái gì quá lớn thế lực. Trần Phàm suy đoán, đối phương khả năng rất lớn, chính là trước đây bị Hồ Đồ Phu thu thập qua mấy cái kia du côn lưu manh. Mấy cái kia lưu manh có thể là một điểm võ công cũng sẽ không, hoàn toàn chính là người bình thường, nhiều nhất so người bình thường tâm ngoan thủ lạt một điểm. Chuyện này Trần Phàm nghe Hồ Nhất Đồ nói qua. Mà Trần Phàm sau khi xuyên việt thân thể mặc dù chỉ có 10 tuổi, mà còn bởi vì trưởng kỳ dinh dưỡng không đầy đủ, thoạt nhìn chỉ có cao cỡ nửa người, nhưng lại có đối thân thể tuyệt đối điều khiển năng lực cùng chuyển hóa lực lượng nghịch thiên khôi phục hiệu quả, lại thêm hắn trước mấy ngày lén lút từ Hồ Nhất Đồ bên kia thuật đến một cái cạo xương đòn đao, có nhiều như vậy có lợi điều kiện cũng không dám liều lời nói, còn muốn học cái giám võ công. Dù sao cũng là chuyển chức nhiệm vụ sao, nếu muốn nhiệm vụ nhanh một chút hoàn thành, làm nhiều cái nhiệm vụ quá bình thường. Ai Trần Phàm bước vào hẻm nhỏ không bao xa, liền thấy Hồ Tiểu Hoa cùng cái kia tiểu ăn mày bóng lưng nhất chuyển, ngoặt vào một những đầu đường tắt. Trần Phàm vì vậy gấp rút bước chân đuổi tới ngoặt cửa ra vào, quả nhiên thấy Hồ Tiểu Hoa trước người nhiều hai cái đại nhân thân ảnh. Không đợi Trần Phàm mở miệng chào hỏi Hồ Tiểu Hoa, hắn liền nghe đến sau lưng một trận tiếng vang, tiếp lấy sau lưng liền bị người một chân đạp trúng. Bị đạp trúng một cái mắt, Trần Phàm lập tức điều chỉnh thân thể, nào về phía trước, hóa giải đại bộ phận lực đạo, chỉ là tại trên mặt đất lộn một vòng, cũng không lo ngại. Mà trừ đạp hắn người bản nhân có chút phát giác bên ngoài, tại người khác xem ra, Trần Phàm chính là bị một chân đạp mạnh đạp ngã lăn xuống đất. "Lớn, đại ca, tiểu tử này là từ đầu hẻm theo tới." Một đạo mang theo cả lâm khàn khàn giọng nam từ Trần Phàm bị đạp phương hướng truyền đến. Trần Phàm im lặng từ dưới đất bò dậy, dò xét đi qua. Phát hiện là cái mặc lôi thôi, thân cao bình thường, toàn thân gầy còm, mắt miệng nhỏ nhọn chán rộng nam nhân trẻ tuổi. Lại trở lại ánh mắt, nhìn hướng Hồ Tiểu Hoa bên kia đứng hai người. Một cái là mặc chân tay đều ngắn áo vải áo mặt em bé người cao. Một những là cái dáng người bình thường, dâu lôi thôi, quần áo không chỉnh tề còn đàn bộ ngực, một con mắt năm nhất con mắt nhỏ, miệng cũng có chút lệch ra chừng 30 tuổi nam nhân. Trần Phàm Hồ Tiểu Hoa vừa vặn đang bị trước mắt đột nhiên xuất hiện, mà còn sắc mặt khó coi đại nhân dọa đến quá sức. Lúc này nhìn thấy Trần Phàm xuất hiện, mặc dù là lăn lộn vào sân, thoạt nhìn mười phần chật vật, nhưng dù sao cũng là so với mình lớn tuổi quen biết người. Lúc này liền giống như là tìm tới dựa vào, mang theo tiếng khóc nức nở chạy đến Trần Phàm phía sau, nắm lấy Trần Phàm góc áo phát run. Đại khái là cảm thấy liền tính nhiều Trần Phàm như thế cái trai trai tiểu tử, trang diện cũng sẽ không có biến hóa gì. Cho nên trừ cái kia mặt em bé người cao giơ tay lên một cái muốn làm chút gì đó bên ngoài, còn lại hai người đều thờ ơ, cho phép Hồ Tiểu Hoa chạy tới. Trần Phàm cảm thấy mừng thầm, hắn lo lắng nhất chính là mấy người này không nói lời gì trước bắt lấy Hồ Tiểu Hoa. Bằng hắn hiện tại thân thể năng lực, nghĩ từ ba cái trong tay đại nhân cướp người vẫn tương đối khó khăn. Bây giờ đối phương như thế náo tàn vô lễ, đem Hồ Tiểu Hoa thả tới bên cạnh hắn, Trần Phàm lập tức cảm thấy đại định. Tiếp xuống hắn muốn làm, đơn giản chính là kéo dài thời gian. Lấy Hồ Đồ Phu đối Hồ Tiểu Hoa coi trọng, lại thêm hai tháng này đến hắn tại nhà hàng xóm kinh doanh nhân duyên, chắc hẳn Hồ Tiểu Hoa một khi thất tung hắn liền sẽ phát giác. Mà còn hàng xóm láng giềng nhìn thấy qua Hồ Tiểu Hoa, cũng đều sẽ đối Hồ Đồ Phu nói rõ. Mà lấy Hồ Tiểu Hoa hai người bọn họ tiểu hài tử cất lực, đi đến rời nhà xa như vậy địa phương cũng hẳn là tốn không ít thời gian. Cho nên Trần Phàm đoán chừng, Hồ Đồ Phu rất có thể chẳng mấy chốc sẽ tìm đến kề bên này. Chỉ cần hắn một bên tự vệ một bên trì hoãn thời gian, lại lớn phát thanh tín hiệu, như vậy được cứu tỷ lệ phải nói là rất lớn. Cho nên Trần Phàm nhìn đối phương toàn bộ đều không nói một lời, hắn cũng liền vui vẻ giữ yên lặng. Đồng thời một bên bất động thanh sắc tới gần vách tường, đem Hồ Tiểu Hoa kẹp ở chính mình cùng vách tường ở giữa. Sau một lúc lâu, đối phương tựa hồ là mất kiên trì, cái kia lớn nhỏ mắt miệng méo nam nhân lên tiếng quát hỏi: "Tiểu tử, ngươi là từ đâu xuất hiện? Theo tới nơi này muốn làm gì?" Cái này đoán chừng hẳn là ba người dẫn đầu đại ca nam nhân. Mặc dù chỉ là cái tên du côn, lại có một ít tiểu tâm tư. Hắn nhìn Trần Phàm mặc ngăn nắp, tướng mạo trắng nõn, lo lắng Trần Phàm sẽ có bối cảnh gì. Cho nên tính toán trước hỏi rõ ràng Trần Phàm lai lịch lại động thủ. Đại khái là đoán được đại ca kiêng kỵ, vừa rồi đạp Trần Phàm bỏ nhọn hắn tử, với tay trả lời cái kia đại ca. "Đại ca, tiểu tử này ta biết, chính là cho cái kia hắc tư hàng thịt đưa thịt chân chạy tiểu tạp chủng." Cái kia lớn nhỏ mắt nam nhân nghe thủ hạ lời nói, xí nước bọn. "Mu, biết làm sao không nói sớm. Chắc không được cái này tiểu tiện nhân nhận biết tiểu tử này, nguyên lai là người một nhà a. Cũng tốt, trước thu thập tiểu tử này hả giận." Nói xong, cái này đại ca kêu gọi bên cạnh to con, liền hướng Trần Phàm cùng Hồ Tiểu Hoa bọn họ tới gần. Chương 16, đấu trí đấu dũng. Chương 16, đấu trí đấu dũng. Chấm đã. Các ngươi là ai? Muốn làm gì? Trần Phàm bày ra một mặt vẻ mặt nghiêm túc, uống ra hai câu nói nhảm chỉ hoãn thời gian. "Hắc hắc, tiểu tử, ngươi cũng đừng quan tâm các đại gia là ai, đợi lát nữa mấy ca đem ngươi tứ chi đều đánh gãy, ngươi về sau có nhiều thời gian nằm ở trên giường suy nghĩ chúng ta là ai." Lớn nhỏ mắt nam nhân hết lên miệng méo, ra hiệu to con động thủ. Trần Phàm gặp to con đưa ra một cái tay phải trưởng hướng đỉnh đầu của hắn bắt tới, tranh thủ thời gian lắc một cái cổ, tránh đi cặp kia bàn tay lớn. Sau đó mở rộng hai tay, dùng sức đem to con bàn tay đẩy ra. "Còn không mau dừng tay. Các ngươi có thể biết, nhà ta sư phụ cùng quan phủ lão gia rất có quan hệ. Các ngươi dám đối phó chúng ta, cam đoan 2-3 ngày liền có thể tra ra thân thể của các ngươi phần, để các ngươi chịu không nổi. Hiện tại dừng tay còn kịp, không phải vậy trên đời này cũng không có thuốc hối hận ăn." Trần Phàm vì tăng cường lực uy hiếp, trước hết để cho Hồ Nhất Đồ làm cái tiện nghi sư phụ, lại đem quan phủ chuyển ra ngoài nói sự tình. Quả nhiên, nghe đến quan phủ, cái kia to con động tác rõ ràng dừng một chút, có chút do dự nhìn về phía đại ca của mình. "Ta nhổ vào." Lớn nhỏ mắt nam nhân từ miệng nhỏ bên trong lại thoát ra một ngụm nước miếng. "Tiểu tạp chủng, hù dọa ai đây? Nhìn lão tử hiện tại liền đem người cho món ăn. Đến mức cái kia giết heo hắc tư, lão tử trói lại nữ nhi của hắn, hắn còn không phải ngoan ngoãn mà quản gia tài giao ra. Chẳng những cần tiền, lão tử còn phải lại đánh gây hắn hai cái đuổi. Đến lúc đó tiền vừa đến tay, thiên hạ lớn, đi đâu không được." Vị đại ca này một phen lời nói hùng hồn, nghe đến Trần Phàm mánh liệt mắt trợn trắng. Lại nói người này là cho rằng Hồ Đồ Phu trên thân giấu bao nhiêu tiền a? Còn thiên hạ lớn, trước ngẫm lại dựa vào bắt cóc cầm tới tiền, có đủ hay không lộ phí nói sau đi. Bất quá bên kia mỏ nhọn tiểu đệ cũng không giống như Trần Phàm nghĩ như vậy, nhân ra đó là tương đối tin phục. Tại nơi đó nghe đến hai mắt tỏa ánh sáng, chỉ là to con tiểu đệ lại có chút không muốn. "A, lão đại, chúng ta làm xong vụ này liền muốn rời khỏi Lâm Châu thành a. Cái kia ta cha ta nương làm sao xử lý? Ta ca chết sớm, ta vừa đi sau này liền không có người cho bọn họ dưỡng lao đưa mà a." To con la hét hỏi đại ca của mình, kết quả lại đổi lấy đại ca một bàn tay. Miệng méo đại ca quả xong to con bàn tay phía sau, quát lớn hắn nói: "Người ngốc ca, chờ mấy ca cầm tới tiền tài, tại bên ngoài làm thành đại sự, ngươi chỉ để ý nhờ người cho cha ngươi bọn họ mang bạc trở về không phải?" Người cao tiểu đệ tựa như bị một tát này quạt có chút ngộng, lại giống là bị thuyết phục, không có lên tiếng nữa. Trần Phàm nghe cái này miệng méo đại ca lời nói nhất miệng, trong lòng tự nhủ chỉ bằng các ngươi mấy cái tạt bã, còn thành đại sự. Liên tính sau đó may mắn chạy đi được, cũng là ở cái góc nào bị người dùng ngón tay nghiền chất liệu. Bất quá tất nhiên to con tiểu đệ có sơ hở, Trần Phàm tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tất nhiên nhà có nhị lão còn không nhanh dừng tay. Đến lúc đó chuyện xảy ra, ngươi chạy đi được phụ mẫu ngươi chạy đi được sao? Chẳng lẽ muốn ngươi cái kia cha già mẹ già thay ngươi chịu lao ngục thai thương, ra thịt nỗi khổ? Ngươi nỡ lòng nào? To con tiểu đệ nghe, sắc mặt lại là một trận biến ảo. Miệng méo đại ca nhưng là hỏa, một chân hướng về Trần Phàm đạp tới. "Mu, lao tử đạp chết với tiểu tạp chủng." Trần Phàm phía sau chính là Hồ Tiểu Hoa, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể dùng hai tay đi ngăn. Bất quá hắn tử vừa rồi vẫn để phòng đối phương động thủ, cho nên tự nhiên có chính mình ứng đối. Chỉ nghe ngao một tiếng, Trần Phàm bị đạp trúng một nháy mắt liền cao giọng rú thảm, đem người ở chỗ này toàn bộ đều giật nảy mình. "Tay của ta, cánh tay của ta bị đạp gãy á. A a a, đau, đau chết rồi a a a." Nhìn xem Trần Phàm kêu liền kém lăn lộn đầy đất, nhưng thực tế lại là chỉ riêng xét đánh mà không có mưa, trong mắt một giọt nước mắt đều không có, dưới chân càng là một bước đều không núp ních bộ dạng. Miệng méo đại ca trước hết nhất kịp phản ứng. Mẹ hắn, tiểu tử này đang dùng mánh lưới đầu, muốn đem người dẫn tới. Miệng méo đại ca vì vậy cảm thấy quyết đoán, cho một những mỏ nhọn tiểu đệ đưa cái ánh mắt. Cái kia mỏ nhọn tiểu đệ lập tức tâm linh thần hội chạy đi đầu hẻm tiếp tục canh chừng đi. Miệng méo đại ca chính mình nhưng là hừ lạnh một tiếng, cũng không tại chào hỏi to con, chính mình trực tiếp độc thủ, đối với Trần Phàm quyền đấm cước đá. Trần Phàm lập tức liền thật bị đánh quỷ khóc sói gào. Vừa bắt đầu, Trần Phàm còn có thể dựa vào cánh tay ngăn cản một cái. Thế nhưng ngăn trong chốc lát, liền bị miệng méo nắm lấy cơ hội bắt cánh tay phải, từ khuỷu tay trực tiếp đánh gãy, đau Trần Phàm lạnh xuyên tim. Vì vậy Trần Phàm đã có kinh nghiệm, dứt khoát đứng ở nơi đó cũng không ngăn cản. Chỉ là một bên nhịn đau, một bên chuyên tâm khống chế chuyển hóa lực lượng chữa trị vết thương. Lại dùng tuyệt đối điều khiển năng lực để làn da mặt ngoài hiện ra các loại máu ứ động phát tím, thoạt nhìn thương thế thảm trọng, vẫn không quên thỉnh thoảng dành thời gian ngửa mặt lên trời thét dài một cú họng. Đương nhiên Trần Phàm hoàn toàn có thể lựa chọn lập tức dùng chuyển hóa lực lượng cường hóa thân thể, chơi hắn nha. Thế nhưng suy nghĩ một chút không biết phải tốn bao nhiêu chuyển hóa lực lượng, mà còn hiệu quả thế nào cũng không xác định. Trần Phàm vẫn là khẽ cắn môi nhịn, mặc dù bị đánh rất đau, thế nhưng hắn hiện tại phối hợp tuyệt đối điều khiển năng lực chữa trị bị ẩu đả thương thế, tiêu hao chuyển hóa lực lượng có thể nói là lắc đắc không có mấy. Chỉ bất quá, miệng méo đại ca vì ngăn cản Trần Phàm gọi vậy, trọng điểm đều là hướng Trần Phàm trên mặt chào hỏi. Cho nên chỉ chốc lát sau, Trần Phàm liền từ một cái thanh tú mỹ thiếu niên bị đánh thành thiếu niên trừ bắt giới. Mà còn bởi vì mặt xương phù đến kịch liệt, vừa bắt đầu kêu thảm về sau liền chậm rãi thay đổi đến không giống tiếng người, càng giống như là heo bị giết phía trước gào thét. Miệng méo đại ca càng đánh trong lòng thì càng run rẩy, người thiếu niên trước mắt này rõ ràng đã sắp bị đánh tả diêu hữu hoàng không thành hình người, nhưng vẫn là gắt gao đứng ở nơi đó. Nếu không phải Trần Phàm thỉnh thoảng sẽ còn phát ra một tiếng giết heo kêu, hắn còn tưởng rằng chính mình đánh chính là cái bao cát. Liên tại miệng méo đại ca nghĩ tạm dừng một cái nghỉ ngơi một chút tay thời điểm, tại đầu hẻm canh chừng mỏ nhọn tiểu đệ đột nhiên lại chạy tới. Nhìn thấy Trần Phàm thảm trạng, cái kia mỏ nhọn tiểu đệ đầu tiên là sức sở, trong lòng cũng là có chút run rẩy, bất quá lập tức lấy lại tinh thần. Đại ca, không tốt, vừa rồi hàng thị từ nhị tên kia tại phụ cận ngó giáo giác, bị ta cho đuổi đi, sợ là cái kia giết heo hàng lậu cũng muốn tìm tới. Miệng méo đại ca nghe mỏ nhọn tiểu đệ báo cáo, sầm mặt lại, rốt cuộc không nghĩ ngợi nhiều được, trực tiếp quay đầu chừng một mực ở bên cạnh ngốc đứng to con. Lao tam, ngươi lại muốn không độc thủ, mấy ca liền bị ngươi hại chết. Ngươi cho rằng ngươi đứng bất động, cái kia hắc tư liền sẽ tha ngươi. Hôm nay huynh đệ ta ban nếu là đồng lòng, nói không chừng còn có thể trôi qua cái này khảm, nếu không đồng lòng, đó chính là chết không có chỗ chôn. Dạng này, ta cũng không cho ngươi đánh tiểu tử này, ta chỉ để ngươi bắt được hắn, đem hắn kéo đi, để ta bắt phía sau hắn tiểu tiện nhân liền được, ngươi nếu là liền cái này đều không đáp ứng, vậy ta cùng lão nhị hiện tại xoay người rời đi, từ đó về sau chúng ta chết sống có số, lại không liên quan. Người cao nghe miệng méo liền hù mang khuyên một trận lời nói, sắc mặt lại là thay đổi mấy lần. Cuối cùng trung quy là Du Côn tập tính chiếm thượng phòng, lập tức cũng không lo được phát hiếu tâm, mặt buồn rầu liền hướng Trần Phàm bắt đi. Trần Phàm sưng mặt híp mắt nhìn thấy người cao động tác, trong lòng lập tức trầm xuống. Xem ra muốn vận dụng con bài chưa lật. Chương 17, chết thảm. Chương 17, chết thảm. Trần Phàm cảm thụ một cái đường tại phía sau đai lưng bên trên dao dốc xương, đem lực chú ý đặt ở bị bẻ gãy trên cánh tay phải. Tính toán hơi nhiều vận dụng một chút chuyển hóa lực lượng, một nháy mắt chữa trị cánh tay phải, sau đó rút đao đâm chết cái này to con. Đúng lúc này, đầu hẻm đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô, Trần Phàm trừ sớm đã bị sợ choáng váng, sẽ chỉ nhắm mắt phát run chảy nước mắt, liền không dám thở mạnh một cái hồ tiểu hoa. Mọi người ở đây, toàn bộ đều đưa ánh mắt nhìn về phía kinh hô bóng người. Là Từ Nhị. Nguyên lai, vừa rồi Từ Nhị ngay tại tìm kiếm khắp nơi hồ tiểu hoa, nghe đến bên này trong ngõ nhỏ truyền đến Trần Phàm gọi tiếng hậu tâm sinh kỳ lạ, chạy tới xem xét. Mặc dù bị mỏ nhọn tiểu đệ đuổi chạy, nhưng là không có đi xa, mà là trốn ở một bên bí mật quan sát, nhìn thấy mỏ nhọn tiểu đệ chạy vào hẻm nhỏ báo tin, liền lặng lẽ đi theo vào. Kết quả liền thấy Trần Phàm thảm trạng, vì vậy không nhịn được phát ra tiếng kinh hô. Trần Phàm gặp Từ Nhị xuất hiện lập tức đại hỉ, lập tức hướng Từ Nhị hô to, nhanh đi, để cho người. Một kích động, Trần Phàm quên chính mình vừa rồi diễn quá kinh nghiệm, mặt đã sưng như cái dưa hấu, lúc này liền câu nguyên lành lời nói không rõ ràng. Kết quả Từ Nhị lại giống như là bị hắn thảm trạng sợ choáng váng đầu dạng, trong miệng cái này hai chân bắt đầu đánh bẩy, đối Trần Phàm gọi hàng không phản ứng chút nào. Từ Nhị ngu xuẩn nhìn đến Trần Phàm tức giận trong lòng, bất quá bây giờ tình huống khẩn cấp, không có thời gian cùng hắn sinh khí. Trần Phàm dùng ánh mắt còn lại liếc về bên chân có khối cục đá, lập tức khom lưng dùng tay trái nhặt lên hướng Từ Nhị ném đi. Bởi vì Trần Phàm tận lực khống chế một cái, cục đá bén nhọn địa phương chính nện ở Từ Nhị trên trán, còn đập bể ra, chảy ra máu. Ngu xuẩn, để cho người a. Bên hai truyền đến Trần Phàm heo kêu, cái trán truyền đến như kim châm cùng chảy máu cảm giác, hai tầng kích thích cuối cùng để Từ Nhị kịp phản ứng. Nhìn xem đồng dạng đã kịp phản ứng, đồng thời còn đen hơn cái mặt hướng hắn đi tới mỏ nhọn tiểu đệ, Từ Nhị phát một tiếng kêu to xoay người chạy. Giết người rồi. Giết người rồi. Giết người rồi. Nghe đến Từ Nhị kêu to, mỏ nhọn tiểu đệ lập tức giận dữ, nhấc chân liền định truy. Lại lạnh không tại đột nhiên trúng một đao, trên chân chuyển đến kịch liệt đau nhức, chính là Trần Phàm quả quyết xuất thủ. Nhìn thấy Từ Nhị xuất hiện về sau, Trần Phàm liền biết thời cơ đã đến. Hồ Đồ Phu khẳng định liền tại phụ cận, nếu muốn được cứu, liền nhất định phải làm cho Từ Nhị chạy trốn. Vì vậy dứt khoát cũng không giấu nghề, trực tiếp dùng còn có thể dùng cánh tay trái rút ra dấu ở bên hông dao dốc xương, từ phía sau lưng đánh lén mỏ nhọn tiểu đệ, một đao đâm vào đùi phải của hắn chân trong ổ a a a. Mỏ nhọn tiểu đệ kêu thảm té ngã. Trần Phàm thừa dịp hai người khác không có kịp phản ứng phía trước, lộn nhào lại trở lại hồ tiểu hoa bên cạnh, túi đầu hướng Hồ Tiểu Hoa dặn dò một câu, ôm lấy người ta, bắt lấy ta y phục, chết đều đừng buông tay. Sau đó tựa như cùng bạch tuộc đồng dạng, nhẫn nhịn kịch liệt đau nhức dùng chặt đứt cánh tay phải cùng cánh tay trái, tính cả hai chân đem Hồ Tiểu Hoa xít sao cuốn lấy, ôm thành hình cầu, ngã vào trên mặt đất. To con chạy đi dịu đỡ ngã trên mặt đất ôm chân hung hăng gào thảm bỏ nhọn. Miệng méo đại ca bên kia mặc dù cũng gấp, thế nhưng bởi vì Trần Phạm dùng tuyệt đối điều khiển liều mạng kịch liệt đau nhức cũng không buông ra, gắt gao ôm lấy Hồ Tiểu Hoa nguyên nhân. Hắn làm sao cũng tách ra không ra Trần Phạm tay chân, lại không còn khí lực đem Trần Phạm cùng Hồ Tiểu Hoa cùng một chỗ nâng lên đến mang đi, chỉ có thể một bên điên cuồng đá Trần Phạm một bên tức giận đến hoa hoa kêu to. Giống. Miệng méo đại ca chính khí đến muốn thổ huyết, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng phẫn nộ cùng hống, doa đến miệng méo toàn thân run lên. Không tốt, cái kia hắc tư đến rồi. Đại ca, chúng ta chạy nhanh đi. Lại không đi liền không còn kịp rồi. To con nâng lên mỏ nhọn, cũng không dám rút đao, chỉ có thể tiếng buồn bã khuyên nhủ. Miệng méo tưởng tượng một cái, chờ chút nếu như bị hồ đồ phu bắt lấy sẽ có kết cục gì, nhịn không được giật cả mình. Đi. Hắn có chút bối rối hạ âm thanh mệnh lệnh, đang định đi qua giúp người cao dịu đỡ mỏ nhọn. Đột nhiên lại liếc qua trên đất Trần Phàm, nghĩ đến lúc đầu kế hoạch tốt tất cả đều bởi vì Trần Phàm xuất hiện trôi theo nước chảy, trong lòng sinh ra vô hạn oán hận. Trong lúc nhất thời, giận hướng can đảm một bên sinh, ác tử trong lòng lên. Tiểu tử này làm hỏng đại sự của ta, không thể lưu. Trong lòng suy nghĩ, miệng méo về sau thắt lưng sờ một cái, vậy mà lấy ra một thanh sắt búa. Miệng méo lấy ra thanh này sắt búa, là hắn năm đó thở thiếu thời còn tại cho người làm đứa ở thời điểm, từ ông chủ trong nhà thuận đi ra ra hỏa. Bởi vì là đồ sắt, đối người bình thường có lực uy hiếp, lại thêm phân lượng thích hợp, dùng lại đặc biệt thuận tay, một mực bị hắn xem như bảo bối tùy thân mang theo. Lúc này sát tâm cùng một chỗ, một cách tự nhiên liền đem nó sờ soạn đi ra. Trần Phàm ôm Hồ Tiểu Hoa nằm dạp trên mặt đất chính cảm thấy kỳ quái, suy nghĩ miệng méo vì cái gì không tiếp tục đá, có phải là đã chạy. Nhưng là lại không nghe thấy bọn họ đi xa âm thanh, vì vậy lén lút dương mắt nhìn lại, mở tối nhìn thấy miệng méo cầm trong tay cái đen thui đồ vật từng bước một hướng chính mình đi tới, lập tức thẩm nghĩ trong lòng không ổn. Hắn nắm chắc thời cơ, đợi đến miệng méo đến gần bên cạnh hắn, giơ lên búa hướng đầu hắn nện xuống một cái mắt. Trần Phàm lập tức rút ra hai tay đệm ở trên đầu. Kết quả hai tay nháy mắt truyền đến một trận cốt nhục xé rách kịch liệt đau nhức. Nếu biết rõ đồ sắt dù sao không giống với quyền cước, lại thêm miệng méo còn hạ tử thủ. Cái này một đũa đi xuống, Trần Phàm tuổi nhỏ hai tay, lập tức giống như vỡ vụn đồng dạng đè ép vào mèo, nổ ra huyết hoa. Từ nơi ngón tay khe hở truyền đến cái hốt lực trùng kích, càng làm cho Trần Phàm mắt tối sầm lại, hơi mất đi đối hai tay không chế. Vì vậy, tiếp theo đũa liền rắn rắn chắc chắc đập vào Trần Phàm đầu bên trên. Mà Trần Phàm chỉ tới kịp dùng ý niệm điều động bắt đầu vận chuyển lực lượng, ở trong lòng hô lớn một câu bảo vệ cái mạng nhỏ của ta. To con tiểu đệ đỡ đau có chút mệnh là mỏ nhọn tiểu đệ, trong lòng run sợ mà nhìn xem nhà mình lão đại xách theo sắt đũa. Hướng người thiếu niên kia trên đầu điên cuồng đập 7-8 lần. Thằng đập cái kia thiếu niên đầu đều không có hình dáng mới dừng tay, nhìn đến trong lòng bọn họ từng đợt phát lạnh. Đây chính là chân thật giết người. Miệng méo lao đại nện xong Trần Phàm về sau, lại thử một chút nhìn có thể hay không đem đã dọa ngất đi Hồ Tiểu Hoa từ đoạn khí Trần Phàm trong lực rút đi. Lại phát hiện Trần Phàm hai chân vẫn giống như dây gai đồng dạng đem Hồ Tiểu Hoa cuốn gắt đau, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, xoay người cùng người cao cùng một chỗ, dịu lấy mỏ nhọn chạy trối chết. Ba người vừa rời đi hẻm nhỏ không lâu, một đạo to con thân ảnh liền xuất hiện ở trong đó. Chính là mặt đen trắng hán Hồ Nhất Đồ. Loan Loan nhìn thấy trên mặt đất nằm sấp Trần Phàm cùng Hồ Tiểu Hoa, Hồ Nhất Đồ lập tức nghẹn ngào xông lên trước, nhìn một chút đầu vỡ vụn Trần Phàm, Hồ Nhất Đồ một trái tim giống như là thấm đến trong nước đá. Lật ra Trần Phàm thi thể, Hồ Nhất Đồ ôm lấy máu me đầy mặt dấu vết, hôn mê bất tỉnh Hồ Tiểu Hoa, nước mắt nháy mắt bừng lên. Loan Loan, ngươi tỉnh lại a. Đa đa đến rồi. Ngươi có thể tuyệt đối đừng giống nương ngươi đồng dạng đi a. Liên tại mặt đen trắng hán ôm Hồ Tiểu Hoa kêu khóc thời điểm, từ nhị thở hổn hển theo tới. Già, lao ra, trước chớ thương tâm. Ngươi nhìn tiểu thư máu trên mặt có phải là đều là Trần Phàm? Vừa rồi ta tới đây thời điểm tiểu thư còn rất tốt, không quản như thế nào, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian trước ôm tiểu thư tìm đại phu đi. Chương 18, chữa trị thân thể. Chương 18, chữa trị thân thể. Nghe đến từ nhị thở hồn hển khuyên, Hồ Nhất Đồ trong lòng một trong. Tranh thủ thời gian ôm Hồ Tiểu Hoa lại nhìn lại sờ soạn một lát, lập tức biểu lộ thay đổi đến lại thích lại giận. Vui chính là Hồ Tiểu Hoa trên thân quả nhiên không có gì vết thương. Buồn bực chính là mình quan tâm sẽ bị loạn, chậm trễ mang nữ nhi xem đại phu thời gian. Cái này mặt đen trắng hán này nha kêu một tiếng, vỗ một cái bắt đùi, tính toán lập tức ôm Hồ Tiểu Hoa đi trị liệu. Kết quả đưa tay ôm một cái, phát hiện Hồ Tiểu Hoa nửa người dưới bị đã chết hẳn. Trần Phàm dùng hai chân kéo chặt lấy, vốn định một trường đánh gãy Trần Phàm chân, nhưng Hồ Nhất Đồ nhìn một chút Trần Phàm vỡ vụn đầu cùng ôm chặt không thả tứ chi, thở dài, dứt khoát liền Trần Phàm thi thể cùng Hồ Tiểu Hoa cùng một chỗ, toàn bộ vây quanh, hắc ám bên trong giống như một đầu ôm căn cọc gỗ cầu hùng. Chúng ta đi tìm Hàn đại phu. Một canh giờ sau, Hàn đại phu gian phòng bên trong. Hàn đại phu, nữ nhi của ta thế nào? Có cái gì trở ngại? Nhìn xem một mực khom lưng đối nằm tại trên giường Hồ Tiểu Hoa cẩn thận xem xét Hàn đại phu ngồi dậy, mà ngồi ở bên giường giúp đỡ phu nhân Vương thị cũng bắt đầu dùng miên khăn lau Hồ Tiểu Hoa máu trên mặt dấu vết. Hồ Nhất Đồ có chút cháy bỏng mà hỏi thăm. Hồ sư phụ thì an tâm, lệnh ái cũng không lo ngại, trên thân trừ mấy chỗ nhẹ nhàng lau đụng tổn thương bên ngoài không còn gì khác vết thương, chỉ là niên kỷ còn nhỏ lại hoảng sợ quá độ, cho nên mới nhất thời rơi vào hôn mê mà thôi. Chắc hẳn chỉ cần ngủ lấy một đêm liền có thể bình yên tỉnh lại. Hàn đại phu rất có năm chắc trả lời Hồ Đồ nói. Cái này để mặt đen trắng hán lưới lòng một đại khẩu khí. Chỉ là đáng thương Trần Phàm tiểu huynh đệ. đầu trượt bị cùn khí đập nát, toàn thân nhiều chỗ xương cốt đứt gãy, da thịt tổn thương càng là vô cùng thê thảm. Cái này hạ thủ người thật là tâm ngoan thủ lạt ta. Trần Phàm tiểu huynh đệ cũng là có thể nhịn người bình thường không thể nhẫn, liều chết cũng muốn bảo vệ lệnh ái. Có thể nói là có tình có nghĩa, đáng tiếc, trời cao đấu kỵ anh tài. Nhìn hồ sư phụ có thể sớm ngày đem Trần Phàm tiểu huynh đệ an táng, chớ để như vậy tuấn kiệt chết không có chỗ chôn. Hồ Nhất Đồ bên này trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, bên kia lại nghe được Hàn Đại Phu đối hắn thỉnh cầu. Lập tức một trận trầm mặc, nghĩ thầm nếu không phải hắn lúc trước tâm huyết dâng trào cứu sắp chết Trần Phàm, hôm nay được đặt ở bên ngoài trong viện thi thể, sợ không phải liền muốn biến thành nữ nhi của mình. Cái này vận mệnh đan sen, một vòng tiếp một vòng, để hắn nhịn không được lòng sinh e ngại. Hàn Đại Phu yên tâm, Hồ Mỗ không phải là cái kia vong ân phụ nghĩa người, gần đây chắc chắn nhờ người tìm một chỗ phong thủy bảo địa. Hồ Nhất Đồ đang muốn hướng Hàn Đại Phu vỗ ngực cam đoan, bên ngoài phụ trách trông nom Trần Phàm thi thể từ nhị đột nhiên truyền đến tiêu thảm, sắp chết vùng dậy á. Sắp chết vùng dậy á. Lao ra, Hàn Đại Phu, người tới đây nhanh á a. Hồ Nhất Đồ nghe đến từ nhị tiếng kêu to, sầm mặt lại. Một bên Hàn Đại Phu cùng Vương Thị cũng là mặt lộ kinh sợ. Cái này thế giới vốn là đem quỷ thần câu chuyện xem như thưởng thức. Lúc này nghe đến sát chết vùng dậy hai chữ, đầu tiên nghĩ đến không phải hoài nghi, mà là sợ hãi. Bất quá Hồ Nhất Đồ dù sao cũng là người tập võ, có công phu thật trong người. Mà Trần Phàm lại chỉ là cái 11-12 tuổi người thiếu niên, liền tính thành cương thi, Hồ Nhất Đồ tự tin cũng có thể 2-3 lần đem hạn chế. Bởi vậy cũng không có e ngại, càng là nghĩ ngay lập tức đi ra ngoài giải quyết, để phòng nữ nhi bị quấy nhiễu. Hàn Đại Phu, ngươi cùng phu nhân trước tại trong phòng đợi, chớ có đi lại, ta đi ra xem xét một cái, nữ nhi của ta trước nhờ các người trông nom một hai. Dặn dò Hàn Đại Phu một câu, Hồ Nhất Đồ quay người thoát ra gian phòng, đi tới trong nội viện. Lúc này bóng đêm càng sâu, trong viện một mảnh đen kịt. Hồ Nhất Đồ tiện tay nhấc lên trước cửa đèn lồng, lấy ra cây châm lửa điểm sáng, vung tay chiếu đi qua. Tư Nhị cùng Dược Đường người cộng tác hai người, lúc này toàn bộ đều núp ở trong nội viện nơi hẻo lánh bên trong, khẩn trương vừa sợ mà nhìn chằm chằm vào giữa sân, cũng chính là Trần Phàm thi thể bày ra địa phương. Mà Hồ Nhất Đồ tập trung nhìn vào, phát hiện Trần Phàm thi thể lúc này đúng là có chút co rúm, hình như có sát chết vùng dậy dấu hiệu. Nếu biết rõ, lấy Trần Phàm vừa rồi thương thế kia, cho dù là tuyệt đỉnh cao thủ, cũng là chỉ có bỏ mình tại chỗ kết quả. Một cái không có chút nào võ công trai tiểu tử, nếu như không phải sát chết vùng dậy, sợ không phải máu đều đã lạnh đấu. Chỗ nào còn sẽ có một tơ một hào động đậy. Hồ Nhất Đồ âm thầm để khí tại ngực, đem đèn lồng chọc vào phía trước, cẩn thận để phòng hướng Trần Phàm đi đến. Đi chưa được hai bước, đèn lồng ánh sáng đem Trần Phàm lồng vào, Hồ Nhất Đồ ngưng thần xem xét. T. Một màn trước mắt để hắn nhịn không được hút một miệng lớn khí lạnh. Mượn đèn lồng tia sáng, Hồ Nhất Đồ nhìn thấy, Trần Phàm đầu lúc này đã khôi phục bình thường hình dạng. Hơn nữa thoạt nhìn nơi nào còn có bị nhân truy giết bộ dáng, rõ ràng chính là không có chút nào vết thương. Đến mức vừa rồi nhìn thấy có rúm cũng không phải cái gì sát chết vùng dậy, mà là hắn đầu kia bị đánh gãy cánh tay ngay tại tự mình hoàn nguyên. Càng khoa trương hơn là, Trần Phàm trên đầu cùng trên mặt, thậm chí y phục, trên đất vết máu, cũng toàn bộ đều đang từ từ biến mất. Từ biến mất dấu hiệu đến xem, đúng là như bị Trần Phàm hấp thu giống như. Trước mắt một màn quỷ dị này như có ma lực, chính là đem Hồ Nhất Đồ cả kinh trận mắt há hốc mồm mà ngẩn người. Mãi đến Trần Phàm cả người hoàn toàn khôi phục như thường. Liên Tư Nhị cùng Dược Đường người cộng tác đều chạy tới xem xét tình huống, hét lên kinh ngạc, Hồ Nhất Đồ mới hồi phục tinh thần lại. Do dự một chút, không để ý đến Từ Nhị cùng Dược Đường người cộng tác, Hồ Nhất Đồ chậm rãi tiến lên, nhấc lên thoạt nhìn chỉ là rơi vào mê man Trần Phàm cổ tay nặng nặng, đem bắt mạch đập, lại đưa tay thăm dò Trần Phàm hơi thở. Xác định Trần Phàm xác thực đã khởi tử hồi sinh, cái này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Suy nghĩ một chút, Hồ Nhất Đồ đột nhiên mở miệng đều, Hàn Đại Phu, thỉnh cầu đi ra xem xét một cái. Trần Phàm đầu bị thiết truy truy bên trong lần thứ nhất thời điểm, còn có thể cảm nhận được một trận đau đớn kịch liệt. Thế nhưng cái thứ hai về sau, lại trừ xung kích cảm giác liền cái gì cũng không cảm giác được. Theo miệng méo đại ca từng truy một đập xuống, Trần Phàm toàn bộ ý thức dần dần rơi vào hắc ám. Cũng không biết trải qua bao lâu, từ cảm giác đi lên nói phảng phất chỉ là một cái ngây người công phu, Trần Phàm lại khôi phục ý thức. Chỉ là khôi phục về sau ý thức, cũng không có tồn tại ở bộ kia thân thể thiếu niên bên trong, mà là xuất hiện tại chính mình cái kia có thể đem chữ số chuyển hóa thành chuyển hóa lực lượng, cũng chính là màu vàng kia sáng năng lượng sử dụng vòng xoáy màu đen vị trí thần bí không gian bên trong. Ta đây là chết. Trần Phàm nhìn xung quanh, có chút không rõ, tối đầu nhìn một chút, phát hiện chính mình căn bản ngay cả chân tay đều không có, chỉ là một đoàn ý thức phiêu phủ tại thần bí không gian bên trong. Đối với cái này, Trần Phàm ngược lại là không hề làm sao giật mình, hắn trước đây cũng có chơi qua tử vong về sau sẽ để cho người chơi biến thành linh hồn bóng giả lập hiện thực trò chơi. Chỉ là nhận thức đến chính mình tử vong điểm này, xác thực để Trần Phàm trong lòng có chút bối rối. Quỷ biết hắn có thể hay không phục sinh a. Dù sao cái này thế giới cũng không phải thế giới trò chơi, cái này thế giới chết nhưng chính là thật chết rồi. Hắn đi đâu lại đi tìm một bộ sắp chết thi thể đi đoạt xá đi. Bây giờ suy nghĩ một chút lúc trước hắn mới vừa giáng lâm cái này thế giới thời điểm, thật đúng là có đủ số chó ngáp phải rồi, vừa vặn đụng vào một cái sắp chết tiểu ăn mày. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, lúc ấy tựa hồ cũng có một cỗ lực lượng thần bí tại giúp hắn tìm kiếm, dẫn dắt. Mà trực giác nói cho Trần Phàm, cỗ kia lực lượng thần bí có khả năng chính là đến từ trước mắt cái này vòng xoáy màu đen. Có thể là nhìn xem vòng xoáy màu đen, hiện tại một bộ chậm rãi bộ dạng, đem thần bí chữ số chuyển hóa thành chuyển hóa lực lượng bắn về phía phương xa, rõ ràng là sẽ lại không có cái gì lực lượng thần bí bộc phát ra. Nếu như không có cách nào phục sinh sẽ như thế nào? Chẳng lẽ từ nay về sau đều muốn bị vây ở trong cái không gian này không cách nào đi ra? Đây không phải là so chết còn muốn thảm. Chương 19, phục sinh. Chương 19, phục sinh. Trần Phàm lo lắng khắp nơi quan sát, lại không thu hoạch được gì. Ánh mắt cuốn tràn một tuần, một lần nữa trở lại vòng xoáy màu đen bên trên, đột nhiên cảm thấy dị thường. Không đúng, nếu như ta thật chết rồi lời nói, vậy cái này vòng xoáy màu đen còn tại cái này chuyển hóa cái gì? Sớm nên ngừng a. Ta cuối cùng ra lệnh cho nó có thể là bảo vệ cái mạng nhỏ của ta a, mệnh đều không có còn bảo vệ cái rắm. Phát hiện vòng xoáy màu đen không hợp lý vận hành, ý thức được còn có chuyển cơ Trần Phàm, vội vàng sau khi ổn định tâm thần cẩn thận quan sát. Cuối cùng tại chính mình phía sau cái mông, phát hiện một đầu như sợi bông tinh tế tia sáng. Tia sáng này đang hướng về cùng chuyển hóa lực lượng bị bắn ra phương hướng giống nhau phương hướng, không ngừng kéo dài. Tinh tâm cẩn thận cảm thụ một cái, Trần Phàm còn có thể từ cái này tinh tế tia sáng bên trên tiếp thu đến từ bộ kia thiếu niên thân thể yếu ớt cảm giác. Toàn thân truyền đến đau đớn, bị ôm lấy gò bó cảm giác, bị vận chuyển sốc này. Mặc dù gần như hơi không cảm nhận được, nhưng Trần Phàm lại vô cùng phấn chấn. Tất nhiên còn có liên hệ, vậy liền mang ý nghĩa hắn còn có thể lại làm chút cái gì. Căn này sợi bông đồng dạng độ dày tia sáng, giờ khắc này ở trong mắt của hắn đã trở thành vô cùng trọng yếu mạch sống. Thế nhưng Trần Phàm cũng có thể cảm giác được, từ cái kia nhỏ bé yếu ớt tia sáng bên trên truyền đến liên hệ đang không ngừng yếu đi. Làm sao duy trì, đồng thời tăng cường căn này mạch sống? Trần Phàm hiện nay chỉ biết là một cái phương pháp, cho ta toàn lực ứng phó chuyển hóa, mau chóng khôi phục thương thế. Không để ý tới đau lòng để giành được đến chuyển hóa lực lượng, Trần Phàm hướng về phía đỉnh đầu vòng xoáy màu đen liều mạng hô. Theo thần bí không gian kịch liệt tiêu hao chuyển hóa lực lượng khôi phục thương thế, Trần Phàm cùng nhục thể vị trí thế giới liên hệ. Quả nhiên bắt đầu không ngừng mà tăng cường, cuối cùng dọc theo đầu kia đã tráng kiện mấy chục lần liên hệ tia sáng. Trần Phàm đem ý thức của mình dẫn thân vào mà vào, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, sau đó hắn liền từ bộ kia thiếu niên nhục thân bên trong tỉnh lại. Nước. Nước vừa vặn tỉnh lại Trần Phàm, mở ra ruộng cạn đồng dạng môi khô khốc, thử nhiều lần, mới đưa giờ phút này nhất chờ đợi sự vật nói ra miệng. Tỉnh. Tỉnh, thật tỉnh. Lao ra. Hàn đại phu. Trần Phàm tỉnh. Tỉnh. Một mực trong lòng run sợ bảo vệ ở một bên Từ Nhị, nhìn thấy Trần Phàm mở hai mắt ra muốn nước uống, lập tức giống như là bị nối lòng dây thường bộ chó đồng dạng. Một bên kêu la, một bên bá thoát ra gian phòng. Trần Phàm nhìn xem Từ Nhị gặp quỷ đồng dạng bóng lưng, nằm ở trên giường bất đắc dĩ trợn trắng mắt. Đánh giá xung quanh một cái, phát hiện chính mình cũng không có tại Hàn thị. Như vậy hơn phân nửa là tại Hàn đại phu trong nhà a. Thư Nhược ngồi dậy, Trần Phàm xuyên thấu qua rộng mở cửa phòng nhìn thấy trong viện tử cái kia quen thuộc tảng, biết mình quả thật là tại Hàn đại phu nhà. Cũng không lâu lắm, bị Từ Nhị dẫn tới Hàn đại phu cùng Hồ Đồ phu, ngồi bước Trần Phàm phỏng đoán. Bất quá để Trần Phàm có chút ngoài ý muốn chính là, Từ Nhị người này vậy mà không có quên mang chén nước tới. Nhìn thấy Trần Phàm đang ngồi ở trên giường một mặt bình tĩnh nhìn bọn họ, Hồ Đồ phu cùng Hàn đại phu liếc nhau một cái, cất bước đi đến trước giường. "Tiểu tử, ngươi còn nhận ra ta là ai? Phát sinh ngày hôm qua cái gì ngươi còn nhớ rõ hay không?" Không đợi Hàn đại phu mở miệng, Hồ Đồ phu trước phát âm thanh hỏi thăm. Trần Phàm nhẹ gật đầu, cũng không trả lời, chỉ là đồng dạng hỏi Hồ Nhất Đồ, "Tiểu Hoa không có sao chứ?" Hồ Nhất Đồ nghe nói như thế nhẹ nhàng thở ra, hướng về phía Hàn đại phu nhẹ gật đầu. Hàn đại phu lập tức đưa tay bắt đầu cho Trần Phàm làm kiểm tra. Hồ Nhất Đồ thì hai tay vòng ngực mà ôm, một mặt nghiêm túc cùng Trần Phàm tiếp tục trò chuyện, "Yên tâm đi, ngoan ngoãn không có việc gì, chỉ là nhận chút kinh hãi, hai ngày trước liền đã tỉnh. Hiện nay ở bên trong phòng nằm, Hàn đại phu phu nhân đang giúp bận rộn trông nom." "Hai ngày trước?" Trần Phàm bắt được Hồ Đồ phu trong lời nói tin tức. "Ta ngủ có mấy ngày, ba cái kia du côn tìm sao?" Hồ Đồ phu nghe đến Trần Phàm nói ngủ chữ, khóe mắt kéo ra. "Ba ngày, ba cái kia sát tải là trước kia đến trong cửa hàng gây chuyện lưu manh, Từ Nhị nhận ra bọn họ. Trong đó có cái kêu Ngô đại đầu, hắn cha nương hai ngày trước mang theo hắn quỷ gối tại cửa hàng một ngày trước một đêm, thương hại hắn cái kia 60 tuổi lão mẫu hai mắt cũng không mù, cho nên hắn hiện tại chỉ là không có một cánh tay. Đến mức mặt khác hai cái, từ nay về sau không có người có thể tìm bọn họ." Hồ Đồ phu ngữ khí lạnh nhạt nói, Trần Phàm vừa nghe là biết nói, Hồ Nhất Đồ hẳn là đã đem hai người kia làm thịt rồi. Đến mức cái kia chặt đứt một đầu tay, tang thành hẳn là cái kia to con tiểu đệ. Suy nghĩ một chút người này lúc ấy cũng không động thủ, hơn nữa còn lơ đãng giúp chút chuyện nhỏ, hiện tại như thế xử lý cũng là coi như nói còn nghe được. Đến mức hai cái kia chết, liền tính Hồ Đồ phu không làm thịt bọn họ. Trần Phàm học được võ công về sau, cũng sẽ chính mình đi món ăn bọn họ. Liên tại Trần Phàm cùng Hồ Đồ phu đối thoại trống rỗng, Hàn đại phu đã hoàn thành đối Trần Phàm xem xét. Người chết sống lại, mọc lại thịt từ xương, cái này không phải là tiên pháp không thể a. Hàn Ngỗ người uổng sống 30 có 6, hôm nay cuối cùng là có thể thấy tiên duyên a. Cha xét xong Trần Phàm hiện trạng, Hàn đại phu hết sức kích động. Nhìn chằm chằm Trần Phàm hoàn hảo như lúc ban đầu, kém chút liền không có tại chỗ quỳ xuống. Gió to sóng lớn gì đều trải qua, Trần Phàm tự nhiên là một mặt bình tĩnh. Nếu biết rõ lúc trước chơi game online lúc ấy, hắn nhưng là không biết bao nhiêu lần bị xem như chúa cứu thế tới. Hàn đại phu cái này đồng dạng người qua đường thấy được hắn phục sinh kích động một cái không có gì lớn, không bằng nói không kích động mới kêu kỳ quái. Hắn hiện tại chỉ quan tâm một việc, đó chính là hắn lần này liều chết đem Hồ Nhất Đồ nữ nhi cấp cứu, cái này mặt đen đổ thể đến cùng có hay không một điểm bày tỏ. Khả năng là nhận Hàn đại phu ảnh hưởng, cũng có thể là tận mắt nhìn thấy Trần Phạm phục sinh mang tới ảnh hưởng. Giờ phút này Hồ Nhất Đồ nhìn xem Trần Phạm cũng là một mặt phức tạp, nội tâm đối Trần Phạm ấn tượng có đại đại đổi mới. "Tiểu tử, lần này nhờ có ngươi." Hồ Đồ phu nói xong, hai mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Trần Phàm nhìn nửa ngày, sau đó quay người liền rời đi. "Có hy vọng." Trần Phàm nhìn thấy Hồ Đồ phu thần sắc, lập tức cảm thấy chính mình lần này đi đúng cờ. Mặc dù nguy hiểm một chút, thế nhưng việc này về sau, nếu là hắn lại hướng Hồ Nhất Đồ mở miệng học võ lời nói, hẳn là mười phần chắc chín. Hồ Nhất Đồ đi rồi, Hàn Đại Phu mở một tấm bổ dưỡng thân thể phối phương để hiệu thuốc người cộng tác đi bắt, lại lôi kéo Trần Phạm trái xem phải xem nửa ngày, cái này mới đi ra, lưu lại Từ Nhị tiếp tục trông nom Trần Phạm. Mà cùng Hồ Nhất Đồ đồng dạng, nhìn xem Trần Phạm từ một bộ tử thi lại lần nữa biến trở về người sống Từ Nhị. Lúc này quả thực đem Trần Phạm làm thần tiên đến bái, cái gì ta đã sớm nhìn ra ngươi không phải người bình thường a, cái gì ngươi về sau là phải bay thượng thiên long á loại hình định bợ lời định ngọn. Nghe đến Trần Phạm từng đợt không kiên nhẫn, vung vung tay để Từ Nhị lại đi cầm chút ăn uống cùng nước uống, tiếp lấy liền hai mắt vừa nhắm, không tại phản ứng hắn. Từ Nhị tuân lệnh phía sau hấp tấp đi ra ngoài, qua trong chốc lát lại ba ba chạy về tới, sau lưng còn đi theo Hàn Đại Phu phu nhân Vương Thị. Nguyên lai vừa rồi Vương Thị nghe xong Trần Phạm tỉnh, lập tức liền đi phòng bếp thu xếp ăn uống đi. Lúc này vừa vặn chuẩn bị đầy đủ đưa tới, lại vừa vặn trong sân đụng phải vội vã đi ra Từ Nhị, hai người liền cùng một chỗ trở về vào nhà. Chương 20, truyền thụ võ nghệ. Chương 20, truyền thụ võ nghệ. Trần Phạm mặc dù tới qua mấy lần Hàn Đại Phu bên này, thế nhưng phu nhân của hắn nhưng là không có làm sao gặp qua, đại khái chỉ gặp qua một lần. Bất quá cái này Vương Thị cho Trần Phạm cảm giác thật là khá là bình thường, cũng chính là cái mang chút sự đối xử phụ nhân mà thôi. Một lần duy nhất gặp mặt, cho dù không cùng nàng trò chuyện, cũng có thể cảm nhận được từ trong mắt nàng bắn ra tới khinh thường cùng xem thường. Chỉ bất quá lúc này Vương Thị nhưng là vô cùng khách khí, mặc dù còn không đến mức đến định vợ trình độ, thế nhưng cái kia hỏi han đơn cần, phân biệt đối xử ý tứ vẫn là vô cùng rõ ràng. Đem Vương Thị mang tới đồ ăn thức uống quét sạch sành sanh, Trần Phạm cũng lười ứng phó nàng, nói thẳng chính mình vây lại, liền đem nàng cùng Từ Nhị cùng nhau đuổi đi. Nói hắn cuốn, cũng là không phải kiếm cớ, Trần Phạm hiện tại đúng là cần yên tĩnh tu dưỡng. Bởi vì Trần Phàm phía trước đang sợ bên trong bỏ hết cả tiền vốn, một hơi hoa hơn 2000 chuyển hóa lực lượng dùng để khôi phục thương thế. Thế nhưng bởi vì không có sớm chuẩn bị tài liệu phụ trợ, chữa trị tiêu phí chuyển hóa lực lượng hơn phân nửa đều dùng tại khôi phục trên đầu. Thân thể của hắn chỉ làm đến cơ bản khỏi bệnh, muốn khôi phục thụ thương phía trước trạng thái, hoặc là liền tiếp tục tiêu phí chuyển hóa lực lượng, hoặc là cũng chỉ có thể thật tốt tính dưỡng. Trần Phàm là chắc chắn sẽ không tiếp tục sử dụng chuyển hóa lực lượng, sự kiện lần này để hắn đầy đủ nhận thức đến chuyển hóa lực lượng cường đại, cùng với hắn chuyển hóa lực lượng căn bản là không có giàu có như vậy sự thật. Hiện tại tất nhiên có thể dùng ăn cơm đi ngủ tĩnh dưỡng liền giải quyết sự tình, vì cái gì còn muốn lãng phí có thể đem ra cứu mạng chuyển hóa lực lượng. Hắn hiện tại đã đem chuyển hóa lực lượng sử dụng toàn bộ đình chỉ, trên thân còn có một chút tiểu nhân thương hoạn suy yếu. Trần Phàm cũng tính toán bình thường bó thuốc uống thuốc, nhẫn nhịn chịu đựng, lại dùng tuyệt đối năng lực khống chế đến gia tốc chữa trị. Hồ Đồ Phu cùng Từ Nhị tại Hồ Tiểu Hoa sau khi tỉnh lại ngày thứ hai, liền mang theo Hồ Tiểu Hoa rời đi. Trần Phàm thì tại Hàn Đại Phu nhà ăn ngủ rồi ăn ở mấy ngày. Một bên khôi phục thương thế, một bên vừa vặn thuận tiện cùng Hàn Đại Phu tiếp tục học tập sách thuốc, bao nhiêu kiếm về điểm chuyển hóa lực lượng. Vì vậy lại hao mấy ngày, mãi đến thông qua tuyệt đối cảm giác xác định trên người mình to to nhỏ nhỏ thương thế đều đã hoàn toàn khôi phục, Trần Phàm cái này mới đưa ra muốn rời khỏi. Sau đó vẫn cùng xảy ra chuyện ngày đó đồng dạng, chính mình một người chậm rãi từ từ đi trở về. Từ Hàn Đại Phu nơi đó trở lại về sau, ước chừng qua chừng 10 ngày. Trần Phàm mỗi ngày vẫn là trải qua đưa thị học y thời gian, trong dự đoán Hồ Đồ Phu sẽ chủ động tìm hắn nói học võ tình huống, cũng hoàn toàn không có phát sinh. Cái kia mặt đen trắng hắn vẫn là mỗi ngày một bộ gió êm sóng lặng biểu lộ làm sinh ý, bán thịt heo, giống như là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Một ngày này, Trần Phàm theo thường lệ từ Hàn Đại Phu bên kia học y trở về, ăn cơm tối, trở lại phòng của mình suy nghĩ về sau kế hoạch. Hàn Đại Phu nơi này sách thuốc hắn đã sớm toàn bộ nhìn xong, đến mức nội dung bên trong. Bởi vì có đã gặp qua là không quên được cùng đối thân thể tuyệt đối quan sát cùng điều khiển, lại thêm Hàn Đại Phu chú đáo giảng giải, Trần Phàm cũng đã nắm giữ không sai biệt lắm. Dù sao cái gọi là gia truyền y thuật, vốn cũng không phải là cái gì thâm ảo khó hiểu đồ vật. Chỉ là thông qua thế hệ làm nghề y tích lũy được thực tiễn kinh nghiệm mà thôi. Trần Phàm chỉ cần đối chiếu trên sách nội dung, lấy chính mình thân thể làm một chút thí nghiệm, chỗ không hiểu thỉnh giáo một chút Hàn Đại Phu, liền dễ như trở bàn tay toàn bộ dung hội quan thông. Cũng chính là nói, hiện nay đến xem trừ học võ bên ngoài, Trần Phàm đã không có những nhiệm vụ khác, cho nên hắn cũng không có ý định lại tiếp tục làm chờ chút đi. Kế hoạch ngày mai liền đi tìm Hồ Đồ Phu, trực tiếp nơi đó để hắn dạy mình võ công. Thừa dịp hiện tại thi ân cầu báo, chắc hẳn Hồ Đồ Phu cũng không có biện pháp tự tuyệt. Đầu mùa xuân hôn qua sớm, Trần Phàm thân ở hoàn cảnh sinh hoạt cũng không có cái gì sống về đêm sống dễ chịu, nghĩ kỹ ngày mai giải thích về sau. Trần Phàm xác nhận một cái còn thừa chuyển hóa lực lượng số lượng, lại điều chỉnh thân thể một cái, trực tiếp thẳng nằm trên giường ngủ. Trần Phàm ngủ thời điểm ước chừng là canh hai không đến, nhưng lại không ngủ quá lâu, liền bị cửa phòng đẩy ra âm thanh bừng tỉnh. Bởi vì có tuyệt đối không chế thuận tiện như vậy năng lực, cho nên Trần Phàm tự phát hiện năng lực này về sau, vẫn để thân thể bảo trì sắp đến dùng ngủ đông cũng có thể nắm giữ cảnh giác cao độ tính, tỉnh lại lúc cũng có thể ngay lập tức khôi phục thanh tỉnh trạng thái. Bởi vậy mặc dù cửa phòng bị đẩy ra âm thanh cũng không tính lớn, lại như cũ để Trần Phàm ngay lập tức tỉnh lại. Hắc ám bên trong, Trần Phàm cảm giác một cái thời gian, ba canh vừa qua một khắc. Cái này tính theo thời gian năng lực, đương nhiên cũng là tuyệt đối khống chế cùng tuyệt đối năng lực nhận biết mang tới phúc lợi, dựa vào thân thể bản thân sinh lý hoạt động đến tính theo thời gian, độ chính xác không thể so trước kia thế giới đồng hồ kém. Bất quá mặc dù bị bừng tỉnh, Trần Phàm lại không vội mà đứng dậy. Chỉ là một bên duy trì cùng ngủ lúc đồng dạng tiết tấu hô hấp, một bên thông qua khẽ nhếch khóe mắt quan sát cửa phòng tình huống bên kia. Hôm nay ban ngày là cái tốt ngày, bởi vậy ban đêm ánh trăng cũng có chút trong sáng. Giờ phút này ánh trăng chiếu vào Trần Phàm nửa mở cửa phòng, ném xuống một cái cao lớn nặng nề thân ảnh. Trần Phàm liếc mắt quét một cái bóng dưới đất, liền biết người vừa tới không phải là người khác, chính là Hồ Đồ Phu. Chỉ là mặc dù biết người đến là ai, nhưng Trần Phàm vẫn là không nghĩ ra, không hiểu rõ Hồ Nhất Đồ hơn nửa đêm chạy tới nơi này đến cùng có mục đích gì. Bởi vậy, hắn tiếp tục giả vờ ngủ say. Trong yên tĩnh, Hồ Nhất Đồ ở dưới ánh trăng pho tượng đồng dạng đứng, không có động tác, cũng không có ngôn ngữ. Chỉ là đứng đầy một khắc đồng hồ, liền lại quay người đi. Trần Phàm nhìn hắn thân ảnh biến mất tại trước cửa nhà, trong lòng đống nhiên khẽ động, trong đầu hiện lên ban đầu ở đạo quán được cứu vớt lúc tình cảnh. Vì vậy từ trên giường ngồi dậy, đi xuống giường, bước ra cửa phòng. Trần Phàm chợt nghe không khí bên trong truyền đến như ẩn như hiện tiếng gió, nhưng mà hắn lại không chút nào cảm nhận được có bất kỳ nhỏ xíu gió thổi vung thân thể. Cái kia tiếng gió là từ hàng thị phía sau truyền tới, Trần Phàm nhớ tới bên kia là một khối phong cửa ra vào giếng cạn đất trống, kết hợp trước mắt tình trạng, trong lòng của hắn mơ hồ có suy đoán. Lần theo tiếng gió đi đến, vòng qua một đoạn tản tường, một khối cỏ dại rậm rạp đất trống, cùng một đạo dưới ánh trăng nhảy nhót hùng tráng thân ảnh nhất thời đập vào Trần Phàm tầm mắt. Hồ Nhất Đồ hai tay nắm cầm một thanh dày ba thước lưỡi đao trường đao, ở dưới ánh trăng xê dịch vung dậy. Động tác không hề tốt đẹp, cũng không có bất luận cái gì phiêu dật cảm giác huyền diệu. Thật muốn hình dung hắn động tác lời nói, chỉ có thể dùng nước chảy mây trôi bốn chữ này. Cái này mặt đen trắng hán trường đao trong tay đối với không khí bổ ra từng mảnh lóe sáng đao quang, cùng từng đạo vụ vụ tiếng gió, chiêu thức ở giữa không có một tơ một hào dừng lại cùng do dự. Phản phất là bản năng đồng dạng trôi chạy tự nhiên, chỉ là mỗi một chiêu thoạt nhìn đều bình thản không có gì lạ, thẳng tới thẳng lui. Trần Phàm an tĩnh đứng ở một bên nhìn xem, mãi đến lại là một khắc đồng hồ sau đó. Hồ Nhất Đồ đem chiêu thức giống nhau liền với chơi hai lần, cuối cùng chính mình ngừng lại. Phen này diễn luyện để Hồ Nhất Đồ hô hấp thay đổi đến có chút gấp rút, hắn một tay nâng đao nhìn chằm chằm Trần Phàm nhìn một lát, tay hất lên, đem trường đao cắm ở trước người thổ địa bên trên. "Trần tiểu tử, đổi lấy ngươi đến." Hồ Nhất Đồ mặt không thay đổi hướng về phía Trần Phàm nói, dứt lời hướng sau lưng lui hai bước, mắt cũng không chớp nhìn chăm chú Trần Phàm. Chương 21, một vụ giao dịch. Chương 21, một vụ giao dịch. Trần Phàm nghe đã không do dự, cũng không nóng nảy, tùy ý bước ra mấy bước đi tới, một tay nắm chặt chôi đao hướng lên trên nhấc lên, không, có nhấc lên. Trang diện lập tức hết sức khó xử. Nghĩ đến cũng là, thanh kia trường đao chiều dài ba thước, dựng thẳng lên để tới gần Trần Phàm ngực cao như vậy. Lại là dùng hết tinh thiết sắt luyện chế tạo hậu bối đơn lưới đao đao, trọng lượng không sai biệt lắm có hơn 20 cân nặng. Hơn nữa còn cắm vào thổ địa 1/3 sâu như vậy, Trần Phàm lấy một cái gầy yếu 12 tuổi thiếu niên khí lực, không làm tốt chuẩn bị tâm lý, lập tức không rút ra được đúng là bình thường. Ra như thế một cái tình huống ngoài ý muốn, Trần Phàm khó được mặt mo. Không đối, phải nói là khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Hắn hít một hơi thật sâu, hai tay lại lần nữa phát lực. Lần này hắn đem eo cùng chân lực lượng cũng hoàn toàn dùng tới, cuối cùng thành công đem đao rút ra. Tất nhiên đao đã rút ra, còn lại múa đao đối Trần Phàm đến nói ngược lại đơn giản. Khống chế tốt cầm đao hai tay, Trần Phàm dựa theo vừa rồi Hồ Nhất Đồ biểu thị đao chiêu không kém chút nào chơi. Chỉ là động tác mặc dù độ hoàn thành rất cao, thế nhưng thân thể nhưng là hoàn toàn không chịu được nổi. Nặng 20 cân đại đao chiều dài đều nhanh tiếp cận Trần Phàm thân cao, để hắn một cái choai choai tiểu tử cầm cái đồ chơi này huy động, hậu quả kia chỉ có thể có một cái, đó chính là thụ thương. Bất quá, ỷ có tuyệt đối điều khiển cùng chuyển hóa lực lượng chữa thương bản lĩnh. Mặc dù vừa mới bắt đầu vung đao, hai tay mấu chốt liền có chút cách rung động. Nhưng Trần Phàm không có nửa phần dừng lại động tác ý tứ. Hắn một bên cắn răng chịu đựng từ cánh tay truyền đến xé rách đứt gây đau đớn, một bên để thân thể vượt phụ tải, máy móc bắt chước vừa rồi Hồ Nhất Đồ biểu thị động tác. Mãi đến một chiêu cuối cùng hoàn thành, Trần Phàm đã dùng không dưới 50 chuyển hóa lực lượng chữa trị không ngừng xé rách bắp thịt. Mà còn cuối cùng thu đao thời điểm, rõ ràng có thể chậm dần động tác, đem đao cắm trên mặt đất tá lực. Trần Phàm lại muốn bỗng nhiên một thu, đồng thời kiên trì dùng hai cổ tay không đao, kết quả cuối cùng tự nhiên là cách lẩm bẩm một thanh âm vang lên. Theo một tiếng vang dọn, Trần Phàm cổ tay phải lập tức vặn mèo biến hình, lấy hình trạng bị dị rũ cục lấy. Nhìn xuống muốn lăn lộn đầy đất kêu rên dục vọng, Trần Phàm thanh đao ném xuống, dùng tay trái đem vặn gãy tay phải quý vị. Sau đó chỉ thấy cổ tay phải đứt gãy chỗ cốt đục một trận kịch liệt lúc đích, nhanh chóng kết lại. Làm xong tất cả những thứ này, Trần Phàm toàn thân đã bị ướt đẫm mồ hôi, giống như là mới từ trong nước vớt đi ra đồng dạng. Đồng thời hai mắt nghiêm trọng sung huyết, bờ môi cũng bị hắn cắn phá, máu tươi chảy ròng chủ yếu là bị đau. Nhìn trước mắt cái này thiếu niên bệnh tâm thần đồng dạng cử động, Hồ Đồ Phu vừa bắt đầu còn cả kinh đưa tay liền muốn tiến lên ngăn cản cứu hộ, nhưng đảo mắt lại nhìn thấy Trần Phàm bày ra phi nhân loại sức khôi phục, lại nhìn Trần Phàm giờ phút này thần sắc, trừ mồ hôi chảy nhiều hơn điểm, răng cắn cực kỳ một chút, con mắt lông mày vặn bẹo lợi hại điểm, mặt khác liền không có bất luận cái gì tác dụng phụ, vẫn là thẳng tắp đứng ở nơi đó, một bộ vấn đề không lớn bộ dáng. Hồ Đồ Phu cũng chỉ có thể khóe mắt, khóe miệng điên cuồng run rẩy, yên lặng đứng ở một bên xem kịch. Trần Phàm dĩ nhiên không phải tâm lý biến thái có khuynh hướng tự ngược đãi, mới sẽ làm một màn như thế. Hắn tự mình hại mình mục đích, kỳ thật rất đơn giản, chính là muốn hướng Hồ Đồ Phu biểu hiện ra chỗ bất phàm của hắn cùng kiên định quyết tâm, để Hồ Đồ Phu yên tâm đem võ công dạy cho hắn. Tốt nhất có cái gì thân thế, cái gì nỗi khổ cứ việc đối hắn nói, có cái gì cửu nhân cũng cứ việc giao cho hắn đi giết. Vừa vặn Trần Phàm gần nhất nhàn hốt hoảng, nhu cầu cấp bách đến cái nhiệm vụ chính tuyến làm một chút. Cứ như vậy, tại cái này dần dần lên gió nhẹ đầu mùa xuân lạnh đêm, Hồ Nhất Đồ nhân sinh lần thứ hai, thấy được Trần Phàm bất tử chi thân đồng dạng năng lực khôi phục. Trần Phàm nguyên bản vặn bẹo biến hình cổ tay, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục nguyên trạng. Hồ Nhất Đồ nhìn xem đứng ở nơi đó chuyển vừa bận mọc tốt cổ tay Trần Phàm, đột nhiên phát ra thở dài một tiếng, "Ai." Than xong khí, hắn tiến lên vỗ vỗ Trần Phàm bả vai, khuyên hắn nói, "Tiểu tử, mặc dù ta không rõ ràng ngươi đây là nơi nào đến thần tiên yêu quái bản lĩnh, thế nhưng nghe ta một tiếng khuyên, về sau có thể không cần bản lĩnh này cũng đừng dùng bản lĩnh này. Ngươi bản lĩnh này nhìn xem liền tà môn, nhất định là có cái giá cực lớn, nói không chừng dùng tới một lần hai lần, mạng nhỏ liền muốn ngăn cái một năm nửa năm. Trần Phàm ngẩng đầu liếc mắt cái này mặt đen trắng hán, không có trả lời. Tăng nhanh khép lại đại giới là đại lượng chuyển hóa lực lượng tiêu hao, điểm này Hồ Nhất Độ tự nhiên là không biết. Đến mức cái gì tiêu hao sinh mệnh loại hình tình huống, Trần Phàm bày tỏ căn bản chính là không có sự tình. Hắn nắm giữ tuyệt đối quan sát năng lực, đừng nói tiêu hao sinh mệnh, chính là rơi cọng tóc đều có thể phát giác được. Hồ Nhất Độ nhìn Trần Phàm thân sắc, liền biết hắn cũng không có đem chính mình lời nói coi ra gì. Tráng hán này nhưng cũng không có lại lặp lại hai lần, chỉ là tiếp tục lẩm bẩm giống như nói, bất quá, cũng có thể là cái nào không biết ở đâu ra thần nhân, cho ngươi ăn linh đan rượu dược, dược lực vẫn tồn tại trong cơ thể ngươi. Hiện tại tiêu hao hơn nhiều, sau này ngươi tiềm lực liền sẽ nhỏ đi. Bất kể nói thế nào, ngươi bản lĩnh này dùng để cùng người tranh đấu nhưng là đứng đầu lợi hại. Một người, nếu là giống tiểu tử ngươi đồng dạng có tổn thương lại lần nữa cũng đảo mắt liền tốt quái vật thân thể, cũng tùy thời tính toán liều cái lưỡng bại câu thương thậm chí đồng quy vu tận ý nghĩ, luyện thêm bên trên một thân cao minh võ nghệ, sợ là Diêm Vương thấy đều muốn nhượng bộ ngươi ba phần. Ai Trần Phàm nghe đến đó, con mắt lập tức trừng mắt về phía Hồ Nhất Đồ, vậy liền dạy ta. Đỉnh lấy mới từ kịch liệt đau nhức bên trong hồi phục lại bề bài, Trần Phàm lên dây cót tinh thần gạt ra một câu, này tiểu tử thối, ta biết ngươi đã sớm nhớ trên người ta công phu, chỉ là ngươi có biết trên đời này học võ cơ hội nhiều vô số kể, mà ta lại người mang huyết hải thâm cửu, cùng ta học võ liền tất nhiên sẽ bị liên lụy. Huống hồ ta cái này một thân cái gọi là võ công, cũng chỉ là giang hồ tầng dưới chót chưa chạy, thậm chí là bất nhập lưu. Dù vậy, ngươi cũng vẫn là muốn bái ta làm thầy, học tập võ công sao? Nghe đến Trần Phàm cuối cùng lại nâng lên học võ, Hồ Nhất Đồ đột nhiên hét lớn một tiếng, hai mắt như điện. Một bên lớn tiếng chất vấn, một bên nhìn chằm chằm Trần Phàm hai mắt, tựa như muốn mượn cái này thấy rõ Trần Phàm nội tâm. Trần Phàm biết nhục hỉ tới. Giờ phút này nếu như hắn phàm là biểu hiện ra một chút do dự cùng lùi bước, đoán chừng về sau liền khỏi phải nghĩ đến từ hồ đồ phu nơi này học được võ công. Ngươi dạy ta võ công, ngươi cửu nhân, ta đến giết. Trần Phàm nên tiếp Hồ Nhất Đồ dao nhỏ giống như ánh mắt, ngựa khí lạnh lạnh mà kiên định trả lời nói. Hồ Đồ Phu híp mắt nhìn chăm chú Trần Phàm thật lâu, đột nhiên cười to lên. Ha ha ha, tốt, tốt ngươi tên tiểu tử, ta cứu ngươi một mạng, ngươi liền cứu nữ nhi của ta một mạng, ta tạo điều kiện cho ngươi ăn ở, ngươi liền làm cho ta sống. Hiện tại ta dạy cho ngươi võ công, ngươi lại muốn thay ta báo thù. Ngươi đây là không có chút nào tính toán thiếu ta a. Đi. Tất nhiên tiểu tử ngươi đem sổ sách tính toán đến rõ ràng, vậy ta cũng liền không làm tiêu. Không sai, hai chúng ta liền làm một bút mua bán, ta đem ta cái này thân bất nhập lưu công phu dạy ngươi, ngươi báo thù cho ta. Nếu như sự tình thật làm thành, kia chính là ta Bá Nhạc Tuyệt Nhãn, nhận biết với Thất Thiên Lý Mã. Nếu như ngươi bị cựu nhân của ta giết, đó chính là ngươi bản lĩnh cũng tốt, hạ địa phủ cũng đừng oán trách ta. Chương 22, huyết hải đại thủ. Chương 22, huyết hải đại thủ. Cười xong nói xong, Hồ Đồ Phu trầm ngâm chỉ chốc lát, cũng không nhắc lại bái sư sự tình, chỉ là từ trong ngực lấy ra một bản thật mỏng sách, đưa cho Trần Phàm. Cho ngươi, đây là lão tử từ sư phụ trong tay được đến công phu nội gia pháp môn tu luyện. Mặc dù tại chính thức trong mắt cao thủ là thuộc về nhất bất nhập lưu tầng kia, nhưng đối trên đời này bao nhiêu không được cửa mà vào người mà nói, nhưng là dạy người làm sao nôn thật nạp nguyên vô giá bà bối. Lại phối hợp bên trên ngươi vừa rồi đùa nghịch bộ kia đao pháp, cùng đao pháp bên trong hàm ẩn bộ pháp, những này chính là chúng ta thiết đao môn toàn bộ giữa nhà bản sự. Sách là không dễ hư hại vàng tê dại giấy đóng sách, lớn chừng bàn tay, thô nhìn nước chừng mấy chục trang, trang bìa là màu xanh đậm, ghi ba cái nói sức lực có lực chữ màu đen tồn khí quyết. Nhìn xem Trần Phàm đội vã không nhịn nổi lật xem sách, Hồ Đồ Phu ngẩng đầu nhìn ánh trăng, cong lưng nhặt lên bị Trần Phàm ném xuống đất trường đao, mượn như tuyết ánh trăng khẽ vuốt một lần thân đao, ngựa khí trầm thấp tiếp tục đối Trần Phàm nói, tiểu tử, ngươi cũng đừng quá cao hứng. Ta nói ta lưng meo huyết hải thâm cửu, cũng không phải tại lừa gạt ngươi, mà ta thiết đao môn công phu cũng đúng là không đáng giá nhắc tới. Ta hiện tại liền đối ngươi nói một cái này trên giang hồ thực lực phân chia, còn có ta cái kia đại thù ngọn nguồn, cũng tốt để trong lòng ngươi có cái đo đếm, không muốn tại võ công không đủ thời điểm không duyên cớ đi chịu chết. Trần Phàm thu hồi mới vừa lật vài tờ sách nhỏ, đem nó nhét vào ngực, nội tâm một mảnh thỏa mãn. Nghe đến Hồ Nhất Đồ lời nói, hắn lập tức lại là tinh thần ngưng lại, lòng sinh chờ mong. Hồ Đồ Phu ấp ủ một cái cảm xúc, mở miệng nói ra. Chỉ trước mắt, ta cái kia bà nương chết cũng có một năm rưỡi quan cảnh. Nhớ ngày đó, ta vẫn là Thanh Bắc Hà Thiết Tác Bang phó bang chủ, thủ hạ có mấy chục người, liền đệ tử cũng có 7-8 cái. Chỉ là không nghĩ tới tai họa bất ngờ, không những Thiết Tác Bang trong nháy mắt tan thành mấy khói, từ bang chủ đến bang chúng tử thương hầu như không còn, liền chính ta đều cửa nát nhà tan, bị người đuổi giết, chỉ có thể mang theo loãn loãn trốn đông trốn tây theo Hồ Nhất Đồ một câu thấp qua một câu miêu tả. Trần Phàm dần dần hiểu rõ bọn họ cha con hai người thân thế. Nguyên lai, Hồ Nhất Đồ vốn là Lâm Châu thành đi về phía nam hơn 3000 dặm Thanh Bắc đạo đảm của người. Thờ nhỏ bái nhập Thiết Đao môn học võ, thành tài xuất sư phía sau, gia nhập sớm đã xuất sư đại sư mình một tay sáng lập Thiết Tác Bang, dựa vào kéo dài Thanh Bắc Hà, làm dọc theo sông buôn lậu đấu cơ trục lợi kiếm sống. Nguyên bản tất cả thuận lợi, dù sao Thiết Tác Bang làm cũng không phải cái gì thương thiên hại lý, thiên địa bất dung chuyện ác. Ngược lại, nên giúp làm việc xưa nay trượng nghĩa, lại kết hợp quận bên trong nhà đỏ. Tuy là hướng mỗi thuyền thu lấy chút ít phí bảo hộ, nhưng gặp phải nơi khác phú thương, nhiều năm ác phỉ, Thiết Tác Bang cũng sẽ thay nhà đỏ ra mặt, tuyệt không mập mờ. Mà còn nhà đỏ ở giữa có tranh chấp, trong bang có mặt mũi đường chủ lương chủ cũng sẽ ra mặt làm cái công chính nghiêm minh trọng tài, tại bản địa đi thuyền trong kinh doanh nhưng là so quan phủ còn muốn có uy tín. Cũng là bởi vì loại này tác phong, Thiết Tác Bang sáng lập về sau liền phát triển cấp tốc, thanh thế ngày cường tráng. Bởi vì là bang chủ sư đệ, Hồ Nhất Đồ gia nhập Thiết Tác Bang phía sau là trực tiếp từ lương chủ làm lên. Chỉ bất quá hắn trước kia tại sư môn lúc chính là nhất có tư chất đệ tử, bàn về thân thủ liền đại sư minh đều tự nhận không bằng. Lại thêm Hồ Nhất Đồ làm người hào sảng lại thô bên trong mang mảnh, trời sinh chính là ăn bang phái chén cơm này liệu. Bởi vậy hắn chỉ dùng 5 năm thời gian, liền đánh liều đến phó bang chủ địa vị. Ở trong đó tự nhiên có đại sư minh dịu dắt, nhưng chỉ cần nhắc lên Hồ phó bang chủ, thiết tắc bang bên trong liền không có một người không giơ ngón tay cái. Quân thành đệ nhất đại bang người đứng thứ 2 địa vị, thời gian trôi qua tự nhiên thoải mái. Muốn tiền có tiền, muốn người có người, còn đỉnh lấy cái hiệp danh. Mà còn Hồ Nhất Đồ mặc dù vóc người hung thần ác sát đầy mặt dữ tợn, nhưng hắn lên làm phó bang chủ năm thứ 2, đại sư minh liền đem chính mình xinh đẹp như hoa muội muội hứa cho hắn. Địa vị thanh danh tài phú mỹ nhân, khi đó Hồ Nhất Đồ có thể nói là đứng ở nhân sinh đỉnh phong. Chỉ là tiệc vui trong tàn. 2 năm trước, Thiết Tắc Bang cùng bản xứ một những đại bang Hoàng Lang môn kết thù riêng. Nguyên nhân là Hoàng Lang môn môn chủ nhi tử bị Thiết Tắc Bang một cái nữ hương chủ chặt đứt tử tôn căn. Hoàng Lang môn môn chủ Trương Toàn Quảng, bản thân bởi vì nhận qua nội thương, nhiều năm trước liền đã không thể nhân đạo. Chỉ có một tử Trương Tử Lãng là lúc tuổi còn trẻ sinh ra, là hắn Trương gia truyền tiếp hương hỏa duy nhất hy vọng. Kết quả cái này duy nhất hy vọng lại liền một cái loại đều không có lưu lại, liền bị người cho đi thế. Nếu như không phải trùng hợp, dùng để nhét miệng hắn bù sần động để hắn hô lên chính mình thân phận, sợ rằng Trương Tử Lãng liền không chỉ là bị tiến, mà là bị xem như tâm thuật bất chính bình thường con nhà giàu cắt cổ, thi thể chìm đến Thanh Bắc Hà ngọn nguồn cho cá ăn. Chuyện xảy ra phía sau, mặc dù cái kia nữ hương chủ là khám phá Trương Tử Lãng hạ dược ý đồ vũ nhục gâm như của nàng, cho nên mới tương kế tiểu kế tính toán trừ gian diệt ác, bản thân cũng không có cái gì sai. Thế nhưng dù sao can hệ trọng đại, hai cái đại bang sống mái với nhau, sợ không phải chết một mạng lớn huynh đệ. Cho nên Hồ Nhất Đồ đại sư minh xem như nhất bang chi chủ, vì toàn bang huynh đệ suy nghĩ, quyết định hướng Hoàng Lang chịu nhận lỗi, còn tự thân áp lấy tên kia nữ hương chủ đến Hoàng Lang môn tổng bộ phía trước, đánh gãy hai tay của nàng, trừ nàng tên. Sau khi trở về lại đưa nàng giấu đi tránh tình thế, để nàng không đến mức bị Hoàng Lang môn cho hại. Nhưng mà mặt mũi cho rất đủ, thế nhưng Hoàng Lang môn lại kiên trì muốn khai chiến. Về sau trải qua một cái người trung gian hòa giải, Hoàng Lang môn cuối cùng là đáp ứng đàm phán hòa bình. Chỉ là bọn họ không ngừng cương điệu, nói Thiết Tắc bang muốn đàm phán hòa bình, liền nhất định muốn lấy ra đầy đủ thành ý đến, ít nhất cũng phải nhường ra quận thành bên trong toàn bộ địa bàn. Thiết Tắc bang bang chủ Hồ Nhất Đồ đại sư minh tự nhiên là sẽ không đồng ý loại này yêu cầu vô lý, nhưng hắn cũng biết việc này nếu như không cắt thịt, đối phương là sẽ không từ bỏ ý đồ. Vì vậy liền bày tỏ chỉ ra đồng ý để một bộ phận địa bàn, nhưng không thể để quá nhiều. Vì vậy người trung gian kia liền thay Song Phương cầm cái chủ ý, định một chỗ, Song Phương cao tầng tụ tập một đường hiệp thương giải quyết vấn đề. Ngày đó Hồ Nhất Đồ đại sư minh mang theo một phiếu Thiết Tắc bang đường chủ hương chủ liền đi qua và nói chuyện. Hồ Nhất Đồ thì là xem như phó bang chủ tọa trấn tổng bộ. Kết quả để bọn họ đều không nghĩ tới chính là lần này đàm phán hòa bình căn bản chính là cái cạm bẫy, là một chẳng có đi không về Hồng Môn Yến. Cái kia Hoàng Lang môn môn chủ Trương Toàn Quảng không biết từ chỗ nào mời tới một nhất lưu cao thủ, tại chỗ liền đem bao gồm Hồ Nhất Đồ đại sư minh ở bên trong Thiết Tắc bang cao tầng đổ sát hầu như không còn. Mà Hoàng Lang môn hảo thủ thì sớm đã dẫn đầu thủ hạ mai phục tại Thiết Tắc bang các nơi phân bộ cùng tổng bộ. Bên kia sự thành thông tin một chuyện tới, lập tức liền đột nhiên gây khó khăn, toàn bộ Thiết Tắc bang trong mấy ngày liền tan thành mây khói. Lúc ấy vừa lúc Loan Loan đau bụng, lại đợi không được đại phu, ta liền mình ôm lấy Loan Loan đi y quán, kết quả ta chân chưa đi, chân sau tổng bộ liền bị đánh bất ngờ. Hồ Nhất Đồ nói xong xoay người sang chỗ khác, toàn thân vì kiềm chế cảm xúc mà không ngừng run rẩy. Chờ ta nhận được tin tức, đem Loan Loan giao phó cho y quán, lại đuổi đi về thời điểm, tình thế đã không cách nào vãn hồi, ta giết mấy người xông đi vào, ta cái kia bà nương cũng đã bị bọn họ người bắt lấy. Những cái kia tạp chủng muốn để ta thúc thủ chịu trói, có thể là ta cái kia bà nương lại đem ta mang máu chó đầy đầu, nói ta chính là đầu hàng cũng là chết, còn nói nếu như ta không thể mang theo Loan Loan chạy trốn, lại đem Loan Loan nuôi lớn, cái kia nàng làm quỷ cũng muốn gặp ta. Cho nên ta lại giết đi ra, trở lại y quán, ôm vào Loan Loan trốn ra ngoài thành. Về sau, ta tại Hoàng Lang môn gián điệp nói cho ta, ta cái kia bà nương bị bọn họ hành hạ 3 ngày 3 đêm, cuối cùng bị mổ ruột phá bụng treo ở trên cột cờ phơi thây 3 ngày. Chương 23, Tồn Khí Quyết. Chương 23, Tồn Khí Quyết. Trần Phàm nghe lấy Hồ Nhất Đồ cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra lời nói, trầm mặc không nói. Nghe tới, cái này xem như nhiệm vụ mục tiêu Hoàng Lang môn môn chủ phụ tử là xấu thấu a. Dạng này đến lúc đó cho Hồ Đồ Phu báo thù lời nói, hắn cũng không cần nương tay. Trực tiếp đem Hoàng Lang môn môn chủ phụ tử giết là được rồi. Trần Phàm nghĩ đến, đã thấy Hồ Nhất Đồ hai mắt sung huyết xoay người đối hắn nói tiếp, ta nói với ngươi những này, không phải muốn nói cho ngươi đám kia xuất sinh có nhiều chết tiệt. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, nếu như ngươi một ngày kia có khả năng báo thù cho ta, ta hy vọng ngươi có thể để cho bọn họ nhận hết trả tấn, sau đó chết đến như chó, ngươi có đáp ứng hay không? Trần Phàm tự nhiên là gật đầu, bày tỏ không có chút nào ý kiến. Cái kia tốt, tiếp xuống, ta liền cho ngươi nói một cái giang hồ cao thủ thực lực phân chia cùng ta cái kia cựu nhân manh mối. Hồ Nhất Đồ gặp Trần Phàm trong mắt không có bất kỳ cái gì do dự, hít một hơi thật sâu, tiếp tục giảng đạo, bình thường mà nói, giang hồ cao thủ phân tam đẳng, cũng chính là cái gọi là tam lưu cao thủ, nhị lưu cao thủ cùng nhất lưu cao thủ. Tam lưu cao thủ chỉ là những cái kia luyện qua mấy năm đến mười mấy năm bình thường nội lực, có một bộ thành thạo đánh giết chiêu thức, hoặc là từng nhiều năm đối địch, kinh nghiệm phong phú người. Loại người này có thể đồng thời đối phó mười mấy chỉ luyện qua kỹ năng không có nội lực tinh tráng hán tử, mà còn nhẹ nhõm thủ thắng. Mà xưng là nhị lưu cao thủ, ít nhất cũng phải có một thân khổ tu mười mấy năm tinh thâm nội lực. Đồng thời ít nhất còn muốn nắm giữ một bộ cao minh chiêu thức, đồng thời đem dung hội quán thông, lúc đối địch vận dụng ứng đối tự nhiên, không sợ biến hóa, có thể nói là trong chốn võ lâm các môn các phái chủ cột bước bảng. Đến mức nhất lưu cao thủ, từng cái đều là thần long kiếm thủ bất kiến mỹ, đồng thời đều là tinh nghiên khổ tu cao minh công phu nội gia mấy chục năm, ở bên trong lực một đạo đã đạt đến hóa cảnh. Đồng thời trừ nội công bên ngoài, khinh công, chiêu thức, đối địch, mọi thứ đều lô hỏa thuần thanh. Loại người này thường thường không phải đại phái trưởng môn, chính là một phương hào cường. Trong thiên hạ này có mấy cái như Thái Sơn bắt đầu võ lâm thế lực, trong đó trưởng lão liền phần lớn là như thế cao thủ. Đương nhiên, cái gọi là nhất lưu tam lưu cũng không phải định số, chỉ có thể xem như tham khảo. Dù sao đối chúng ta người giang hồ đến nói, cái gì thanh danh bối cảnh tất cả đều là yếu đất, lợi hại hay không chỉ có đánh qua mới biết được, cao thủ mạnh hơn nữa cũng đánh không lại ngược một đao. Cho nên người chiến tích mới là có thể nhất phục người. Có chút non nớt đại phái đệ tử, ỷ vào chính mình nội công cao minh, chiêu thức tinh diệu, xem thường tại bên ngoài hành tẩu lão giang hồ. Gặp đối địch, thường thường bị đối thủ nho nhỏ thủ đoạn liền dạy vò sức đầu mẹ chán. Bởi vậy loại này nội sồ, là không gọi được nhị lưu, nhiều nhất chỉ có thể tính tam lưu. Đến mức ta những cái kia lớn, Hoàng Lang môn không đáng để lo, người môn chủ kia Trường Toàn Quảng, võ công nát bét. Năm đó ta liền có thể một cái tay bóp chết hắn, thế nhưng hắn mời tới cái kia cao thủ, có thể tại trong chốc lát liền đem đại sư huynh của ta, tính cả một đám đường chủ lương chủ toàn bộ sát hại, hẳn là nhất lưu cao thủ sẽ không sai. Mà còn mặc dù hành hung ngày đó người kia che mặt, thế nhưng ta xếp vào tại Hoàng Lang môn gián điệp lại nói cho ta ba cái manh mối. Một cái là người kia tóc hoa râm, khóe mắt có nhiều nếp nhăn, có lẽ có chút tuổi rồi. Một những là người kia sử dụng kiếm, vỏ kiếm xanh biếc, bên trên có hoa lan hoa văn. Cuối cùng chính là người kia dùng kiếm tay là tay trái, bàn tay phải có một đạo xuyên qua đến mu bàn tay vết sẹo, hẳn là đã từng bị người đâm xuyên qua. Lớn tuổi, tay trái dùng một cái phủ lấy hoa lan hoa văn xanh biếc vỏ kiếm lợi kiếm, tay phải có xuyên qua vết sẹo. Trần Phàm ở trong lòng tổng kết một cái này nhất lưu cao thủ manh mối. Thu này người tuy nói thân phận không rõ, thế nhưng có những thứ này manh mối tại, lại có Hoàng Lang môn môn chủ cái này chính chủ tại, đem người tìm ra hẳn là không có vấn đề gì. Dù sao Trần Phàm cái này nhiệm vụ cùng nhân công hội hội trưởng, cũng không phải ra châu thổi ra. Như thế tân thủ nhiệm vụ chính tuyến, với hắn mà nói chỉ cần có đầy đủ thực lực, tự nhiên là có thể nhẹ nhõm hoàn thành. Cựu nhân thân thế nói xong, Trần Phàm lại hỏi Hồ Nhất Đồ mấy cái có quan hệ hung thủ khẩu âm cùng lúc ấy quần áo các loại vấn đề, sau đó liền lập tức lấy ra trong ngực tốn khí quyết. Cái đồ chơi này, luyện thế nào? Trần Phàm hướng về phía Hồ Nhất Đồ run rẩy sách, hỏi: "Tiểu tử thối, ngươi cho ta trước tiên đem nội dung ghi nhớ lại nói. Nhớ lầm một cái chữ, sau này sẽ là cái tẩu hỏa nhập ma hạ tràng." Hồ Nhất Đồ nói xong nhiều năm bí ẩn, lại có Trần Phàm nguyện ý tiếp bàn đại thủ. Lập tức cảm giác toàn thân đều nhẹ một tầng, trong lòng giống như là buông xuống một ngọn núi lớn. Qua nhiều năm như vậy, hắn gần như mỗi ngày đều muốn từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Mơ tới chính mình phu nhân bị người đủ kiểu tra tấn thảm trạng, mơ tới chính mình bị trói lại tay chân chỉ có thể ở một bên vừa nhìn vừa kêu rên thê lương. Nếu không phải còn có nữ nhi muốn nuôi dưỡng, sợ rằng đã sớm tinh thần hỏng mất. Bởi vậy mặc dù ngoài miệng nói xong cùng Trần Phàm làm giao dịch, nhưng kỳ thật thực sự là cảm kích Trần Phàm cho hắn một đường báo thù hy vọng. Hắn cũng là hạ quyết tâm muốn toàn lực dạy bảo Trần Phàm, không hy vọng Trần Phàm bởi vì nóng nội mà đi nhầm đường. Nhớ kỹ. Trần Phàm nghe đến yêu cầu này mà người, nắm lên sách lật một lần. Sau đó liền đem sách ném còn đưa Hồ Nhất Đồ. "Ngươi hỏi, ta đáp." Trần Phàm đối một mặt không hiểu đen hán tử nói. Hồ Nhất Đồ lập tức một mặt kinh hãi hỏi, "Ý của ngươi là để ta hỏi ngươi trong sách này nội dung? Ngươi vừa rồi như thế một phen liền đã toàn bộ nhớ kỹ?" Trần Phàm nhẹ gật đầu, Hồ Nhất Đồ lập tức đem sách tiện tay lật vài tờ đến thử thách Trần Phàm. Tiếp lấy liền phát hiện, Trần Phàm vậy mà thật đem sách bên trong nội dung một chữ không lọt nhớ kỹ. Mặt đen trắng hắn lập tức ngạc nhiên nghẹn nào, thật lâu mới thở dài một tiếng. "Ngươi có cái này thông minh, cùng hắn luyện võ, không bằng đi đọc sách thi công danh, sau này nói không chừng có thể phong hầu bái tướng." Nào biết Trần Phàm nghe cười lạnh một tiếng, hỏi hắn một câu: "Phong hầu bái tướng, có thể bay lên trời sao? Có thể thành tiên sao?" Hồ Nhất Đồ nghe đến Trần Phàm tra hỏi sững sờ một chút, ngưng mắt nhìn hướng Trần Phàm, phát hiện hắn biểu lộ kiên định, ánh mắt lóe sáng, lộ vẻ không có nói cười, lại liên tưởng đến Trần Phàm cái kia có lẽ có tiên duyên, lập tức trong lòng hiểu rõ, biết Trần Phàm là có càng lớn theo đuổi. Mặc dù tại Hồ Nhất Đồ xem ra, Trần Phàm muốn thành tiên ý nghĩ căn bản chính là tiểu hài tử ảo tưởng. Nhưng trên đời này dù sao cũng là có thần tiên tồn tại, hắn chỉ là một cái người tập võ, cũng vô pháp khẳng định Trần Phàm thành tiên vô vọng. Bởi vậy cũng chỉ là cười cười, đối với chuyện này không có phát biểu ý kiến. Bất quá tạm thời bỏ qua một bên Trần Phàm chí hướng không nói, có khả năng đã gặp qua là không quên được chuyện này cũng xác thực là cái kinh hỉ. Hồ Nhất Đồ mặc dù đã từng nghe nói qua một chút thần đồng thông minh như vậy, nhưng cũng chưa gặp qua chân nhân, bây giờ cũng coi là mở mang kiến thức. "Tốt, ngươi có thể có như thế bản lĩnh cũng là chuyện tốt, chỉ là luyện võ cũng không phải trí nhớ tốt liền có thể luyện tốt, ngươi cũng không muốn quá mức đắc ý. Tất nhiên ngươi đã xem khẩu quyết nhớ kỹ, vậy ta liền từng câu giải thích cho ngươi nghe theo Hồ Đồ phu giảng giải." Trần Phàm trong đầu chuyển hóa lực lượng, bắt đầu thật nhanh tăng lên. Chương 24, tìm tới kinh mạch. Chương 24, tìm tới kinh mạch. Sau 3 ngày, sáng sớm, giếng cạn đất trống. "Tiểu tử thối, ngươi thật nghĩ kỹ." Mặt đen đổ tể trừng mắt phía trước không tiếng động mà đứng Trần Phàm, ánh mắt tựa như nhìn thấy người điên. "Tới đi." Trần Phàm nhẹ gật đầu, hai chân có chút dịch ra, bày ra một cái tận khả năng đứng vững tư thế. "Ngươi xác định ngươi thật có thể khôi phục lại?" Hồ Nhất Đồ trên mặt vẫn là mang theo chút do dự. "Cũng không có vấn đề, đầu đập nát đều có thể khôi phục." Trần Phàm chờ hơi không kiên nhẫn, nhắc nhở một cái Hồ Nhất Đồ phía trước một hồi phát sinh qua sự tình. "Mà còn ngươi không phải nói không có biện pháp khác sao? Vậy cũng chớ nhiều lời, mau động thủ đi." "Ai, tốt à, vậy ngươi chú ý, ta cái này chuyển đầy nội lực một trường đánh xuống, tiểu tử ngươi đan điền dạn nước không nói, dạ dày nhưng là muốn liên quan tao đường, liền tính ngươi thể chất đặc dị, có khả năng đem thương thế khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng cái này ruột gan nước từng khúc mùi vị, tránh không được muốn miễn cưỡng chịu, đây chính là muốn so vỡ đầu chảy máu đau nhiều. Hồ Nhất Đồ thở dài, từ bỏ lại khuyên Trần Phàm ý nghĩ, phát biểu cho Trần Phàm một lời nhắc nhở phía sau. Cái này mặt đen trắng hán tư thế triển khai, khẽ hít một cái khí, lấy lại bình tĩnh, hai mắt ngưng lại, tay phải tăng lên, vận đủ nội lực quát, đến rồi. Nhìn xuống, hô tiếng gió mang theo, Hồ Nhất Đồ một trường này chân thực đập vào Trần Phàm phần bụng đan điền vị trí, phát ra phốc một tiếng trầm đục. Trần Phàm toàn bộ thân thể theo cái này âm thanh trầm đục đằng không mà lên, hướng về sau bay đi, đồng thời oa một tiếng phun ra đại đoàn máu loãng. Phù phù. Hồ Nhất Đồ nhìn trước mắt người thiếu niên này phá bao tải đồng dạng té ngã trên đất, một bên bị máu loãng sặc đến ho khan không ngừng, liền kêu to đều để không ra, một bên trong miệng còn không ngừng ra bên ngoài tuôn ra dần dần trộn lẫn thịt nát và máu. Cho dù là hắn trải qua chiến trận, cũng tránh không được cả trái tim đều nâng lên giữa không trung. Nếu biết rõ mặc dù không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu, thế nhưng Trần Phàm dù sao còn quan hệ đến chính hắn đại thủ, tính toán hắn nửa cái đồ đệ, không có khả năng không lo lắng. Đợi đến Trần Phàm toàn thân co rúm chậm rãi hòa hóa lại, vừa rồi phun ra ngoài dính ở trên mặt máu, cũng giống là bị lỗ chân lông hấp thu đi vào giống như biến mất không thấy gì nữa, thậm chí liền sắc mặt cũng bắt đầu hồng nhuận về sau, Hồ Nhất Đồ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lại qua một lát, Trần Phàm đột nhiên động thân mà lên, cứ như vậy thẳng nửa người trên, ngồi dưới đất nhắm mắt suy nghĩ. Hồ Nhất Đồ không nói không rằng quấy rầy hắn, xoa xoa lòng bàn tay mồ hôi, tìm khối phiến đá ngồi xuống, kiên nhẫn chờ đợi. Ước chừng qua nửa canh giờ, Trần Phàm cuối cùng mở hai mắt ra, thần sắc mặc dù vẻ ngoài, thế nhưng ánh mắt bên trong lại tràn đầy vui mừng. Là được rồi. Mặc dù đã nhìn ra đáp án, Hồ Nhất Đồ vẫn là cùng Trần Phàm xác nhận một cái. Nhìn thấy Trần Phàm hướng hắn nhẹ gật đầu, mặt đen trắng hắn tiến lên vỗ vỗ bờ vai của hắn, tất nhiên đã cảm nhận được kinh mạch, vậy liền hào hào luyện công đi. Bất quá hôm nay ta nhìn coi như xong, vừa rồi cái kia lập tức có lẽ đem ngươi tinh khí thần đều hao tổn đến không sai biệt lắm a. Trở về thật tốt nghỉ ngơi, ngày mai bắt đầu cũng không muộn. Nói xong, mặt đen trắng hắn xoay người rời đi, xem bộ dáng là muốn đi xử lý hàng thị sinh ý đi. Trần Phàm lại tại chỗ ngồi khôi phục một hồi thể lực, sau đó đứng lên. Một bên chậm rãi từ hướng hàng thịt đi đến, một bên hưởng thụ tâm tình vui thích. Hắn cùng Hồ Đồ Phu vừa rồi chỉnh cái kia mới ra, cũng không phải bởi vì hắn có thụ ngược đái điên cuồng khuynh hướng, mà là vì tìm kiếm kinh mạch, vì luyện võ. Ba ngày trước, Trần Phàm từ Hồ Nhất Đồ nơi đó được đến cái gọi là nội lực tu luyện bí tịch Tồn Khí Quyết, đồng thời lợi dụng đã gặp qua là không quên được năng lực, tại chỗ đem Tồn Khí Quyết toàn bộ học thuộc. Về sau còn rèn sắc khi còn nóng để Hồ Nhất Đồ hoa cả đêm thời gian, đem Tồn Khí Quyết bên trên bao gồm nội lực vận hành lộ tuyến cầu ở bên trong toàn bộ nội dung, dựa theo Hồ Nhất Đồ chính mình lý giải toàn bộ đều hướng Trần Phàm giải thích một lần. Dù sao Trần Phàm cũng không cầu có thể lập tức lý giải, chỉ cần Hồ Nhất Đồ toàn bộ đều nói ra, để hắn toàn bộ đều ghi chép lại. Dựa vào giống như máy tính đồng dạng ký ức năng lực, ngày sau hắn tự nhiên có nhiều thời gian chậm rãi thể ngộ. Chỉ bất quá để Trần Phàm không nghĩ tới chính là, cho dù là hắn có tuyệt đối điều khiển cùng tuyệt đối quan sát năng lực, nhưng cũng căn bản không có cách nào luyện được nội lực. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn tìm không được kinh mạch ở đâu. Trần Phàm hoa 2 ngày thời gian, không có việc gì liền dùng tuyệt đối quan sát năng lực tìm kiếm. Thế nhưng cho dù hắn liền cơ bản nhất tế bào hình thành đều nhìn nát, cũng vẫn là không thể tìm tới trong cơ thể có cái gọi là kinh mạch như thế một loại khí quan. Đây tuyệt đối là chuyện không bình thường. Nếu biết rõ, Trần Phàm dù sao cũng là linh hồn xuyên qua, không phải nhục thể xuyên qua. Hắn hiện tại dùng tấm này thân thể, vẫn là ban đầu chết tại đạo quan đổ nát bên trong xui xẻo tiểu ăn mày thân thể. Có thể nói là sinh trưởng ở địa phương thế giới này nhục thể, nếu như là kinh mạch quá yếu còn có thể lý giải. Thế nhưng hoàn toàn không có kinh mạch, đây tuyệt đối là không bình thường. Vì xác nhận, Trần Phàm còn đi tìm Hàn Đại Phu cùng Hồ Đồ Phu hỏi thăm một lần. Mà hai người này một cái học y một cái tập võ, đều bày tỏ từ trước đến nay chưa nghe nói qua có người không có kinh mạch. Hàn Đại Phu thậm chí nói, nếu có người sinh ra không có kinh mạch, vậy cái này người tuyệt đối sống không quá một năm. Mà Hồ Đồ Phu thì là đem Trần Phàm tìm không được kinh mạch chuyện này, cho rằng Trần Phàm tư chất quá kém chứng minh, rất là thất vọng một cái. Về sau Trần Phàm trải qua nghĩ sâu tính kỹ, từ bỏ chính mình tìm kiếm kinh mạch suy nghĩ, đem chủ ý đánh vào lợi dụng ngoại lực bên trên. Hắn cảm thấy chính mình tìm không được kinh mạch chuyện này, tựa như là cầm đồ vật tìm đồ đồng dạng, có thể tồn tại điểm mù. Dạng này tìm đi xuống, dựa vào chính mình phát giác còn không biết phải tốn bao lâu. Không bằng để người khác nhắc nhở một chút, lợi dụng ngoại lực kích thích kinh mạch. Từ đó đạt tới phát hiện kinh mạch mục đích, dạng này càng có hiệu suất. Chỉ bất quá, coi hắn đem ý tưởng này đối Hồ Đồ Phu nói phía sau, Hồ Đồ Phu lại bày tỏ hắn cũng không có thể ra sức. Bởi vì đem nội lực truyền đến người khác trong kinh mạch là một loại vô cùng cao minh võ học kỹ xảo. Nếu biết rõ kinh mạch đối người tập võ tầm quan trọng không thua gì nội tạng, mà đối kinh mạch thao tác tuyệt đối là cần cực kỳ thận trọng. Đồng dạng võ giả liền bình thường chính mình luyện công, cũng có thể bởi vì chủ quan, đem nội lực vận chuyển tới sai lầm kinh mạch bên trên, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma tiến tới tổn thương kinh mạch, chớ đừng nói chi là đem nội lực truyền đến người khác kinh mạch bên trong. Muốn làm đến điểm này, chuyên nội lực người tối thiểu nhất cũng muốn khổ tu mười mấy năm trở lên nội lực, mà lại là lượng cùng chất kiêm tu, còn muốn trải qua mấy năm với nội lực điều khiển khắc khổ rèn luyện, mới có thể làm đến tương đối yên ổn chuyển nội lực, sẽ không dễ dàng tổn thương đến người khác hoặc là chính mình. Mà còn loại này chuyển nội lực kỹ xảo mặc dù cao minh, thế nhưng trừ cho người khác cùng cho chính mình điều dưỡng kinh mạch, cứu chữa nội thương bên ngoài, mặt khác căn bản không có tác dụng gì. Thường thường là người tập võ vì rèn luyện nội lực không chế, tại tu luyện lúc luyện ra được bổ sung kỹ xảo, đến mức Hồ Nhất Đồ chính mình. Hắn từ nhỏ tập võ lên liền chỉ hiểu được thân nhanh lực phân là mãnh liệt, tu tập lại là chưa chảy nội lực công pháp, nội lực vốn là không rất sâu dày. Cơ bản chỉ có thể đưa đến tăng lớn lực đạo, tăng rất nhanh tác dụng. Cho nên hắn có rèn luyện nội lực điều khiển lực thời gian, đã sớm đi tích góp nội lực tổng lượng, hoặc là ma luyện gần cốt bắp thịt ra tăng sức chiến đấu. Bởi vậy hắn tự nhiên là làm không được nội lực truyền loại này cao cấp thao tác. Bất quá Trần Phàm lại chú ý tới Hồ Nhất Đồ trong lời nói một cái rất trọng yếu mấu chốt, muốn an toàn đem nội lực truyền đến người khác trong kinh mạch rất khó. Như vậy không an toàn đâu. Chương 25, Triệu Quản Gia. Chương 25, Triệu Quản Gia. Không an toàn phương pháp. Ví như không tính tổn thương lời nói, kia dĩ nhiên lại cực kỳ đơn giản. Chỉ cần vận đủ nội lực đánh vào trên người đối phương liền được, chỉ cần ăn đòn người không có lợi hại nội lực hộ thể, đánh tới nội lực tự nhiên sẽ xông vào kinh mạch cùng nội tạng, đem những nơi đi qua xông phá đột đoạn, tạo thành nội thương. Nghe đến Hồ Nhất Đồ cho ra khẳng định trả lời chắc chắn, Trần Phàm lập tức liền làm ra quyết định. Yêu cầu Hồ Nhất Đồ chuyển đầy nội lực, đem toàn bộ nội lực đánh vào hắn đan điền bên trên, để hắn có khả năng lần theo đánh vào nội lực trong cơ thể, tìm tới đan điền kinh mạch vị trí. Vì vậy liền có vừa rồi một màn kia. Không thể không nói, ruột xuyên bụng nát cảm giác đúng là để Trần Phàm sảng khoái vô cùng một phen, liền tính phương pháp kia không thành công, đánh chết hắn cũng không nguyện ý lại đến một lần. Bất quá tốt tại kết quả còn tốt, nhận Hồ Nhất Đồ toàn lực một trường, Trần Phàm thật đúng là tìm tới đan điền. Thế nhưng cái này cái gọi là đan điền tồn tại, nhưng là để hắn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Dùng một cái hình dung từ đến nói lời nói, đó chính là từ không sinh có. Liên tại vừa rồi, Trần Phàm dùng hắn cái kia máy tính đồng dạng đại não, ghi chép xuống phần bụng trúng trưởng toàn bộ quá trình. Sau đó lại thông qua không ngừng chiếu lại, tạm dừng, chậm thả, cuối cùng xác nhận đan điền cùng kinh mạch tồn tại. Thế nhưng cái này xác nhận quá trình, nhưng căn bản không có logic suy luận tính có thể nói, hoàn toàn chính là một ý niệm. Trần Phàm chỉ là thông qua quan sát Hồ Nhất Đồ trưởng lực nhập thể phía sau chấn động, trong đầu xuất hiện một cái gọi là đan điền cùng kinh mạch, sẽ không phải là như vậy đi. Suy nghĩ, trong cơ thể hắn đan điền cùng kinh mạch tựa như là kéo xuống ẩn thân áo choàng đồng dạng, đột nhiên xông ra. Thế nhưng nếu như nói đan điền cùng kinh mạch vẫn luôn tồn tại lời nói, vậy tại sao Trần Phàm phía trước liền tế bào tầng đều quan sát được, mà lại liền không cách nào quan sát được bọn họ? Loại này quỷ dị tình huống đã hoàn toàn vượt ra khỏi Trần Phàm phạm vi hiểu biết. Trần Phàm vừa rồi ngồi dưới đất thời điểm, có một nửa thời gian đều dùng để suy nghĩ vấn đề này. Trực giác nói cho hắn, đây là cái vô cùng trọng yếu vấn đề, tầm quan trọng vượt qua hắn tưởng tượng. Thế nhưng hiện có tri thức lại hoàn toàn không cách nào để hắn tính ra đáp án. Vì vậy làm một cái nhiệm vụ loại hình người chơi, Trần Phàm vô cùng quả quyết lựa chọn từ bỏ. Hoàn thành nhiệm vụ so cái gì đều trọng yếu, không nghĩ ra địa phương không sớm thì muộn sẽ nghĩ thông suốt. Tiếp xuống, chính là nhìn chuyển hóa lực lượng dùng để tăng lên nội lực võ công hiệu quả như thế nào. Nếu như chuyển hóa lực lượng, thật giống Trần Phàm thí nghiệm cho ra kết luận như thế, có thể đột phá khách quan hạn chế thay đổi tự thân lời nói. Cái kia Trần Phàm muốn đang luyện võ một đường, một ngày ngàn dặm cũng không phải việc khó. Đến lúc đó thực lực tại tay, thiên hạ ta có, còn có cái gì nhiệm vụ là không làm được. Lại nói, Đô Vinh quốc bên này cái gì cậu thí giang hồ tranh đấu, ân oán tình kỷ. Tại Trần Phàm xem ra, đều chỉ bất quá là tân thủ giai đoạn. Hắn còn nhớ tu chân thành tiến tới, cái này dị thế giới trò chơi rõ ràng vừa mới bắt đầu, đặc sắc còn tại phía sau, phải mau đem bên này tân thủ nhiệm vụ thanh lý hết rời đi mới là chính sự. Tại phương tiện giao thông lạc hậu như vậy thế giới, Trần Phàm càng sớm đi ra Đô Vinh quốc cái này rời xa lực lượng hạch tâm thâm sơn cung cốc, liền càng sớm có khả năng tìm kiếm tiếp xúc đến tầng cao hơn lực lượng cơ hội. Giải quyết kinh mạch vấn đề, Trần Phàm là càng nghĩ càng vui vẻ. Một đường liền đi mang nhảy chạy tới hàng thịt. Vốn cho rằng hiện tại chính là sáng sớm chợ sáng, là hàng thịt sinh ý vừa vặn thời gian, Hồ Nhất Đồ có lẽ đang bận bịu cắt thịt cân thịt mới đối. Kết quả Trần Phàm đến hàng thịt thời điểm, lại phát hiện chỉ có Từ Nhị tại mới đi quán thịt bắt đầu bận rộn chân loạn đội vàng, không nhìn thấy Hồ Nhất Đồ thân ảnh. Ngay tại kỳ quái, rối ren bên trong Từ Nhị liếc mắt nhìn thấy Trần Phàm ánh mắt sáng lên, lập tức hướng hắn gào to. "Trần Phàm, ngươi có thể tỉnh tới, mau vào nhà. Vừa rồi Hồ lão đại phân phó, nói để ngươi vừa về đến liền vào nhà, có chuyện muốn cùng ngươi nói." "Chuyện gì?" "Không rõ ràng, thế nhưng mới có cái đại hộ nhân gia quản gia tới, hẳn là cùng người kia có quan hệ." "Không nói với ngươi, lúc này khách nhân nhiều, không chú ý sợ là muốn chặt ngón tay mình đầu không nhìn bị mua thịt quần chúng vây quanh." Từ Nhị Trần Phàm nhẹ nhõm chen qua đám người, đi vào hàng thịt trong phòng. Vào cửa đã nhìn thấy Hồ Nhất Đồ ngay tại trong phòng trên ghế ngồi, bên cạnh ngồi một vị mặt mũi hiền lành lão nhân gia. Hai người chính một người bưng chén trà, đối mặt trò chuyện. "Hả? Tiểu tử thối, trở về à nha?" Phát giác được Trần Phàm tiến vào, Hồ Nhất Đồ đưa ánh mắt nghiêng về cửa ra vào, hướng Trần Phàm vây vây tay. "Trở về trước hết tới đây một chút, chớ vội đi nghỉ ngơi, vị này Triệu quản gia có việc muốn hỏi ngươi." Bên cạnh lão nhân gia nhìn thấy Trần Phàm, ánh mắt sáng lên. Trần Phàm thì là đầy bụng nghi ngờ đi tới. "Cái kia, Triệu quản gia, tất nhiên tiểu tử thối này trở về, cũng tỉnh ta thuật lại, ngươi liền trực tiếp hỏi hắn bản nhân a, ta trước tiên cần phải đi ra chiếu cố một chút sinh ý, không phải vậy bị Từ Nhị cái kia khờ hàng đập chiêu bài, khóc đều không có chỗ khóc đi." Hồ Nhất Đồ cũng không cùng Trần Phàm giải thích thêm, trực tiếp đứng dậy đi. Cái kia được gọi là Triệu quản gia lão nhân gia vội vàng hướng hắn chắp tay. "Tỉnh, tỉnh, Hồ sư phụ sinh ý thịnh vượng, xin cứ tự nhiên, lão hủ tự nhiên cùng vị tiểu huynh đệ này thương lượng." Nói xong Triệu quản gia tiếp tục đưa ánh mắt đặt ở Trần Phàm trên thân, tựa như phi thường hài lòng đồng dạng, phối hợp đầu điểm không ngừng. Trần Phàm gặp hắn chỉ cười không nói lời nào, hơi không kiên nhẫn, dứt khoát mở miệng hỏi hắn: "Tìm ta có việc?" Lão đầu tử Triệu quản gia nghe đến Trần Phàm tra hỏi, cầm trong tay chén trà thả xuống, cười híp mắt hỏi Trần Phàm: "Vị này, Trần Phàm tiểu huynh đệ đúng không? Ta là Hoàng Khâm Hoàng Viên ngoại quý phủ quản gia. hôm nay đặc biệt tìm ngươi đến không vì cái gì khác, chỉ muốn cùng tiểu huynh đệ ngươi thương lượng, dám hỏi tiểu huynh đệ có hứng thú hay không đến chúng ta hoàng phủ làm việc. Cái gì? Trần Phàm nghe đến Triệu quản gia vấn đề, sửng sốt một chút, cái này tình huống như thế nào? Hắn còn không có bộc lộ tài năng đâu, liền có người chạy tới đảo chân tường. Cái này kịch bản không đúng sao? Căn cứ sự tình ra khác thường nhất định là yêu ý nghĩ, Trần Phàm chắc chắn sẽ không tùy tiện gật đầu tiếp thu Triệu quản gia mời. Lão tử ở chỗ này kế hoạch thật tốt, cái kia đến phiên ngươi cái người qua đường chạy tới mù quấy rối. Đây là Trần Phàm một những ý nghĩ. Bất quá không đợi Trần Phàm tiến một bước mở miệng hỏi thăm, nhìn xem trong này có cái gì nguyên nhân cùng có thể hay không bất cái nhiệm vụ làm một chút. Hồ Tiểu Hoa đột nhiên từ ngoài cửa chạy vào, ôm chặt lấy Trần Phàm bắt đuổi, gắt gao nắm lấy ống quần không buông tay. "Trần Phàm, ta không muốn ngươi đi." Có lẽ là vì bị Trần Phàm cứu chuyện này ấn tượng quá cường liệt, cái này Hồ Tiểu Hoa từ khi sau khi tỉnh lại, đối Trần Phàm liền thay đổi đến đặc biệt ỷ lại. Một hồi không thấy người, liền sẽ khắp nơi đi tìm. Vừa rồi cũng là đi theo Trần Phàm tới, chỉ bất quá bởi vì sợ người lạ, cho nên trốn tại ngoài phòng nghe lén. Nghe đến Triệu quản gia muốn để Trần Phàm đi, tiểu cô nương lập tức cũng không lo được sợ người lạ. Đối Hồ Tiểu Hoa thái độ Trần Phàm vốn là không lắm để ý, dù sao tiểu thí hải nhi một cái, không chừng qua mấy ngày liền đem bị hại sự tình quên. Bất quá lúc này đang tại cái lao đầu mặt, bị cái tiểu thí hải đem mặt chôn ở trên mông mang theo tiếng khóc nức nở kêu. Chương 26, nhìn chúng. Chương 26, nhìn chúng. Cái này để Trần Phàm có chút im lặng, Triệu quản gia nhìn cũng là vui lên. Là lao phu đường đột, không có nói rõ ý đồ. Ta là muốn hỏi, Trần Phàm tiểu huynh đệ đối đến chúng ta hoàng phủ, làm nhà chúng ta thiếu gia thư đồng cảm giác không có hứng thú. Tiếp lấy Triệu quản gia đem sự tình ngọn nguồn hướng Trần Phàm làm giải thích. Nguyên lai, vị này Triệu quản gia hầu hạ hoàng biên ngoại, có thể nói là Lâm Châu thành bên trong người có quyền thế nhất vật một trong. Bản thân bất quá là kinh thương lập nghiệp phú thương, thế nhưng nhi tử của hắn lại tại mười mấy năm trước khoa cử lúc trường cấp 3 bằng nhãn. Bây giờ càng là làm đến chính tam phẩm trong triều nhân viên quan trọng, đơn thuần phẩm cấp, so Lâm Châu thành sở thuộc Thiên Nam đạo cao nhất trưởng quan bố chính sứ đại nhân còn muốn cao hơn một cấp. Mà còn bởi vì chức vụ nguyên nhân thường xuyên tiếp xúc thái tử, rất được thái tử tin cậy, đã từng cùng thái tử ngủ cùng giường. Một người như vậy, cha của hắn ở địa phương địa vị quyền thế có thể nghĩ. Chỉ là, vị này hoàng viên ngoại mặc dù có bạc triệu gia tài, nhi tử lại số làm quan. Thế nhưng khả năng là bởi vì gia tộc di truyền nguyên nhân, hoàng gia gần nhất mấy đời đều là dòng độc đinh. Hoàng viên ngoại nhi tử hoàng đại nhân cũng là như thế, trước kia không con. Mãi cho đến 30 có 7 niên kỷ, vợ chính thức mới cuối cùng cho hắn sinh một nhi tử đi ra. Trung niên có con, lại là đại phú đại quý nhân gia, như thế cái dòng độc đinh tự nhiên là tập ngàn vạn sủng ái vào một thân. Bất quá có câu nói là gần vua như gần quọ. Vị này hoàng đại nhân trải qua con trường, biết rõ làm chính trị là có phong hiểm. Cho nên tại nhi tử 5 tuổi thời điểm, liền đem nhi tử cùng vợ chính thức hai mẹ con một đạo đưa về quê quán, giao cho hoàng viên ngoại trông nom. Tốt nhất về sau đi theo lão gia tử cùng một chỗ từ thường, yên tâm hưởng thụ phú quý. Lão gia tử lại cảm thấy hổ phụ không có quyền tử, tôn tử của mình tốt nhất cũng có thể giống nhi tử đồng dạng thi đỗ công danh, đền đáp quốc gia. Trọng yếu nhất chính là thân cư cao vị, như vậy mới có thể tiếp tục bóng dâm cùng gia tộc. Bất quá vô luận là thi công danh vẫn là từ thường, đọc sách học tập đều là nhất định. Bởi vậy vị này hoàng hậu đại công tử, từ 6 tuổi lên, liền bắt đầu tiếp thu trong nhà thuê danh sư vỡ lòng giáo dục. Bây giờ đã là đọc 3 năm sách. Thế nhưng tiểu hài tử chơi tâm lớn dần, lại thêm lại là bình mật bên trong ngâm lớn. Vị này hoàng hậu hoàng đại thiếu gia, gần nhất đã càng ngày càng không nghe quản thúc, hoàng viên ngoại lo lắng tôn tử của mình bị người mang lên đường rẽ. Bởi vậy định cho hắn tìm một cái người đồng lứa thư đồng. Chỉ là cái này thư đồng nhân tuyển, nhưng là để lão viên ngoại làm nan giải. Đầu tiên người này không thể là trong gia tộc tử đệ, không phải vậy khả năng sẽ mang đến lợi ích tranh chấp, nguyên bản đơn thuần mục đích căn bản thực hiện không được. Thứ nhì không thể là xuất thân bình thường chi tử, không phải vậy một là không thích ứng được đại phú đại quý ăn mòn, sau này có thể cùng đại thiếu gia cùng một chỗ sa đoạn. Thứ hai chịu không được dụ hoặc cùng đại thiếu gia uy hiếp, đồng dạng không được cơ sở ngầm tác dụng. Tốt nhất chính là thở nhỏ bồi dưỡng lên tính cách kiên nghị cô nhi, đáng tin cậy lại trung tâm. Thế nhưng trước kia hoàng lão viên ngoại làm ăn lúc bồi dưỡng cô nhi, hoặc chính là chết yểu, hoặc chính là sớm đã làm bạn nhi tử trưởng thành, an gia lập nghiệp. Đồng thời nhi tử làm thái tử bên người trọng thần về sau, lão viên ngoại kinh thương bản phận rất nhiều, không tại làm nuôi dưỡng tay chân tử sĩ hoạt động, sợ phạm vào hoàng gia kiêng kỵ. Mà bây giờ lâm thời từ trên đường phố nhặt được cô nhi tên ăn mày, hoặc là liền người yếu nhiều bệnh, hoặc là liền si mê xấu không chịu nổi, hoàn toàn không phát huy được tác dụng. Bởi vậy toàn bộ hoàng phủ trên dưới đều đang vì việc này số mượn. Phía trước một hồi, Triệu quản gia đi đông thành khu tìm kiếm thư đồng nhân tuyển. Người lao dịch mệt, đi cá biệt canh giờ đi đứng liền có chút như nhũn ra, liền vào tiểu lâu nghỉ ngơi dùng trà, vừa lúc đụng phải Trần Phàm đi đưa thịt. Lúc ấy chỉ thấy Trần Phàm một thân vải bông quần áo, mặt trắng tay chỉ toàn, ngũ quan xinh đẹp, khí sắc hồng nhuận, hai mắt có thần. Đưa xong thịt phía sau liền một thân một mình đứng tại trà lâu nơi hẻo lánh an tĩnh nghe kể chuyện, không nói một câu, lộ ra 10 phần trương trạng. Triệu quản gia lập tức cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Chờ Trần Phàm đi rồi, hướng tiểu nhị hỏi thăm, biết được Trần Phàm là trong thành một đồ tể thu lưu ăn mày, cũng không có bối cảnh gì liên quan. Cảm thấy mừng thầm, từ ngày đó lên liền ghi nhớ Trần Phàm. Chỉ bất quá việc quan hệ trọng yếu, Triệu quản gia vẫn là tính toán lại quan sát mấy ngày. Cái này không mấy ngày trước, Trần Phàm đột nhiên không đi tiểu lâu đưa thịt, Triệu quản gia vội vàng hướng thay thế Trần Phàm đưa thịt từ nhị hỏi thăm. Biết được nguyên lai Trần Phàm là vì cứu đồ tể nữ nhi bị thương, liền tìm đến Hàn đại phu bên kia. Vừa lúc Trần Phàm khỏi bệnh trở về, vì vậy lại vừa hụt. Bất quá cũng là không tính hoàn toàn không thu hoạch, Triệu quản gia tại cùng Hàn đại phu tán gẫu bên trong lại biết được, Trần Phàm trời sinh thông minh, đã gặp qua là không quên được. Như thế xem xét, Trần Phàm không những thân thể khỏe mạnh, dung mạo xinh đẹp, mà còn lâm nguy không sợ, nghĩa dung song toàn, càng là thông minh hơn người. Trọng yếu nhất chính là hai lần đại nạn không chết, còn có thể giữ được ân nhân nữ nhi bình an, lộ vẻ có đại khí vận trong người. Kể từ đó, Triệu quản gia đối Trần Phàm cảm giác đã không chỉ là kinh diễm đơn giản như vậy. Hắn lập tức phán đoán, liền tính Trần Phàm không muốn cho đại thiếu gia làm thư đồng, nhưng chỉ cần có thể đem nhân vật như vậy thu vào hoàng phủ, đối hoàng phủ tương lai tuyệt đối rất có ích lợi. Vì vậy hôm nay một buổi sáng sớm, hắn liền đích thân chạy tới hàng thịt, biết được Hồ Đồ Phu mang theo Trần Phàm ra cửa, càng là tại hàng thịt trước cửa chờ một canh giờ. Mãi đến Hồ Đồ Phu trở về hàng thịt, hắn sắp việc này nói cùng Hồ Đồ Phu nghe. Nguyên bản nếu là đổi mặt khác quản gia, khẳng định sẽ cảm thấy Trần Phàm chỉ là một đồ tể nhận nuôi ăn mày, tốn ít tiền mua đến chính là. Thế nhưng Triệu quản gia làm việc cẩn thận, lại giả mắt đồ gác. Vừa thấy mặt liền nhìn ra Hồ Nhất Đồ Hồ bộ gấu tư thế, không giống người bình thường, trong lòng biết có thể đụng phải giang hồ nhân sĩ. Vì vậy từng cùng người trong giang hồ đánh qua nhiều năm quan hệ lão quản gia, quả quyết bày ra muốn cầu cạnh người thái độ khiêm nhường. Quả nhiên trao đổi quá trình vô cùng hòa hợp. Chỉ bất quá để Triệu quản gia kinh ngạc chính là, Hồ Nhất Đồ rõ ràng báo cho hắn, mặc dù chính mình đã xem Trần Phàm thu làm đệ tử, nhưng cũng không can thiệp Trần Phàm tự do. Trừ bỏ mỗi ngày sớm muộn các hai canh giờ tập võ thời gian bên ngoài, tất cả an bài vẫn là muốn Trần Phàm chính mình quyết định mới được. Bởi vậy lão quản gia chỉ có thể bồi tiếp Hồ Đồ lại đợi đến Trần Phàm trở về, cái này mới ở trước mặt cùng Trần Phàm thương lượng. Thế nào? Tiểu huynh đệ, đến chúng ta hoàng phủ làm bạn đọc sách đồng, lão phu có thể làm chủ, mỗi tháng cho ngươi 2 lượng bạc tiền thắng. Đồng thời 1 năm vừa tăng, sau này như ngươi nguyện ý, còn có thể tại hoàng phủ sản nghiệp bên trong nhậm chức. Chỉ cần chính ngươi không chịu thua kém, trong vòng 20 năm, làm đến cửa hàng chi nhánh trưởng quỹ cũng không phải là không thể. Hỏi rõ ràng nguyên nhân, Trần Phàm nghe lấy Triệu quản gia nhiệt tình mời, có chút động tâm. Hắn dĩ nhiên không phải động tâm Triệu quản gia nói những cái kia cầu thí đãi ngộ, mà là cân nhắc đi hoàng phủ có thể cho hắn mang đến bao nhiêu chuyển hóa lực lượng. Hoàng phủ xem như phú thương phủ, mà còn lại là trong triệu nhân viên quan trọng quê quán. Đây cũng là mang ý nghĩa tàng thư, khẳng định so Hàn đại phu nơi đó phong phú hơn nhiều. Lại thêm đại hộ nhân gia nhân khẩu cũng nhiều, mới hoàn cảnh cùng đông đảo người xa lạ thì là đại biểu có càng nhiều nhiệm vụ có thể phát động. Mà không phải mỗi ngày trừ đưa thịt, chính là đưa thịt. Mà còn càng quan trọng hơn là, phía dưới đại thụ tốt hóng mát. Chương 27, Đan Điền. Chương 27, Đan Điền. Nếu như có thể mượn nhờ hoàng phủ quyền thế nhân mạch, rất có thể còn có tiếp xúc đến mặt khác võ công cơ hội. Dù sao Hồ Đồ Phu chính mình cũng đã nói, bản kia tồn khí quyết chỉ là nội công bên trong nông cạn nhất cái chủng loại kia, có thể luyện càng tốt vì cái gì không luyện. Dù sao cuối cùng chỉ cần giúp hắn báo thủ là được rồi. Như thế một cân nhắc, Trần Phàm liền hướng Triệu quản gia nhẹ gật đầu. Thân thời sau đó, giờ tuất qua phía trước, cũng không có vấn đề gì. Trần Phàm cho Triệu quản gia minh xác trả lời chắc chắn. Triệu quản gia nghe đại hỉ, vỗ nhẹ mặt bàn, đứng dậy. Là đủ là đủ. Tiểu huynh đệ chỉ cần vào 3 ngày làm bạn chăm sóc thiếu gia liền có thể. Thiếu gia bây giờ vẫn tuổi nhỏ, ban đêm tự có hoàng biên ngoại cùng phu nhân trói buộc, không khiến cho ra ngoài. Cái kia, Trần Phàm tiểu huynh đệ, ngươi nhìn khi nào thuận tiện vào phủ? Ngày mai liền có thể. Tốt. Sảng khoái, không hổ là thiếu niên tuấn kiệt, ta lập tức hồi phủ hướng hoàng biên ngoại bẩm báo việc này. Trần Phàm, ngươi ngày mai đã lúc 3 khắc đến hoàng phủ liền có thể. Lão phu dù sao chỉ là quản gia, việc này còn cần hoàng biên ngoại cùng phu nhân ở trước mặt cùng ngươi quyết định. Triệu quản gia đối Trần Phàm lôi lệ phong hành tác phong phi thường hài lòng, liên tục vỗ tay, đồng thời dặn dò Trần Phàm ngày mai phỏng vấn thời gian. Trần Phàm cũng không nhiều cùng hắn nói nhảm, chỉ là trở về câu tốt liền đem hắn đưa ra ngoài. Ra trong phòng, Triệu quản gia cùng đang đứng tại quán thịt bên cạnh bận rộn Hồ Nhất Đồ lại lên tiếng chào hỏi, đem cùng Trần Phàm nói xong điều kiện cũng báo cho hắn. Hồ Đồ Phu bày tỏ không có ý kiến, vì vậy Triệu quản gia liền đẩy mặt dáng tươi cười trở về. Thuận miệng qua loa quấn lấy không thả Hồ Tiểu Hoa 2 câu, đem nàng điều đi. Trần Phàm trở lại gian phòng của mình, khoanh chân ngồi ở trên giường, đem hoàng phủ sự tỉnh tạm thời ném đến sau đầu, chính thức bắt đầu nghiên cứu trong kinh mạch công. Hai mắt nhắm lại, toàn thân tin tức lập tức giống như 3D hình ảnh đồng dạng đập vào mi mắt, cùng trước đây chỉ có nội tạng cốt nhục thần kinh mạch máu chờ khác biệt. Hiện tại Trần Phàm trong cơ thể lại nhiều một cái lấy phần bụng đan điền làm trung tâm, thành hình lưỡi phóng xạ đi ra kinh mạch hệ thống. Lúc này kinh mạch này hệ thống vẫn không hoàn chỉnh, giống như tàn tạ bản đồ, chỉ có các đường kinh mạch cùng phần bụng đan điền liên kết bộ phận có thể thấy rõ ràng. Trần Phàm nhớ lại phần bụng bị Hồ Nhất Đồ đập trúng phía sau tình huống, những này hiện ra kinh mạch kéo dài, chính là Hồ Nhất Đồ nội lực thông qua Trần Phàm đan điền truyền đến kinh mạch, cho đến kinh mạch vỡ vụn, nội lực ly tán hao hết mới thôi vị trí. Căn cứ Trần Phàm phân tích, cái gọi là nội lực, nhưng thật ra là một loại thông qua kinh mạch truyền chấn động. Đến mức kinh mạch, tại Trần Phàm quan sát bên trong, kinh mạch là một loại vô cùng kỳ lạ tồn tại. Từ hình ảnh 3 chiều bên trên nhìn, kinh mạch hình dạng có chút cùng loại mạch máu, có giống ruột hình ống. Thế nhưng Trần Phàm dùng tuyệt đối quan sát năng lực quan sát nhục thể cùng kinh mạch, lại phát hiện cái gọi là kinh mạch căn bản là không có bất kỳ cái gì thực thể, cũng không cùng nhục thể bất luận cái gì khí quan thần kinh liên kết. Giống như từng cây tồn tại ở thế giới song song trong suốt đường ống, trung điệp ở cái thế giới này nhục thân bên trên, nhưng lại chân thực theo nhục thể biến hóa vận động, đồng thời ngược lại ảnh hưởng nhục thể. Mà tập hợp tất cả kinh mạch đan điền, tại hình ảnh 3 chiều bên trên là phần dưới bụng một cái viên cầu, mà tại tuyệt đối quan sát bên trong thì là một cái trong suốt bất động vòng xoáy, tất cả trong suốt đường ống đồng dạng kinh mạch đến đan điền đều sẽ vặn mèo, liền đường ống hình thái cũng mất đi. Giống như trong suốt đường cong, dung nhập đan điền vòng xoáy. Cũng trách không được Trần Phàm phía trước tìm không được kinh mạch cùng đan điền, như vậy cũng tốt so tại một người trước mặt thả một tấm tuyệt đối trong suốt, mà còn kỳ mỏng vô cùng màng mỏng đồng dạng. người mặc dù có khả năng xuyên thấu qua màng mỏng nhìn thấy tất cả nên nhìn thấy đồ vật, cũng có thể ngăn cách màng mỏng mò lấy tất cả nên sờ được đồ vật. Thế nhưng nếu như không đem màng mỏng kéo nhăn hoặc là xé rách, căn bản là không cách nào phát hiện màng mỏng tồn tại. Buổi sáng hồ nhất độ nội lực đập đến Trần Phàm đan điền bên trong, theo đan điền vòng xoáy một mực chuyển đến vòng xoáy trung tâm. Tại toàn bộ đến vòng xoáy trung tâm nhất điểm về sau, lại lập tức phản hồi đi ra. Mà vô luận là truyền vào, vẫn là phản hồi ra nội lực, đều xác thực giống như hồ đồ phu nói tới. Đem Trần Phàm đan điền, bao gồm bởi vì cùng đan điền liên kết cho nên tiếp nhận phản hồi lực kinh mạch một đường xé rách đánh vỡ, cho Trần Phàm tạo thành nội thương. Mà Trần Phàm chính là kinh lịch quá trình này, mới phát hiện kinh mạch cùng đan điền tồn tại. Tốt tại phía trước nhìn qua sách thuốc, cùng Tôn Khí Quyết đều đem đan điền xem như kinh mạch hoạch tâm để diễn tả. Cho nên làm thí nghiệm thời điểm, Trần Phàm cơ trí để hồ nhất độ chuyển đẩy nội lực đập nện chính mình đan điền, mà không phải thân thể những bộ vị khác. Nếu không, Trần Phàm hiện tại phát hiện có thể cũng chỉ có một bộ phận rất nhỏ kinh mạch, cũng không có biện pháp quan sát được nội lực là như thế nào thông qua đan điền vận chuyển phản hồi, tránh không được muốn nhiều chịu mấy trường. Mà còn bây giờ suy nghĩ một chút, Trần Phàm cũng cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. May mắn chuyển hóa lực lượng tác dụng và năng, liền không có thực thể kinh mạch đều có thể chữa trị. Không phải vậy mới vừa tính toán luyện võ, kết quả đan điền giãn nứt, một thân kinh mạch chặt đứt hơn phân nửa, cái kia cũng quá thảm rồi. Bất quá có thể chữa trị kinh mạch, cũng liền mang ý nghĩa có thể cải tạo chuyển hóa kinh mạch. Trần Phàm lòng mang mong đợi đem lực chú ý tập trung ở đan điền trung tâm, tính toán lợi dụng tuyệt đối quan sát đến tìm đến nội lực đầu nguồn cùng phần cuối, cũng chính là đan điền hoạch tâm nhất điểm. Tiến tới thông qua cái điểm này, để kích thích thuộc về mình nội lực. Thế nhưng theo đan điền vòng xoáy, bị tuyệt đối quan sát năng lực không ngừng phóng to. Trần Phàm kinh ngạc phát hiện, hắn căn bản là tìm không được cái điểm kia. Kinh mạch vận vẹo tập hợp tạo thành đan điền vòng xoáy, tựa hồ là vô cùng vô tận. Vô luận phóng to gấp bao nhiêu lần, Trần Phàm đều không nhìn thấy tất cả kinh mạch cuối cùng tập hợp cái điểm kia, chỉ có thể nhìn thấy vô hạn vòng xoáy. Mà còn càng là thâm nhập, hắn thì càng có một loại mất phương hướng cảm giác. Phản phất chính mình không phải đang tìm kiếm một cái cực nhỏ điểm, mà là tại đi vào một cái vô hạn rộng lớn không gian. Mãi cho đến Trần Phàm xuất mồ hôi lạnh cả người, cái này mới hoàn toàn tỉnh ngộ, tranh thủ thời gian thu hồi tuyệt đối quan sát năng lực. Không màu không có chất, nhưng lại bất động bất động. Từ khi quan sát được kinh mạch cùng đan điền phía sau, Trần Phàm liền cảm giác có chút khác thường. Luôn cảm thấy kinh mạch bất động hình thái, cùng đan điền vòng xoáy đồng dạng hình dạng vô cùng mâu thuẫn. Lại thêm vừa rồi tìm kiếm đan điền hạch tâm lúc, gặp phải tình hình quỷ dị, càng làm cho Trần Phàm tràn đầy nghi hoặc. Bởi vì không có tiến thêm một bước tin tức, cho nên đối với loại này vừa nhìn liền biết cực kỳ trọng yếu vấn đề. Hắn cũng chỉ có thể tạm thời trước ghi ở trong lòng, sau đó làm chính mình đủ khả năng sự tình. Tất nhiên liền ta cũng không tìm tới đan điền hạch tâm, như vậy đổi lại những người khác sợ rằng càng tìm không được đi. Vậy đã nói rõ tìm tới đan điền hạch tâm, đối với tu luyện nội lực đến nói, cũng không phải là điều kiện tất yếu. Như vậy Trần Phàm một bên hồi ức hồ nhất độ nội lực, tại đánh vào chính mình đan điền phía sau, truyền vào đan điền vòng xoáy, sau đó lại phản hồi đi ra quá trình. Một bên ở đấy lòng đối chuyển hóa lực lượng phát ra chỉ lệnh. Trước tại đan điền sáng tạo ra một cỗ đồng dạng chấn động đi. Bất quá chấn động cường độ chỉ có thể là nhỏ một chút. Kèm theo Trần Phàm chờ đợi, chuyển hóa lực lượng bỗng nhiên giảm mất một cái đơn vị. Tiếp lấy một cỗ cực kỳ nhỏ chấn động từ đan điền vị trí bỗng nhiên sinh ra, theo các đường kinh mạch truyền đi ra. Chương 28, nội lực. Chương 28, nội lực. Tại Trần Phàm tuyệt đối điều khiển năng lực điều khiển, cỗ này chấn động như đồng thanh á đồng dạng. Đem cùng đan điền liên kết kinh mạch từng cái tra rõ, một tấm hoàn chỉnh kinh mạch mạng lưới, nháy mắt tại Trần Phàm trước mắt trải rộng ra. Trần Phàm cẩn thận quan sát đến những này chấn động truyền, chấn động đầu nguồn chính là đan điền hạch tâm. Cái này vừa rồi đã thử qua, không có cách nào tìm kiếm được, như vậy chấn động tác dụng đâu? Ghi chép vừa rồi nội lực sinh ra quá trình, đem sinh ra nội lực cường độ đề cao 10 lần, sau đó lặp lại tiến hành một lần. Trần Phàm dùng ý niệm hướng thân thể của mình chỉ huy. Tuyệt đối quan sát cùng tuyệt đối điều khiển cái này hai hạng năng lực sát thực dị thường cường đại, liền không có thực thể kinh mạch đan điền đều có thể dùng thích hợp. Vừa rồi bởi vì Trần Phàm với nội lực sinh ra hoàn toàn không có khái niệm, cho nên chỉ có thể dùng chuyển hóa lực lượng thúc đẩy sinh trưởng ra ban đầu nội lực. Mà lúc này một khi tự mình cảm nhận được chế tạo nội lực cảm giác, Trần Phàm lập tức liền có thể dùng tuyệt đối điều khiển lặp lại tiến hành. Dùng tuyệt đối quan sát nhìn xem một cỗ nội lực chấn động, dọc theo đan điền cùng tay trái liên kết các đường kinh mạch, không ngừng hướng về phía trước chuyển. Trần Phàm linh quang lóe lên, tại những nội lực kia chuyển đến bàn tay trái vị trí lúc, đột nhiên một trường vô ra, đánh vào bên giường thành giường bên trên. 3. Một tiếng vang dọn. Ánh mắt lướt đi, Trần Phàm phát hiện lúc đầu chỉ là lực đạo rất nhẹ một cái vô tay. Bởi vì dung nhập một tia nội lực, vậy mà đem thành giường vô ra một tia vết rạn. Phát hiện này, lập tức để Trần Phàm lòng tin tăng nhiều. Xem ra hắn thí nghiệm phương hướng không có sai, chỉ bất quá rõ ràng là không có thực thể kinh mạch sinh ra chấn động. Lại có thể thông qua nhục thân của mình, đến đối có thực thể sự vật sinh ra ảnh hưởng, loại này cảm giác thật là vô cùng huyền diệu. Vì tiến một bước làm thí nghiệm, Trần Phàm từ trên giường nhảy xuống, chào hỏi cũng không có đánh, liền chạy về phía trước hồ nhất độ diễn võ khối kia đất trống. Mặc dù một đêm chưa ngủ, nhưng Trần Phàm lại hưng phấn không có chút nào buồn ngủ. Đến đất trống, Trần Phàm đi đến hắn thí nghiệm mục tiêu phía trước, một viên coi như tráng kiện cây rong. Đem vừa rồi nội lực chuyển vận định nghĩa là không một đơn vị, sau đó lại phóng to gấp 10, sinh ra một đơn vị nội lực, đem nội lực từ đan điền chuyển đến phải hai chân tách ra đứng vững, một cỗ rõ ràng lớn mạnh rất nhiều nội lực, theo Trần Phàm ý niệm mà sinh, dọc theo nối thẳng cánh tay phải kinh mạch mạng lưới truyền mà đi, chờ truyền đến bàn tay phải lúc, Trần Phàm lại là một trường vô ra, trực kích trên đất chống cây ngoại thân cây. Phúc. Theo Trần Phàm bàn tay đập vào cây rong làm lên, một tiếng rõ ràng buồn bực rất nhiều thấp vang từ trên cành cây truyền ra. Tiếp lấy chính là rầm rầm cành lá lắc lư âm thanh. Nô thu về bàn tay, Trần Phàm nhịn không được hừ một tiếng, chau mày. Vừa rồi một trưởng kia đánh ra đến lực lượng, vừa xa khỏi Trần Phàm hiện tại nghiêm trọng dinh dưỡng không đầy đủ thân thể thiếu niên cực hạn. Nếu như nội lực không có bảo vệ thân thể tác dụng lời nói, chỉ là một trưởng kia, liền đầy đủ để hắn xương bàn tay xuất hiện vết rạn. Thế nhưng lúc này Trần Phàm bàn tay lại chỉ là có chút đỏ lên. Như vậy xem ra, nội lực bảo vệ thân thể tác dụng vẫn tương đối rõ ràng. Chỉ là, từ từng đầu kinh mạch bên trên truyền đến mãnh liệt đau nhức cảm giác, vẫn là để Trần Phàm vô cùng phiền muộn. Đoán chừng là bởi vì tấm này thân thể, từ trước đến nay đều chưa từng luyện nội lực, kinh mạch yếu ớt mềm mại. Hôm nay đột nhiên bị tuyệt đối điều khiển năng lực khống chế, cưỡng ép sử dụng ra cường độ cao nội lực. Kết quả, kinh mạch trực tiếp xé rách thụ thương. Trần Phàm hiện tại cảm giác, tựa như là nằm trên giường nhiều năm người thực vật, tỉnh lại ngày thứ hai liền đi dùng tay phải một cánh tay dẫn thân thể hướng lên trên 100 lần đồng dạng. Bất quá ngay cả như vậy, hắn cũng không có lập tức chữa trị kinh mạch, mà là lại lần nữa thông qua đau đớn đến tinh tế thể vị những kinh mạch này tồn tại. Dù sao hiện tại cố này đau đớn, vẫn là có thể nhẫn lại. Mà mới vừa rồi bị Hồ Nhất Đồ đả thương đan điền thời điểm, đối mặt loại kia ruột xuyên bụng nát thống khổ, Trần Phàm cũng không có cái gì nhàn tâm nghĩ đến cảm thụ kinh mạch. Cẩn thận trải nghiệm bên trong, Trần Phàm cảm giác kinh mạch tựa như là chính mình vô căn cứ nhiều ra đến một bộ vô hình khí quan. Mặc dù có mãnh liệt đau nhức từ cánh tay phải, cùng với cánh tay thẳng tới đan điền mỗi một đường kinh mạch bên trên truyền đến, thế nhưng vô luận là dùng tuyệt đối cảm giác đi quan sát, vẫn là dùng một cái tay khác đi nắn bóp, hắn đều không thể tìm tới đau nhức cảm giác chân chính nơi phát ra, phản phất là tối tăm bên trong có một loại thông đạo, đem kinh mạch bên trên đau nhức trực tiếp truyền đến Trần Phàm đại não. Lại thêm vừa rồi trong phòng cưỡng ép tìm kiếm kinh mạch đầu nguồn thất bại hiện tượng bị dị, Trần Phàm càng khẳng định trong kinh mạch huyền bí tuyệt đối vượt xa hắn tưởng tượng. Lại cẩn thận trải nghiệm một hồi, Trần Phàm vẫn là vận dụng chuyển hóa lực lượng đem kinh mạch bên trên xé rách kéo thương chữa trị. Tiếp xuống chính là không ngừng mà thí nghiệm kiểm tra kinh mạch cực hạn, cùng nghiên cứu làm sao cường hóa kinh mạch. Bất quá hôm nay vẫn là dừng ở đây, Trần Phàm đem kinh mạch bên trên thương thế chữa trị tốt, chậm rãi hướng hàng thịt đi đến. Vô luận là tiếp tục kiểm tra kinh mạch, vẫn là lại sau này cường hóa kinh mạch, đều không thể rời đi tài nguyên hỗ trợ. Tất nhiên đã được đến nội lực phương pháp tu luyện, dựa vào tuyệt đối quan sát cùng tuyệt đối điều khiển cái này hai hạng năng lực, Trần Phàm có thể không ngừng mà cấp tốc đề cao thực lực. Bởi vậy mỗi một cái đơn vị chuyển hóa lực lượng đều sẽ biến thành chân thực lực. Nhất định phải dùng tiết kiệm, còn muốn chuẩn bị kỹ càng đầy đủ tài nguyên, có thể tận lực giảm bớt chuyển hóa lực lượng tiêu hao. Khai nguyên cùng tiết lưu, hai cái này phương diện đều muốn làm tốt. Đi tới hàng thịt, cùng đang bận rộn Hồ Đồ Phu lên tiếng chào. Ôm hai lược thuật trọng điểm đưa thịt vật liệu, Trần Phàm hướng về người giàu quyền quý tụ tập Tây Thành khu đi đến. Trên đường tùy tiện tìm cái quán ven đường đối phó một bát canh lớn mặt, lại tiện đường đem thịt đưa xong. Trần Phàm dựa theo Triệu quản gia Triệu lão đầu nói cho hắn biết địa chỉ, tìm tới cái gọi là Hoàng phủ. Lúc này canh giờ đã là không còn sớm, Trần Phàm mượn hoàng hôn, quan sát một chút Hoàng phủ cửa lớn. Quả nhiên là thật lớn một tòa nhà. Lam Vinh Dự cửa tường viện liền có bình thường đại hộ nhân gia gấp 2-3 lần rộng như vậy, một cửa thô to, bề ngoài bên trên thoa đỏ tươi sáng loang sơn. Ngoài cửa là hai tòa ngọc đá trang sư, ngày còn chưa tận tối, đã có người làm đánh lửa cầm đèn, sáng tỏ đèn đuốc chiếu lên cửa lớn, khí thế hiện thị rõ. Nhẹ gật đầu, Trần Phàm quay người đi trở về hàng thịt. Lúc này quán thịt sớm đã thu lại, nếu là bình thường cái điểm này trở về, tránh không được muốn chịu Hồ Đồ Phu một lần mắng, mà còn cơm khẳng định cũng là không có ăn. Bất quá hôm nay Trần Phàm từ cửa sau xuyên viện vào nhà, lại nhìn thấy trên bàn cơm bày biện cái tốt đồ ăn. Đến cùng là nửa cái đồ đệ, cái này đãi nộ cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Trần Phàm cười cười, ngồi xuống đem thức ăn trên bàn nguyên lành ăn, bắt đũa quét hết, trở lại chính mình trong phòng ngồi trên giường bên dưới. Vừa rồi đi về tới trên đường, Trần Phàm liền tại suy nghĩ, Hoàng phủ thư đồng như thế cái việc quả thật không tệ. Phía trước nghĩ tới nhiệm vụ, thân phận, võ công những này đều trước không nói, riêng chỉ là mỗi tháng 2 lượng bạc tiền thắng, đối với hiện tại hắn đến nói đều tương đương với đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nếu biết rõ Hồ Đồ Phu cho Từ Nhị cũng mới mở 1 tháng 1-2 lượng bạc tiền công. 1 tháng 2 lượng bạc đã đầy đủ một nhà 3 người 1 tháng bình thường ăn mặc chi phí, có thể đem ra mua không ít nguyên liệu nấu ăn cùng thuốc.